Chính văn chương 146 bốn con như ngưu đại tang thi cậu chúng ta đi thành phố Đông Hà, đường đi nơi nào? Khâu Đầu Hạ nhớ rõ bọn họ tiến vào con đường này sao? Đi đều là đường nhỏ, liền quốc lộ đều không tính là, càng như là nông gia tiểu viện trước đường đất. Diệp Trạch Thu giữa mày khẩn ninh, thở dài một tiếng, chỉ hướng về phía xe buýt tới phương hướng, đi bên kia. Cho nên bọn họ tới khi lộ chính là chúng ta đường đi. Khâu Đầu Hạ lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình thực kiên quyết, chúng ta không thể đi. Đem tang thi cậu giải quyết lại nói. Khi trên xe ít nhất có hai cái dị năng giả, nhân số so với chúng ta còn nhiều, đều bị đuổi đi chạy. Chúng ta mấy cái thương tàn nhân sĩ có thể làm định. Đổng Hạnh từ xe đỉnh xoay người xuống dưới, nhìn về phía các kia phương hướng, trên mặt là tràn đầy không tán thành. Huống chi, chúng ta giúp bọn hắn liều sống liều chết. Bọn họ không chừng sau lưng thọc dao nhỏ đâu. Người nói được có đạo lý. Khâu Đầu Hạ nhìn về phía Đổng Hạnh, gật đầu. Phụ họa, rồi lại cười lắc đầu. Nếu chúng ta không giải quyết kia bốn con tang thi cẩu, liền sẽ nhiều mấy chỉ tang thi, còn ít nhất có hai chỉ có dị năng. Đến lúc đó không phải càng phiền toái. Ngươi cảm thấy kia xe người giải quyết không được tang thi cẩu. Diệp Trạch Thu cũng không biết trên xe có bao nhiêu người. Nhưng nghe Đổng Hạnh nói nhân số so với bọn hắn còn nhiều, trong đầu không khỏi cảm thấy xe buýt đều ngồi đầy. Khâu Đầu Hạ trào phúng cười lạnh một tiếng, thập phần xác nhận lắc đầu, nếu có thể giải quyết, liền sẽ không mang theo lực phá hoại cực đại bốn con tang thi cẩu triều kho hàng chạy, tới. Xem ra, bọn họ đoán được chúng ta tới nơi này. Đổng Hạnh khóe miệng hơi hơi một nghiêng, cười khẽ vài tiếng, cũng là, con đường kia đi thông thủ đô cùng thành phố Đông Hà. Qua con đường này mới đến mở rộng chi nhánh khẩu. Nhìn dáng vẻ, bọn họ không đi đến mở rộng chi nhánh khẩu liền gặp tang thi cẩu, tưởng cùng chúng ta cùng chung. Bốn con rất lớn tang thi cẩu. Diệp Trạch Thu trong miệng lặp lại, nhìn về phía An Tĩnh đứng ở một bên Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu, lại nhìn mắt còn ở khuân vác đồ vật chị ưu ưu. Ta một người đều được. Tiền đề là Thần Đông kiềm chế chúng nó. Ta tới thu phục. Khâu Đầu Hạ nhìn cái kia phương hướng, hơi hơi hiếp hiếp mắt, tay sờ ở chui đao thượng. Ngươi một người như thế nào có thể hành? Ngươi thương còn không có hảo. Ngươi dị năng cũng không thể đa dụng. Diệp Trạch Thu vừa nghe nàng nói chỉ cần Hạ Thần Đông phối hợp, một người. Đánh chết bốn con tang thi cẩu, hoàn toàn không tán thành liên tục lắc đầu. Chúng ta là một cái đội ngũ, không thể dựa ngươi một người, ưu ưu cũng có thể. Đổng Hạnh trên mặt cũng là không tán thành, chỉ vào dì ưu ưu, trên mặt mang theo tự tin. Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra lời này, làm Khâu Đầu Hạ xoa xoa lỗ tai, phân biệt ngó bọn họ liếc mắt một cái. Ta là đội trưởng, ta định đoạt. Khâu Đầu Hạ lời này đối với Diệp Trạch Thu nói, thái độ thập phần kiên quyết, chân thật đáng tin. Quay, đầu nhìn về phía Đổng Hạnh, cười lắc lắc đầu, ưu ưu dị năng là ăn mòn. Chính là cũng không thể đem tang thi hoàn toàn ăn mòn rớt, huống chi tang thi vốn dĩ chính là hữu bại. Đổng Hạnh hơi hơi ngơ ngẩn, có chút lo lắng lên, trên dưới đánh giá nàng, tuy nói nữ hài tử trung, nàng tính cao gầy, nhưng nhìn thực tinh tế, hắn quả thực, không có biện pháp tưởng tượng nàng một người một mình đấu bốn con tang thi cẩu. Ta cũng có thể hỗ trợ a, ta có sức lực, ta sức lực so các ngươi đều đại. Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Đầu Hạ muốn một người đem sự tình đều khiêng lên tới, đi phía trước một bước, đứng ở nàng trước mặt. Được rồi, liền làm như vậy. Các ngươi tiếp tục chọn đồ vật, quần áo chọn lựa phương tiện đánh nhau. Đem cắm trại đồ vật lấy mấy bộ. Đồ vật khuân vác xong rồi, xe vận tải chạy đến một bên đi. Không thể đem xe hủy hoại. Khâu Đầu Hạ triều bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo chuyện này liền nói như vậy định rồi. Trạch Thu ngươi giữ cửa khẩu xe việt giả chạy đến một bên đi. Nàng quay đầu triều Diệp. Trạch Thu nhẹ giọng phân phó xong, tay cầm nắm chui đao, đứng thẳng thân thể, các ngươi đều không cần lo lắng, ta bất quá là muốn thử xem vũ khí thuận không thuận tay. Chính văn chương 147 ta sân nhà ta làm chủ, thượng Khâu Đầu Hạ phân phó xong rồi về sau, đem đường đao rút ra, nắm ở trong tay múa may vài cái, mau chóng quen thuộc này trọng lượng cùng đao. Mặt khác mấy người thấy nàng chủ ý định rồi, không bao giờ dông dài, Tôn Cẩm Nhu nắm dì ưu ưu vào trung gian kho hàng, dịch ra vị trí, tới, đứng ở bên trong nhìn nàng bóng dáng. Nhìn qua thần sắc không chút nào lo lắng, nắm dì ưu ưu tay lại càng ngày càng gấp, làm nhất quán an tĩnh dì ưu ưu nhịn không được nhăn lại tú khí mày, một bộ ủy khuất bộ dáng. Đổng Hạnh đứng ở cạnh cửa chú ý xe buýt tới phương hướng, cho mày, không phải không tin Khâu Đầu Hạ, nhưng kia bốn con tang thi cẩu nhìn qua thật sự là quá đáng sợ. Diệp Trạch Thu đem xe việt giả chạy đến tường vây bên kia, lo lắng thậm chí quên mất dị năng, đơn giản trèo tường, vào tường vây. Hạ Thần Đông mới vừa đem xe vận tải ngừng ở phía bên phải kho hàng biên, Diệp Trạch Thu vừa lúc trèo tường tiến vào. Xuống xe Hạ Thần Đông cùng hắn liếc nhau, hai người đáy mắt đều là lo lắng. Mau tới rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Đổng Hạnh ở Khâu Đầu Hạ hoạt động thân thể tiếp tục quen thuộc đường đao khi, quay đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn chậm chậm nàng. Khâu Đầu Hạ đi đến hắn bên người, nhìn mơ hồ có thể thấy được xe buýt bóng dáng con đường kia, khóe miệng hơi hơi. Một nghiêng, các ngươi đều vào đi thôi. Đem Hạ Thần Đông kêu lên tới là được. Đổng Hạnh vỗ vỗ nàng bả vai, chùm xem không biết sợ chịu chết chủng sĩ ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, ngữ khí trầm trọng, vạn nhất ngươi bất hạnh, hắn tạm dừng một lát, phản phất nghẹn ngào giống nhau, ta sẽ chiếu cố những người khác. Này ngữ khí này miệng lưỡi làm Khâu Đầu Hạ hận không thể xoay người trước chém hắn, nhìn không được trừng hắn một cái, đem hắn sau này một đá, kêu Hạ Thần Đông đi. Đổng Hạnh xoay. Người triều hai cái song song đi tới người nhìn lại, qua lại tuần tra, chần chờ chỉ vào Diệp Trạch Thu, Hạ Thần Đông mau tới hỗ trợ. Diệp Trạch Thu hơi hơi nhướng mày, không nghĩ ra thứ này, sao có thể mỗi lần đều như thế kiên định cho rằng chính mình là Hạ Thần Đông, học Hạ Thần Đông bộ dáng, trầm mặt gật đầu. Đứng ở hắn bên người Hạ Thần Đông, lo lắng đều bị này hai tên gia hỏa hành động cấp cười không có, bất đắc chỉ lắc đầu, triều Khâu Đầu Hạ đi qua đi. Mới vừa đi đến Đổng Hạnh bên người, bị hắn một phen túm chặt, Diệp Trạch Thu, ngươi cái tốc độ dị năng không phải sử dụng đến. Nói tới đây, hắn chần chờ quay đầu xem bất động Diệp Trạch Thu, Hạ Thần Đông có dị năng sao? Nên sẽ không đầu Hạ tính toán lấy hắn đương mồi. Dù sao hắn cũng sẽ không kêu. Hạ Thần Đông mau bị thứ này mặt manh cười khóc, quay đầu triều hắn khẽ quát một tiếng, a. Đổng Hạnh bị Hạ Thần Đông dị năng chấn đến liên tiếp lui vài bước. Đầy mặt khiếp sợ, Diệp Trạch Thu, ngươi cư nhiên đa tài đa nghệ a, ngươi đầu óc đều bị tang thi ăn sao? Tên kia rõ ràng mới là Hạ Thần Đông. Diệp Trạch Thu thật sự xem bất quá mắt, khẩn trương đại chiến không khí đều bị gia hỏa này phá đổ. Hắn dùng tốc độ dị năng tiến lên, túm Đổng Hạnh sau này một trận tật chạy, lập tức đứng ở Tôn Cẩm Như bên người. Chỉ có đầu Hạ cùng Thần Đông có thể chứ? Tôn Cẩm Như thấy bọn họ hai cũng lại đây. Càng lo lắng, tuy nói nàng gặp qua Khâu Đầu Hạ thân thủ, nhưng bốn con như ngưu đại tang thi cẩu, quả thực vô pháp tưởng. Tượng, Khâu Đầu Hạ rất lợi hại sao? Đổng Hạnh cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ không như thế nào gặp qua Khâu Đầu Hạ ra tay, mỗi lần đều là sử dụng dị năng, dùng xong lúc sau còn sắc mặt trắng bệch, một bộ muốn chết bộ dáng. Diệp Trạch Thu liễm hạ đáy mắt lo lắng. Biểu hiện ra vẻ mặt tự tin thần sắc nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ bóng dáng, đôi tay gắt gao nắm tay, nàng thân thủ so các ngươi đều hảo. Khâu Đầu Hạ một tay xách theo đao, mỗi đao rủ trên mặt đất, nhìn càng ngày càng gần xe buýt, từ kia. Tốc độ xe đều có thể nhìn ra được tới, chạy trốn sốt ruột. Trong đầu là Khâu Kiến Quốc nói, võ giả, muốn học sẽ đem khống sân nhà, khống chế người khác tiết tấu. Dùng các ngươi người trẻ tuổi nói tới nói, ta sân nhà. Ta làm chủ. Chính văn chương 148 ta sân nhà ta làm chủ, Hạ Khâu Đầu Hạ dần dần tỉnh hạ tâm tới, quan sát đến kia bốn con đuổi theo xe buýt tang thi cẩu. Trước hai chỉ nhìn qua đích xác tráng như ngưu, thân hình thật lớn, chính là nông gia thổ cẩu bộ dáng, nhưng lại thay. Đổi bộ dáng, màu vàng da lông đã biến thành màu đỏ thẫm, giống như là bị người sống xẻo da giống nhau, răng nhọn lộ ở bên ngoài. Nhìn chậm chậm xe buýt ánh mắt lộ ra tham lam giết hại. Sau hai chỉ so trước hai chỉ lực tiểu một ít, màu xám nâu da lông, hai chỉ tang thi cẩu chân tựa hồ đều bị cặm cắn quá, chạy có điểm què. Khát vọng huyết nhục chụp niệm, lại chống đỡ chúng nó cuồng nhiệt đi theo trước hai chỉ tang thi cẩu. Bốn con tang thi cẩu nhìn qua đều không giống như là hảo thu thập. Nàng, hướng bên cạnh nhường nhường, cấp xe buýt cũng đủ vị trí có thể khai tiến tường vây. Càng ngày càng gần, xe buýt thượng thậm chí bay tới một câu khàn cả giọng hò hét, nhanh lên đóng cửa lại. Hạ Thần Đông đứng ở Khâu Đầu Hạ bên cạnh, có nhất trực quan cảm giác. Giờ phút này Khâu Đầu Hạ phản phất ở hắn bên người, lại phản phất không ở, vận mệnh chú định giống như là có một cổ thuộc về nàng khí tràn. Làm bên trái kia chỉ thối lui. Khâu Đầu Hạ dặn dò xong này một câu, xe buýt vừa lúc cùng. Nàng gặp thoáng qua, bay nhanh tiến vào tường vây nội. Nàng tầm mắt chuyển hướng phía bên phải kia chỉ hơi đại tang thi cẩu, nó đứng thẳng lên sẽ so nàng còn cao. Hạ Thần Đông không hề chậm trễ, trầm hạ tâm, đi phía trước một bước, hướng về phía bên trái tang thi cẩu, lệ âm một tiếng, lăn. Phản phất là nhấc lên một trận khí lãng, kia chỉ tang thi cẩu, cẩu trảo một đốn, giống như là đánh vào trong suốt trên vách tường. Sau này quay cuồng một vòng, liên quan mặt sau hai chỉ tang thi cẩu lăn làm một đoàn. Khâu Đầu Hạ tay phải nắm chặt đường đao, vài bước tiến lên nghênh hướng triều chính mình đánh tới tang thi cẩu, tay trái vương hung hăng túm chặt nó trên người tràn ngập tới quang tia. Bước chân không ngừng, ở nó động tác thông thả xuống dưới, răng nhọn lúc đóng lúc mở chi gian, chân ở nó móng vuốt thượng nhất dẫm, cả người nhảy lên tới, thân thể quay cuồng, buông ra quang tia. Ở nó đạt được tự do, ngửa đầu triều nàng mở ra răng nhọn là lúc, đôi tay nắm đao triều nó trương đại trong. Miệng cắm xuống, tay trái nhanh chóng lại lần nữa túm khởi quang tia, làm nó tạm dừng. Cả người tách ra hai chân ngồi xuống nó trên người, tay phải dùng sức cắm xuống xoay tròn chuyển, tiếp tuyến nó nửa cái đầu chó. Này một loạt động tác nước chảy mây trôi, nhìn qua phiêu chật xoáy khí. Xe buýt thượng kinh hồn chưa định mọi người sôi nổi quay đầu. Xem đến mở to một cứng lưỡi. Trác đuôi ngựa nữ hài trùng sùng bái ánh mắt nhìn chậm chậm nàng, liên thanh kinh hô, hảo soái, quá soái, thiên nột. Đổng Hạnh cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chậm chậm nàng, giờ phút này mới cảm thấy nàng đương đội trưởng đạo lý đến từ chính nơi nào. Hà Thần Đông ở nàng động tác khi, vẫn luôn gắt cao nhìn chậm chậm còn lại ba con đã bò chạy tan thi cẩu, thấy nàng sạch sẽ lưu loát giải quyết một con, trước mắt sáng ngời. Khâu Đầu Hạ ở tang thi cẩu ngã xuống phía trước, tay ở nó lưng thượng một chống, nhảy xuống tới, xoay người triều một khác chỉ tang thi cẩu mà đi. Ở Hạ Thần Đông đi phía trước một bước, tính toán. Thấy nàng kiềm chế trụ khác hai chỉ tang thi cẩu khi, nàng hô to một tiếng, không cần. Nắm chặt đường đao thẳng đến kia chỉ hơi đại tang thi cẩu, thấy nó triều chính mình đánh tới, đã nhảy ở không trung, khác hai chỉ từ bên cạnh vây quanh chính mình. Vươn tay trái. Hung hăng một trảo, đem ba con tang thi cẩu quang tia đều xả ở trong tay. Xem đều không xem, bằng vào ký ức, đường đao dựng thẳng lên xẹt qua không trung kia chỉ tang thi cẩu bụng, từ đầu tới đuôi, một đao mà qua, tay trái khẽ buông. Lỏng khai nó quang tia, dùng sóng dao một tạp, đem nó thi thể tạp xa. Tấm quang tia khuỷu tay ở một khác chỉ tang thi cẩu cổ thượng một tạp trầm xuống, đường đao từ nó hàm dưới vẫn luôn cắm vào bụng, xoay người lưu loát rút đao. Tầm mắt thoáng nhìn, trở tay đem đao thọc nhập một khác chỉ tang thi cẩu yết hầu, dùng sức ở bên trong một quấy, buông ra quang tia, ở nó run rẩy một lát, hung hăng lại lần nữa một quấy. Bên người hai chỉ tang thi cẩu đồng thời đổ mà, toàn bộ tường vây trong ngoài, xe, bếp thượng một mảnh an tĩnh. Chính văn chương 149 kinh sợ Khâu Đầu Hạ chờ bốn con tang thi cẩu đều ngã xuống đất, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ đứng ở tại chỗ. Mỗi đao vuông góc đối với mặt đất, màu đỏ sậm tan thi cẩu thể dịch từng giọt, từ thân đao thanh máu giang chảy xuống. Nàng bác sĩ áo ngoài thường, cũng có tinh tinh điểm điểm tan thi cẩu màu đỏ sậm thể dịch. Này đó nhắc nhở những cái đó an tĩnh mọi người, nàng là như thế nào một người một mình đấu bốn con tan thi cẩu, mà lông tóc, không tổn hao gì. Khâu Đầu Hạ đầu ở ẩn ẩn làm đau, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng so với trước khá hơn nhiều. Nàng rốt cuộc phát hiện dị năng tốt nhất sử dụng phương pháp, đó chính là tinh chuẩn khống chế, không phải lạm dụng, mà là dùng ở mấu chốt nhất thời khắc. Hít sâu một hơi, hoảng hoạn chính mình hô hấp cùng đau đầu, nàng chậm rãi xoay người, triều nhìn chính mình mấy người chọn môi cười. Tinh mắt lóe sáng, môi mỏng như vậy một chọn, có vẻ có vài phần bỉ khí, trắng nõn tuấn lãng gương mặt. Biên có vài giọt màu đỏ sậm thể dịch, có vẻ càng tuấn lãng. Trên xe mấy cái nữ hài đều sôi trào, tất cả đều suy ngốc nhìn chậm chậm nàng, nghị luận sôi nổi, quá soái. Thật là lợi hại, quả thực đang xem tạng lớn. Diệp Trạch Thu vẻ mặt tự hào nhìn nàng, hắn thích người chính là như vậy lệnh người kiêu ngạo. Tôn Cẩm Như vẻ mặt hâm mộ lại hướng tới nhìn chằm chằm Khâu Đầu Hạ, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta thiên, ta nếu là có như vậy ngưu bẻ thì tốt rồi. Xóa ngay người, liền an tĩnh dị ưu ưu cũng gắt. Cao nhìn chằm chằm nàng, cái này làm cho đứng ở bên người nàng Đổng Hạnh, lại lộ ra trứng đau mà vẻ mặt lo lắng. Khâu Đầu Hạ biết xe buýt người trên sớm hay muộn muốn tới. Bọn họ người nhiều, có thể từ nội thành đi vào nơi này đi trước thủ đô, chỉ năng giả không ít. Nếu mọi người đều yêu cầu vật tư, đương nhiên là cường giả nhiều được, vừa lúc dựa chiêu thức ấy kinh sợ bọn họ, miễn cho bọn họ nổi lên cái gì lòng xấu xa. Mà nàng chiêu thức ấy cũng đích xác kinh sợ xe buýt thượng một đám người. Ngồi ở cuối cùng một loạt hai đối sôi nổi đối diện, đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chấn động. Xe buýt môn chậm rãi mở ra, tiểu nam hài dẫn đầu nhảy xuống tới, mặt sau đi theo bước đi tập tỉnh lão thái thái. Tiểu nam hài thoăn thoắt ngược xuôi đi đến Khâu Đầu Hạ trước mặt, vẻ mặt tò mò nhìn mắt nàng trong tay đường đao, ngưỡng mặt sùng bái lớn tiếng nói, ca ca ngươi thật là lợi hại. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Khâu Đầu Hạ cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, xoa xoa hắn mềm mại tóc ngắn, trở tay đem đường đao cắm hồi vỏ đao. Ngươi lớn lên về sau cũng có thể lợi hại như vậy. Thật vậy chăng? Ta có thể chứ? Nãi nãi ta có thể chứ? Tiểu nam hài quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới lão thái thái, trên mặt là chờ mong. Lão thái thái tự ái chắc hắn tay nhỏ, liên tục gật đầu, có thể, giống cái này ca ca giống nhau lợi hại. Nàng nói xong lời này nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đáy mắt mang theo cảm kích, khẽ gật đầu, cảm ơn ngươi a. Hẳn là... Đều là người sống sót, hỗ trợ lẫn nhau ái đều là, hẳn là, Khâu Đầu Hạ lại lễ phép hòa khí cười, lời nói lộ ra khiêm tốn. Xe buýt người trên sôi nổi xuống xe, bốn cái diện mạo khác nhau nữ hài triều nàng vây lại đây, ríu rít nói lên lời nói tới. Người trước kia đang làm gì a? Thật là lợi hại. Vừa rồi đó là ngươi dị năng sao? Tóc ngắn nữ hài cùng trác đuôi ngựa nữ hài trăm miệng một lời nói thanh, cảm ơn a. Diệp Trạch Thu cùng Đổng Hạnh mấy người vây quanh lại đây, nhìn quét Khâu Đầu Hạ không bị thương, Diệp Trạch Thu nhắc nhở một câu, chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Xe buýt thượng tài xế mới vừa xuống xe, chính đau đầu nhìn bị các nữ hài vây quanh Khâu Đầu Hạ, một bộ tưởng đẩy ra các nàng lại không hảo động thủ bộ dáng. Vừa nghe lời này, hơi hơi ngơ ngẩn, các ngươi muốn đi. Đồ vật đều bị bọn họ chọn xong rồi, nhưng không được chạy nhanh trốn chạy. Hơi mang trào phúng thanh âm rất lớn, là cái kia hơn 30 tuổi nam nhân, tầm mắt mới vừa đảo qua kia mấy cái kho hàng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ đoàn người. 9. Văn chương 150 tin tức đổi vật tư. Khâu Đầu Hạ phản phất, không nghe thấy người nam nhân này nói, quay đầu xem Hạ Thần Đông, đi lái xe, chúng ta chuẩn bị đi. Nói bất quá đi, đồ ăn đều bị các ngươi chọn không? Kia một đôi tình lữ hơn 20 tuổi nam nhân hướng Khâu Đầu Hạ trước mặt cản lại. Tầm mắt đảo qua nàng đường đao, biểu hiện ra một bộ cường ngạnh tư thái tới. Nguyên bản còn vây quanh Khâu Đầu Hạ ở khen ngợi các nữ hài sôi nổi nhìn, về phía kho hàng. Trang điểm tâm bánh loại kho hàng. Nguyên bản liền bất mãn, xe vận tải toàn trang xong rồi, bên trong rộng tết. Trác đuôi ngựa nữ hài, quét Khâu Đầu Hạ tuấn lãng mặt vài lần, lại nhìn kho hàng vài lần, cuối cùng sinh tồn lớn hơn nhan giá trị. Có chút không vui thấp giọng nói, là ta nói cho các ngươi nơi này có kho hàng. Đổng Hạnh cười lạnh một tiếng, tầm mắt đảo qua mấy người bọn họ, ta như thế nào nhớ rõ ngươi muốn đi cái gì thành thị? Cái gì kho hàng? A, ai nói? Chúng ta bất quá là đường vòng trùng hợp gặp này. Kho hàng, phía trước nhưng không nghe ai nhắc tới quá kho hàng A. Diệp Trạch Thu đem tay đáp ở đầu vai hắn, phụ họa nhìn mấy người kia. Lão thái thái hơi hơi sửng sốt, nắm tiểu nam hài tay nắm thật chặt, cùng con trai của nàng trao đổi một cái tầm mắt, nặng nề thở dài, cực cực đầu. Cường tráng nam nhân cũng theo thở dài một tiếng, hướng hơn 20 tuổi nam nhân bên người vừa đứng, dùng hành động thuyết minh lập trường, thanh âm trầm thấp nhẹ giọng nói, chúng ta người nhiều, mọi người đều đến tồn tại. Người phía trước xem như đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta chỉ lấy tam thành tổng hành đi. Hài tử, kho hàng là ta nói cho của các ngươi. Vị trí cũng coi như là chúng ta mang theo các ngươi tìm được. Chúng ta có phải hay không thương lượng thương lượng? Lão thái thái cũng dùng thực ôn nhu ngữ khí khuyên giải an ủi. Dựa vào cái gì? Đổng Hạnh lại là một tiếng hừ lạnh, chúng ta không cứu các ngươi, đồ vật cũng là toàn về chúng ta. Cứu các ngươi, đồ vật càng đến về chúng ta. Hắn, nói tới đây, tạm dừng một lát, tay hướng cửa một mảnh hỗn độn những cái đó que cây rương một lóng tay, huống chi, kia không phải rất nhiều đồ ăn. Ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy a? Chúng ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Trung tóc dài nữ hài trong mắt mang theo thất vọng, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ thực ủy khuất. Đổng Hạnh Triều nàng xua xua tay, vẻ mặt ta hưởng thụ không dậy nổi biểu tình, nhưng đừng, đầu năm nay người tốt không trường mệnh. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Tóc ngắn nữ hài thấy lưỡng ban người dần dần dằn co lên, trên mặt là nôn nóng cùng khó xử thần sắc, tầm mắt đảo qua bên người trầm mặt nam hài, cắn chặt răng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ lớn tiếng nói, ta lấy tin tức đổi vật tư. Khâu Đầu Hạ nhìn về phía nàng, biểu hiện ra một bộ có hứng thú bộ dáng, Triều nàng bị khí nhướng mày, nga, tin tức. Tóc ngắn nữ hài thập phần tự tin hung hăng gật đầu, tầm mắt đảo qua những người khác, có chút thật cẩn thận nói, nhưng, ta chỉ nói cho ngươi một người. Diệp Trạch Thu nghe nàng như vậy vừa nói, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, tưởng phân biệt nàng hay không có tính nguy hiểm, không tán đồng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ lại triều hắn cười cười, tùy ý xua tay, chuỗi tay triều tóc ngắn nữ hài ngoắt ngón tay, hảo, con người của ta thực chẳng đạo lý, nếu tin tức đáng giá, ta liền phân các ngươi một ít. Nếu tin tức không đáng, nàng chậm rãi thu liễm tươi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét. Những người này một vòng, tay đặt ở đường đao chui đao thượng, thanh âm trầm thấp, càng từng chữ một nói, ta giết người so sát cẩu còn nhẹ nhàng, ai còn tưởng cùng ta vô nghĩa, có thể thử xem. Lời này làm còn có chút tức giận bất bình một đám người dần dần thu thanh, an tĩnh lại, chờ mong nhìn về phía tóc ngắn nữ hài. Chính văn chương 151 đáng giá tiền trả tin tức Khâu Đầu Hạ tàn nhẫn lời nói một lượt. Hạ, chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, bị bọn họ nhìn chậm chậm tóc ngắn nữ hài thẳng thắn. Thân thể, một bộ tự tin bộ dáng nhìn nàng. Chúng ta đây liền tìm cái địa phương tâm sự. Khâu Đầu Hạ triều nàng chọn môi cười, nhìn về phía Đổng Hạnh, nhìn bọn hắn chậm chậm cùng bốn phía. Đổng Hạnh biết nàng đây là sợ xe buýt trừ bỏ mang đến tang thi cẩu, còn sẽ mang đến mặt khác đồ vật, nghe lời cật cật đầu. Tóc ngắn nữ hài thấy Khâu Đầu Hạ triều bên kia đi đến, đang muốn mài chân, nhìn về phía bên người nam hài, ngươi cũng đi thôi. Nam hài hơi hơi ngơ ngẩn, phản phất phản ứng lại đây. Nàng muốn nói gì, bừng tỉnh gật đầu, khẳng định nói, ta là nên đi. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm a? Các ngươi chi gian còn có cái gì là chúng ta không biết. Trác đuôi ngựa nữ hài vừa thấy bọn họ này ăn ý mười phần dạng, đáy mắt ẩn hàm không vui cùng ghen ghét. Chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Nam hài triều nàng hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, đi theo tóc ngắn nữ hài triều Khâu Đầu Hạ bên kia đi. Mới vừa đi hai bước, Diệp Trạch Thu ngăn ở bọn họ trước mặt, tầm mắt qua lại nhìn quét bọn họ. Tưởng hai đánh một, hắn là chứng nhân. Ta không phải người xấu. Ta thật sự phải dùng tin tức đổi vật tư. Tin tưởng ta. Tóc ngắn nữ hài trên mặt biểu tình thực chân thành. Không chút nào né tránh Diệp Trạch Thu đánh giá, ngẩng đầu. Trạch Thu, làm cho bọn họ lại đây. Khâu Đầu Hạ xoay người thấy Diệp Trạch Thu ngăn lại bọn họ, đề cao âm lượng nhắc nhở một tiếng. Diệp Trạch Thu không tình nguyện tránh ra, nhìn bọn họ đi tới, tầm mắt đảo qua chung quanh xem náo nhiệt người. Khâu Đầu Hạ chờ bọn. Họ đến gần, bày ra chăm chú lắng nghe tư thái, triều nàng nâng nâng tay, ý bảo ngươi có thể nói. Ta không biết ngươi thấy chưa thấy qua. Tóc ngắn nữ hài phiết đầu nhìn nhìn cách bọn họ có chút khoảng cách mọi người, âm lượng có chút tiểu, tan thi trong ốc có chống thủy tinh viên cầu. Nàng nói tới đây tạm dừng một lát, bổ sung nói, không phải sở hữu tan thi đều có chút tan thi trong ốc có. Giống như là viết cái loại này, tinh hạch, ta đã thấy. Khâu Đầu Hạ không đợi nàng nói xong, tiếp được lời nói ra, cật cật đầu. Thấy nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn chậm chậm chính mình, lại nâng giơ tay, ý bảo ngươi tiếp tục. Cái kia tinh hạch có thể cho người có dị năng. Tóc ngắn nữ hài thanh âm càng nhỏ, để sát vào Khâu Đầu Hạ, thập phần khẳng định nói ra những lời này. Khâu Đầu Hạ hơi hơi hiếp mắt ngưng mi, nhìn thẳng nàng đôi mắt, chậm rãi nhìn về phía bên người nàng an tĩnh nam hài, nói như vậy, hắn dị năng. Nam hài thấy nàng thực mau phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, là... chúng ta chạy ra tới thời điểm, bị một con có thủy hệ dị năng tang thi đuổi giết. Hắn nói đến đuổi giết hai chữ dừng một chút, tựa hồ cảm thấy cái này dùng từ không đúng lắm, lại xẹt qua cái này tiếp tục nói, lúc ấy tình huống thực nguy cấp, ta bổ nhào vào nó trên người, dưới tình thế cấp bách một ngụm cắn hướng về phía nó đầu. Khâu đầu hạ vừa nghe lời này, hơi hơi há mồm, dùng một loại ngươi thật là dũng sĩ, này đều có thể hạ miệng biểu tình nhìn hắn. Nam Hải ngượng ngùng triều nàng cười. Cười, ta lúc ấy thật là bị buộc nóng nảy, nó ngã xuống thời điểm đè ở ta trên người, ta không cẩn thận nuốt xuống tinh hạch. Sau đó ngươi liền có thủy hệ dị năng. Khâu đầu hạ biết bọn họ nói chính là nói thật, nhưng Nam Hải cắn nuốt tinh hạch đạt được dị năng việc này còn chờ cân nhắc. Vạn nhất là cái này Nam Hải nguyên bản liền sẽ thức tỉnh dị năng, chuyện này chỉ là trùng hợp đâu. Nàng trầm tư một lát, chọn môi cười, nhìn về phía tóc ngắn nữ hài, lúc sau các ngươi thử qua sao? Tóc ngắn nữ hài nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, thành thật lắc đầu, lúc sau chúng ta lại không gặp được có dị năng tang thi. Cho nên, khâu đầu hà chậm rãi gật đầu, thấy hai người co quắp bất an nhìn chậm chậm chính mình, nở nụ cười, này tin tức. Nhưng thật ra giá trị điểm vật tư, chính văn chương 152 bắt ngươi, nên lấy chạy lấy người tóc ngắn nữ hài cùng Nam Hải hai người nghe thấy khâu đầu hạ, như thế khẳng định trả lời, hai người đối diện cười, trên mặt đều là hưng phấn, phản phất có thể cùng, làm bạn đội lấy đến vật tư thực vinh hạnh. Khâu đầu hạ tầm mắt nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng nhìn bên này, mặt khác ba cái nữ hài, có chút tò mò quay đầu nhìn về phía tóc ngắn nữ hài. Mặt khác mấy cái nữ hài biết không? Tóc ngắn nữ hài hơi hơi sửng sốt, viết đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại nhìn Nam Hải liếc mắt một cái, thành thật lắc lắc đầu, không biết. Nga, sao lại gặp được đồng bạn? Khâu đầu hà hiểu rõ cật cật đầu, chỉ cách đó không xa xe vận tải, nhưng ngươi hẳn là biết. Tinh hạch khiến cho hắn có dị năng chuyện này cũng không phải 100% đáng tin cậy, rất có khả năng là hắn nguyên bản sẽ có dị năng. Cho nên đồ vật ta cũng không sẽ phân quá nhiều cho các ngươi. Nam Hải lộ ra tưởng cãi cọ thần sắc, lại bị tóc ngắn nữ hài túm chặt, nàng nhấp nhấp miệng, nhìn về phía khâu đầu hạ hung hăng cật đầu, ta minh bạch. Rất thức thời người. Đáng tiếc thức người không rõ. Khâu đầu hạ nói ra những lời này, cũng không đợi nàng phản ứng, triều diệp trạch thu vẫy. Tay, lại đây đáp bắt tay. Quyết định cho bọn hắn. Nhiều ít. Diệp Trạch Thu không có sử dụng dị năng, chân dài một mại, đi đến bên người nàng, tầm mắt đảo qua xe vận tải. Khâu đầu hạ thấy hắn như vậy hiểu chính mình, cười cười, khúc khởi ngón tay vuốt ve cầm, nhướng mày nói, cho các nàng 20 rương. Này dò hỏi miệng lưỡi làm Diệp Trạch Thu trong lòng ấm áp, gật đầu xác nhận nói, hảo. Tóc ngắn nữ hài thấy Diệp Trạch Thu đi, đến xe vận tải bắt đầu đem đồ vật dọn xuống dưới, vui vẻ cười. Nhìn về phía khâu đầu hạ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, cảm tạ bên cạnh ngươi vị này cái gì đều chịu ăn dũng sĩ đi. Khâu đầu hạ tùy ý xua xua tay, đi đến Diệp Trạch Thu bên người, bồi hắn đem điểm tâm cùng trái cây làm các chọn 10 rương xuống dưới. Diệp Trạch Thu thấy nàng đi đến chính mình bên người đi lấy đồ vật, đau lòng nhẹ giọng nói, ta tới là được, ngươi mới dùng dị năng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thân thể chính là muốn nhiều rèn luyện, mới có thể càng ngày càng tốt. Khâu đầu hạ không thèm để ý bồi hắn chọn đồ vật, chờ 20 rương đều chọn ra tới, triều tóc ngắn nữ hài vẫy tay, đem đi đi. Tóc ngắn nữ hài hưng phấn triều kia một đám người phất tay, tới chọn đồ vật. Đám kia người náo nhiệt lên, nói cười cười đi tới, cái kia hơn 30 tuổi nam nhân tầm mắt đảo, qua xe vận tải hạ 20 rương đồ vật, lập tức triều xe vận tải cái rương vương tay. Các ngươi đồ vật ở dưới, khâu đầu hạ hung hăng túm chặt cánh tay hắn, đá dưới chân cái rương. Nam nhân nhìn xe vận tải bãi mãn cái rương, quét mắt trên mặt đất nhìn số lượng không nhiều lắm cái rương, nghiêng miệng cười, này không phải các ngươi sao? Tóc ngắn nữ hài đang chuẩn bị cùng mặt khác nữ hài chia sẻ cái này vui sướng, vừa nghe nam nhân nói, khó xử nhăn lại mi, đang muốn nói chuyện. Trác đuôi ngựa nữ hài chuỗi tay kéo lấy nàng góc áo, triều nàng lắc đầu, nhìn về phía khâu đầu hạ, chúng ta tin tức khẳng định là thật sự, ngươi mới bằng lòng cấp vật tư. Ít như vậy liền tưởng mua tin tức. Ngươi cũng thật quá đáng đi. Tóc ngắn nữ hài vừa nghe nàng lời này, cắn khóe môi, chuỗi tay túm chặt nàng đuôi ngựa, làm nàng ngậm miệng, trừng mắt nàng, ý bảo đừng nói nữa. Trác đuôi ngựa nữ hài lúc này thái độ khác thường, lại không phải bị nàng túm chặt đuôi ngựa liền câm miệng, ngược lại không kiên nhẫn xả ra bản thân đuôi tóc, quay đầu nhìn Khâu Đầu Hạ, này kho hàng là ta mang các ngươi tới. Khâu Đầu Hạ không có phản ứng bọn họ, đem bị chính mình túm chặt nam nhân đi phía trước hung hăng, đẩy, chừa nghiêng trên xe vận tải trước, lừa nhắc trở về câu, cầm các ngươi đồ vật chạy lấy người, ta người này không thích vô nghĩa. Nàng nói xong lời này, không chờ đến đáp lại, đám kia người cũng không ai đi khuân vác nàng dưới chân đồ vật, ngược lại nhìn xe vận tải, nàng bắt tay chậm rãi đặt ở chui đao thượng, ngước mắt nhìn quét bọn họ một vòng, ta không để bụng nhiều sát vài người. Lời này cùng đáy mắt kia giết hại lạnh băng quang mang, làm hơn 20 tuổi nam nhân động, hắn dẫn đầu chọn khởi một sương, triều xe buýt đi đến. Này hành động làm tài xế cũng cúi người chọn khởi mấy sương, những người khác thấy vậy vẻ mặt bất đắc chỉ sôi nổi khom người chọn khởi cái sương. Chính văn chương 153 ai dám nếm thử. Tóc ngắn nữ hài cuối cùng một cái cầm lấy một sương, đang chuẩn bị đi, Khâu Đầu Hạ nhìn nàng bóng dáng nhẹ giọng nói. Chúng ta có chiếc dư thừa xe, nếu ngươi yêu cầu, có thể đưa ngươi. Diệp Trạch Thu chiếc xe kia đã vô dụng, liền tính không tiễn cho nàng, cũng không biết là ai, còn không bằng làm thuận nước trong thuyền. Tóc ngắn nữ hài dừng lại bước chân, thân thể cứng đờ, nhìn mắt khuân vác đồ vật mặt khác mấy cái nữ hài, chậm rãi lắc lắc đầu, cảm ơn, nhưng ta không thể, thật là cái ngốc tử. Đổng Hạnh đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người. Cùng nàng cùng nhau nhìn tóc ngắn nữ hài đem đồ vật chọn đi xe buýt thượng, vô ngữ mắt trợn trắng. Xe buýt người trên lấy đi 20 sương điểm tâm cùng trái cây làm, lại khuân vác một ít quần áo cùng cắm trại đồ dùng, liền có. Thể thu thập ra tới que cây đều mang đi không ít, thực mau lái xe đi rồi. Đổng Hạnh vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bọn họ đi xa, cật cật đầu, thật sự đi rồi. Xem ra trừ bỏ Tang Thi Cẩu. Phía trước không có gì nguy hiểm. Tôn Cẩm Nhu đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, vẻ mặt tò mò nhìn chậm chậm nàng dò hỏi, cái gì tin tức? Nữ hài nói Tang Thi trong ốc cái kia đồ vật bị người nuốt vào, sẽ có dị năng. Khâu Đầu Hạ thập phần ngắn gọn chuyển đạt lời này. Thấy vài người khác tất cả đều sửng sốt. Trên mặt có không tin, có kinh ngạc, có trầm tư, mở ra tay, nàng đem nữ hài cùng nam hài nói thuật lại một lần. Đổng Hạnh như suy tư gì từ túi áo lấy ra bệnh viện đặt được kia cái tinh hạch, giơ lên, dưới ánh mặt trời chiếu xạ, thứ này thật có thể làm người có dị năng. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Trạch Thu biết hắn sẽ không nếm thử, trên mặt mang theo cười xấu xa. Đêm đó Tang Thi là cái gì dị năng? Khâu Đầu Hạ càng tò mò cái này, ra tay liền bị thương Đổng Hạnh, xem miệng vết. Thương giống như là mũi tên giống nhau, chẳng lẽ là kim loại hệ dị năng? Đổng Hạnh theo bản năng nhìn mắt chính mình miệng vết thương, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, không có tàn lưu vật, nhưng là miệng vết thương lúc ấy không cảm giác, chẳng lẽ độc A, Thủy A Linh Tinh. Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Thủy, ánh mắt sáng lên nhìn chầm chầm kia cái tinh hạch, chúng ta không phải Thủy rất ít sao? Nếu ai có Thủy hệ không phải thực phương tiện. Khâu Đầu Hạ khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, nhưng ai có thể bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất. Dù sao cũng là Tang Thi trong ốc đồ vật, thu hồi đến đây đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, nhưng chúng ta Thủy không nhiều lắm. Nếu có Thủy hệ liền không cần không ngừng nghĩ cách tiếp viện Thủy. Tôn Cẩm Như thấy Đổng Hạnh xoay chuyển trong tay tinh hạch, chuẩn bị suy đến trong bao. Đổng Hạnh nghe thấy lời này, triều nàng biểu môi, đem trong tay tinh hạch hướng lên trời thường vứt đi lại tiếp được. Như thế nào, ngươi tính toán thử xem. Tôn Cẩm Như thấy hắn khi nói chuyện, đem tinh hạch lại vứt lên, chuỗi tay một trảo, nhanh chóng bắt lấy tinh hạch, hướng trong miệng một tắc, dùng sức nuốt xuống đi, hàm hồ nói, vậy ta thử xem hảo. Khâu Đầu Hạ ở nàng chuỗi tay đi bắt thời điểm, kinh ngạc hướng phía trước một bước, hô to một tiếng, Cẩm Nhu, nhưng rốt cuộc không ngăn cản đến nàng. Diệp Trạch Thu ở Tôn Cẩm Nhu chuỗi tay nháy mắt, bước chân chật chật, thực mau lại dừng lại. Hoàn toàn không ngăn cản nàng đem tinh hạch đút vào. Hạ Thần Đông, đứng ở bọn họ bên cạnh người, cũng thấy Tôn Cẩm Như hành động, tay hơi hơi nâng lên, tầm mắt đảo qua Khâu Đầu Hạ sườn mặt, chậm rãi buông xuống tay. Đổng Hạnh đáy mắt hiện lên thực hiện được quang mang, ra vẻ một bộ kinh hoảng bộ dáng hô to, ngoà tào, ngươi điên rồi sao? Tôn Cẩm Nhu nuốt vào tinh hạch chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói không có gì cảm giác. Khâu Đầu Hạ đi đến nàng phía sau, dùng sức đấm đấm nàng bối, muốn cho nàng nhổ ra, ngươi ngốc sao? Hoàng Ý Nhi này có thể tùy tiện nuốt. Sao? Tôn Cẩm Nhu quay đầu trìu cười, nghịch ngợm nhún nhún vai, ta này không phải hảo hảo sao? Mới vừa nói xong lời này, nàng mặt dần dần hồng lên, càng ngày càng hồng, không ngừng làm mặt, thân thể cũng đỏ lên. Nàng nâng lên đôi tay, kinh hoảng tả hữu qua lại nhìn phím hồng làn da, không ngừng kinh hô, hảo năng. Hảo năng a. Chính văn chương 154 chờ nàng đi Tôn Cẩm Nhu toàn thân đều bắt đầu dần dần phím hồng, mặt hồng nhuận càng khoa trương, giống như là bị người bắt màu đỏ rực sơn. Khâu Đầu Hạ chuỗi tay một chạm vào nàng mặt, gương mặt hướng trong móc méo lõm, chạy nhanh thu hồi tay, nhìn về phía Diệp Trạch Thu mấy người, thực năng. Tôn Cẩm Nhu vươn tay muốn đi đụng vào chính mình mặt, trong miệng vẫn luôn lặp lại kêu, hảo năng, từ trong ra ngoài năng. Hạ Thần Đông thấy nàng như vậy, có chút ấy nấy cùng tự trách nhíu nhíu mày, hướng xe việc giả chạy, tính toán thế nàng lấy chút thủy hạ nhiệt độ. Khâu Đầu Hạ bắt lấy Tôn Cẩm Nhu vươn tay, liên tục lắc đầu, đừng chạm vào, nơi nào đều đừng chạm vào. Khi nói chuyện, thấy nàng nắm lấy Tôn Cẩm Nhu thủ đoạn làn da cũng hướng trong móc méo lõm, giống như là sưng phù giống nhau. Nàng chạy nhanh buông lỏng tay, nhìn về phía Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu, ngẫm lại biện pháp. Bọn họ hai còn không có phản ứng, Khâu Đầu Hạ nhớ tới chính mình dị năng, chơ lên tay chuẩn bị nhìn xem, có thể hay không túm chặt Tôn Cẩm Nhu quan tia khống chế nàng phun ra tinh hạch. Nàng mới vừa nâng lên tay, Diệp Trạch Thu từ sau lưng ôm lấy. Nàng, cắt cao cô trụ nàng đôi tay, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, đừng dùng dị năng, ngươi không thể xảy ra chuyện. Nhưng nàng, Khâu Đầu Hạ lời nói còn chưa nói xong. Tôn Cẩm Nhu cả người run run, tựa như cứng đờ giống nhau, mắt vừa lật, lập tức triều mặt đất ngã xuống. Đổng Hạnh phản ứng thật mau tiếp được nàng, dùng ngón tay ở nàng quanh hơi thở thử một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, còn có hô hấp, tựa hồ hôn mê. Khâu Đầu Hạ tránh thoát Diệp Trạch Thu ôm ấp, ngồi xổm xuống. Cẩn thận đánh giá Tôn Cẩm Nhu sắc mặt, vẫn là thực hồng nhuận, nhưng nhìn qua hôn mê sau hô hấp thực thuận lợi. Cũng không thấy ra cái gì không thoải mái. Ngươi đây là... Đổng Hạnh thấy Hạ Thần Đông xách theo một túi bình trang thủy lại đây, chạy thở hồng hộc, lấy chùm ăn thủy cho nàng hạ nhiệt độ. Đổng Hạnh lời này làm Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn hắn, ngươi lời này ý tứ là Cẩm Nhu không xứng dùng. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng sợ nhất chính là Đổng Hạnh chỉ đem hữu dụng người coi như đồng bạn, từ gặp được hắn khởi. Tôn Cẩm Nhu liền vẫn luôn bởi vì súng thương, nhìn qua như là cái trói buộc. Nàng liền sợ Đổng Hạnh tưởng âm thầm ném rớt cái này trói buộc. Thật sự là hắn hành động, vừa thấy chính là vì tồn tại có thể tàn nhẫn độc ác người. Nhưng hắn trong lòng lại có hạng cuối ở, loại người này nói đến cùng làm đồng đội thập phần thích hợp, nhưng cần thiết quản được hảo. Đổng Hạnh hiển nhiên bị nàng nói trúng rồi đấy lòng suy nghĩ, triều nàng cười mỉa một chút, liên tục lắc. Đầu, không phải ý tứ này, chúng ta thủy cũng không nhiều lắm, muốn tiết kiệm, là ý tứ này. Khâu Đầu Hạ ánh mắt đông lạnh nhìn hắn hồi lâu, không có bất luận cái gì biểu tình, thẳng đến xem đến hắn cúi đầu không nói lời nào. Nàng mới cười khẽ một tiếng, gọi bọn hắn mấy người đều nghe không ra này cười ý vị. Xem ra đi không được, nàng như vậy, chỉ có thể tạm thời hạ trại ở chỗ này. Khâu Đầu Hạ đứng dậy, vỗ vỗ Đổng Hạnh vai. Đem nàng ôm vào kho hàng, ta mang theo ưu ưu cùng Thần Đông đem tường vây trong ngoài tuần tra một phen. Ngươi không phải sốt ruột đi thành phố Đông Hà sao? Chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Hôn mê cũng không gây trở ngại. Diệp Trạch Thu bắt lấy cánh tay của nàng, lời nói còn chưa nói xong, thấy nàng quay đầu an tĩnh nhìn chính mình, dần dần ngậm miệng. Khâu Đầu Hà bất đắc chỉ triều hắn cười, nhìn hôn mê Tôn Cẩm Nhu. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cứu ngươi hai lần, cũng đã cứu ta một lần. Chúng ta dù sao cũng phải cố nàng mệnh. Ta đi đem kho, hàng thu thập một phen, miễn cho đêm nay không địa phương ngủ. Diệp Trạch Thu đi theo Đổng Hạnh cùng nhau hướng kho hàng đi. Hạ Thần Đông xách theo một túi nước, rủ đầu đứng ở Khâu Đầu Hạ bên người, tầm mắt có chút hư vô, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng sẽ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Khâu Đầu Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nắm an tĩnh dị ưu ưu, triều hắn chỉ tường vây ngoại. Hạ Thần Đông không có biện pháp nói cho nàng, chính mình cũng không phải lo lắng, mà là có chút áy náy. Ở Tôn Cẩm Nhu nuốt tinh hạch trong nháy mắt kia, hắn cư nhiên cảm thấy nàng thật là nhất thích hợp nếm thử người được chọn. Bởi vì chỉnh chi đội ngũ, chỉ có nàng nhất có thể không. Chính văn chương 155 ngươi thích nàng sao? Khâu đầu hạ nắm dị ưu ưu, phía sau đi theo Hạ Thần Đông, hai người ra đại môn, vòng quanh tường vây chậm rãi đi tới. Kỳ thật có thể kêu Đổng Hạnh dùng viễn thị dị năng điều tra một phen, nhưng khâu đầu hạ càng hy vọng làm đến nơi đến chốn đi một lần, chính mình. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, trong lòng mới có số. Huống chi, nàng lại không ngốc. Vừa rồi ba nam nhân ở Tôn Cẩm Nhu nuốt tinh hạch khi biểu hiện, đều thấy được. Lúc ấy không cơ hội nhất nhất nghĩ lại, bất quá là dư quan ngó thấy. Nhưng hiện tại nhớ tới, Đổng Hạnh ước gì Tôn Cẩm Nhu thí nghiệm một phen, Diệp Trạch Thu trong lòng chỉ có nàng, sẽ không để ý Tôn Cẩm Nhu, kia Hạ Thần Đông vì cái gì? Vì cái gì lúc ấy hắn liền ở Tôn Cẩm Nhu bên người, lại không có ngăn cản. Tường vây ngoại là một. Vòng thổ địa, không có xi măng cái loại này cát đất mà, ba người song song đi tới, thực an tĩnh. Đi tới một nửa, khâu đầu hạ quay đầu nhìn trầm mặt Hạ Thần Đông, ngươi có phải hay không thích Tôn Cẩm Nhu? Này trắng ra nói làm Hạ Thần Đông hơi hơi ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, trên mặt là nghiêm túc biểu tình. Một lát sau, hắn rũ mắt nhìn dưới mặt đất, phảng phất ở tự hỏi đáp án. Khâu đầu hạ cởi xuống đường đao. Dùng vỏ đao điểm chỉ xuống đất mặt, đưa cho hắn, viết xuất hiện đi. Hạ, Thần Đông lượt dừng lại đốn, chuỗi tay tiếp nhận đường đao, cúi đầu viết lên. Hắn vóc dáng có chút cao, dùng đường đao yêu cầu không người, đơn giản ngồi xổm xuống dưới, đem đường đao coi như bút, ở các đất trên mặt đất sòng bay phượng múa lên. Khâu đầu hạ nắm dị ưu ưu đứng ở hắn phía sau, nhìn lên. Giống như là hắn tưởng biểu đạt rõ ràng chính mình nội tâm. Viết thật sự mau, cũng rất nhiều. Ta chỉ là đối nàng có chút hảo cảm. Ở siêu thị mua đồ vật bởi vì người bán hàng sai lầm, thiếu chút nữa. Khởi tranh chấp, nhưng ta nói chuyện tổ chức ngôn ngữ quá chậm. Là nàng giúp ta theo lý cố gắng, thay ta xử lý việc này. Khi đó ta cảm thấy nàng người thực hảo. Chính là mặt thế tới, ở chung mấy ngày nay tới xem. Ta càng thưởng thức chính là ngươi người như vậy. Thích ứng trong mọi tình cảnh lại gặp biến bất kinh, hiểu được khi nào làm chuyện gì. Mà nàng, giống như là cái trường không lớn hài tử. Ta cảm thấy nàng giống như là ta muội muội giống nhau, yêu cầu người chiếu cố. Ta biết ta nên ngăn, cản nàng đốt tinh hạch, nhưng ta không có. Ta cảm thấy nàng nên trường điểm giáo huấn. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Khâu đầu hạ xem xong hắn nói. Thế Tôn Cẩm Nhu tiếc núi không tiếng động thở dài một tiếng, kỳ thật nàng cảm thấy bọn họ hai rất xứng đôi. Tôn Cẩm Nhu tính cách rộng rãi, lại có điểm lỗ mãng, mà Hạ Thần Đông cho người ta cảm giác thực trầm ổn. Nhưng mặt thế cũng không phải yêu đương hảo thời điểm, cũng không phải tác hợp người khác hảo thời điểm. Ai biết ngày, mai có thể hay không liền không có ai, bất quá là chỉ dư một hồi tiếc núi. Nàng vỗ vỗ Hạ Thần Đông bả vai, ý bảo chính mình minh bạch. Lấy quá trong tay hắn đường đao treo ở eo sườn. Hạ Thần Đông đứng lên, không có xem nàng, vươn chân một chút đem tự thể nghiền ma rớt, giống như là một chút hủy diệt đã từng đối Tôn Cẩm Nhu hảo cảm giống nhau. Con người không hoàn mỹ. Ta sẽ không can thiệp các ngươi, cũng sẽ không cưỡng bách ai. Chỉ là hy vọng không cần bởi vì cảm tình mà ảnh hưởng chúng ta. Đội ngũ. Khâu đầu hạ nói xong lời này. Thấy Hạ Thần Đông quay đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn chính mình, cười mở ra tay, một bộ thẳng thắn bộ dáng, nhìn, ta nói đi, con người không hoàn mỹ. Tựa như ta chỉ biết suy xét như thế nào có thể làm chúng ta hảo hảo sống sót. Mặt khác sự ta cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đại gia tương lai sinh tồn tỷ lệ. Hạ Thần Đông lại lộ ra lý giải mỉm cười, triều nàng liên tục gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Khâu đầu hạ nhìn về phía không đi qua lộ, nhấc chân, đi phía trước, ngự khí có chút thanh đạm, cũng có chút buồn bã, có cơ hội cùng nàng nói rõ ràng đi. Không vui mừng tổng so chờ đợi đến cuối cùng là tuyệt vọng hảo. Hạ Thần Đông đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng, trên mặt là tán đồng cười, vài bước đuổi kịp nàng bước chân, vỗ vỗ nàng vai, triều nàng gật đầu, ý bảo chính mình sẽ đi làm. Chính văn chương 156 ngươi không thể giết nàng Đổng Hạnh ôm Tôn Cẩm Nhu đi ở mặt sau, Diệp Trạch Thu chân dài một mài lướt qua hắn, tiên tiến nhập kho hàng sửa sang lại. Đảo cũng thực hảo sửa sang lại, những cái đó cắm trại đồ dùng còn có không ít, đáp mấy cái lều trại liền cũng đủ. Có tốc độ dị năng, đáp lều trại đều là mau vào thức. Đổng Hạnh đứng ở tại chỗ, xem đến hoa cả mắt, có chút cảm khái khen ngợi, Diệp Trạch Thu, người tốc độ này thật tuyệt. Diệp Trạch Thu trước đáp hảo một cái lều trại, vén lên lều trại mở miệng, triều hắn lúc lắc đầu, trên mặt không hề bị khen ngợi vinh hạnh. Ngược lại khóe môi nhếch lên, cảm tạ ngươi không kêu ta hạ thần đông. Đổng Hạnh đem Tôn Cẩm Nhu hướng lều trại tùy ý một phóng, vỗ vỗ tay đi ra, trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta lại không ngốc, hạ thần đông đi theo đầu hạ đi bộ đi. Diệp Trạch Thu nhìn hắn này không chút nào chống đối đãi đồng đội thái độ, bất đắc chỉ lắc đầu, ngươi đây là chán ghét nàng. Như thế nào? Ta đối với ngươi ân nhân cứu mạng thái độ không tốt, ngươi xem ta khó chịu. Đổng Hạnh tùy ý hướng lều trại cạnh cửa ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng nghiêng nghiêng. Nhưng ta xem ngươi đối với người ân nhân cứu mạng cũng không có gì hảo cảm a. Diệp Trạch Thu học hắn hướng lều trại môn bên kia ngồi xuống, hai cái nam nhân như đồng môn thần giống nhau, ngồi ở lều trại cạnh cửa, nhìn kho hàng ngoại, như vậy rõ ràng. Đổng Hạnh vẻ mặt hứng thú xoay người nhìn hắn, triều hắn nhướng mày, ngươi cũng cảm thấy nàng thánh mẫu điểm. Thiện lương là hẳn là. Không phải mỗi người đều có thể chân chính thiện lương. Diệp Trạch Thu quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo cười, ngay sau đó nhún vai, nhưng loại này thời điểm tựa hồ không rất thích hợp. Đổng Hạnh lộ ra chúng ta là tri âm vi diệu tươi cười, quay đầu nhìn mắt hôn mê trung Tôn Cẩm Nhu, đáy mắt có một mạt tàn nhẫn quang, khóe miệng nghiêng khởi, không biết suy nghĩ cái gì. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội sát nàng. Nàng là chúng ta đồng đội. Cũng là đầu hạ cùng ta ân nhân cứu mạng. Diệp Trạch Thu theo hắn quay đầu, lơ đã ngó thấy hắn đáy mắt quang. Đổng Hạnh quay lại đầu nhìn kho hàng ngoại. Một bộ cà lơ phớt phơ bộ dáng, biểu môi, liền nàng. Nàng cứu các ngươi một lần, các ngươi được cứu trợ nàng vô số lần. Phân không rõ tốt xấu ngoạn ý nhi. Hắn này hoàn toàn khinh thường Tôn Cẩm Nhu ngữ khí, làm Diệp Trạch Thu giữa mày khẩn ninh, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng người cũng không hư, chỉ là yêu cầu tôi luyện. Tôi luyện. Bên ngoài tất cả đều là ăn thịt người đồ vật, không chuẩn qua không bao lâu, người đều có thể ăn thịt người. Còn tôi luyện. Lấy cái gì tôi luyện? Lấy. Chúng ta mệnh tới tôi luyện nàng tâm. Đổng Hạnh cười khẽ lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cười nhìn Diệp Trạch Thu, một bộ ngươi nói giỡn đi biểu tình, ta tìm các ngươi làm đồng đội, là nhìn trúng khâu đầu hạ cùng ngươi. Còn có Hạ Thần Đông, nàng chính là cái mang thêm phẩm. Này mang thêm phẩm đi, giống nhau đều không phải chính mình muốn, đúng không? Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu nghe thấy chính mình nói nhìn trúng khâu đầu hạ, đáy mắt lộ ra nhiếp người quan, liên tục xua tay. Ai, ta có nhà ta ưu ưu. Nhà ngươi khâu đầu hạ lại hảo, ta cũng không dám lỗ mãn. Đánh không lại a, cũng không biết phía trước là đang làm gì, ngưu bẻ thành như vậy. Ta phục, thiệt tình phục. Diệp Trạch Thu nghe hắn như vậy vừa nói, khóe miệng là tự hào cười, triều hắn đắc ý nhướng mày, quay đầu nhìn về phía kho hàng ngoài cửa, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào, Tôn Cẩm Như yêu cầu điểm thời gian. Làm đồng đội, cho nàng điểm thời gian, tổng có thể làm được đi. Hảo A, cấp A, cho nàng 10 năm 8 năm. Nàng liền hiểu được thế giới này thật sự thay đổi, người cũng đến biến, càng đến tùy cơ ứng biến. Đổng Hạnh nói tới đây, cười vỗ vỗ Diệp Trạch Thu vai, đến lúc đó nhớ rõ kêu nàng tới chúng ta mộ phần thiêu hóa vạn mã, tỏ vẻ một chút hại chết chúng ta ấy nấy chi tâm. Diệp Trạch Thu nhún vai dỗi khai hắn tay, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, không phải tất cả mọi người giống chúng ta. Nếu lựa chọn đương đồng đội, ngươi làm không được bao dung, ta cùng đầu hạ sẽ cái thứ nhất xử lý rớt ngươi. Đổng Hạnh đang muốn thu hồi tay cứng đờ. Ngó Diệp Trạch Thu vài lần, quay đầu nhìn về phía kho hàng ngoại, cười lắc đầu, thỏa hiệp gật đầu, ta hiểu được. Chính văn chương 157 dựng trại đóng quân khâu đầu hạ cùng Hạ Thần Đông đem tường vây ngoài thăm dò một vòng, nàng làm Hạ Thần Đông đem không cần xe khai lại đây đổ ở cửa. Lại đem xe việt giả khai tiến vào, đặt ở ven tường, làm buổi tối trực đêm dùng địa phương. Ba người tiến vào tùy tay đóng cửa. Sắt, nhìn qua còn tính vững chắc cửa sắt, hẳn là cũng có thể ngăn cản tang thi đàn. liền tính tang thi thật sự ngửi được bọn họ khí vị đột kích. Một đám người thường xe vận tải, dùng xe vận tải lao ra đi cũng không tính khó khăn. Nếu bàn về lên, Khâu Đầu Hạ lo lắng nhất chính là lần trước ở an toàn khu thấy hai chỉ tang thi. Hành động mẫn mẫn còn nhanh tốc, giống như là có chỉ số thông minh giống nhau. Chúng ta ăn một chút gì, phân phối Hạ Gác đem trình tự. Còn không biết muốn ở chỗ này đãi mấy ngày. Khâu Đầu Hạ từ lều trại ra tới, thấy mấy nam nhân đều đứng ở tại chỗ nhìn chính mình, một bộ chờ đợi lãnh đạo lên tiếng bộ dáng. Các đêm việc này còn không phải đến ta tới. Ta có viễn thị còn có đêm coi năng lực, Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông Đô sẽ lái xe, ban ngày có tinh thần tương đối hảo. Đổng Hạnh một bộ ta có thể hành tự hào biểu tình, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông liếc nhau. Đã có ăn ý đồng thời gật đầu, thực tán động hắn cách nói, một chút, không lo lắng hắn ngày đêm điên đảo có thể hay không tinh thần vô dụng. Dù sao gia hỏa này vĩnh viễn đều là tinh thần dư thừa trạng. Vừa lúc trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể học lái xe. Khâu Đầu Hạ nhìn trong viện xe việt giả, lại nhìn nhìn tường vây nội phạm vi, cũng đủ học xe, tự mình khẳng định gật gật đầu, ta cũng có thể thuận tiện học học. Thôi đi. Liền ngươi cái này lộ si, học lái xe, chuyên hướng tang thi đôi khai. Vẫn là ta đến đây đi. Đổng Hạnh theo nàng tầm mắt nhìn, một vòng, trên mặt là hoàn toàn không tín nhiệm. Liền như vậy mấy ngày, hắn đều có thể nhìn ra tới, Khâu Đầu Hạ liền nhiều lắm có cái phương hướng cảm, liền phương hướng cảm đều là nhưng coi trong phạm vi. Mặc kệ nói mấy lần, nàng đều có thể quên đi bọn họ phải đi lộ đến tột cùng là nơi nào. Thuần toái chính là cái tìm không thấy bắt người. Khâu Đầu Hạ cũng biết chính mình thật là cái lộ si, đối nhận lộ thật sự là, ngô, khó có thể mở miệng kém cỏi, chính là, bị người trào phúng hướng tang thi, đôi khai liền không thể chịu đựng. Lộ si không phải là ngu ngốc hảo sao? Ngươi cho ta hạt, hướng tang thi đôi khai. Khâu Đầu Hạ giận trừng mắt Đổng Hạnh, thấy hắn quay đầu làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói. Hướng xe vận tải phương hướng một lóng tay, đi, chọn hai rương điểm tâm lại đây, ăn cơm. Tiểu nhân tuân lệnh. Đổng Hạnh quay đầu triều nàng khom người, một bộ nô tài tướng, triều nàng lấy lòng cười, lão đại còn có mặt khác phân phó sao? Trong chốc lát thuận tiện ở tường vây, ngoài đào cái hố đương VKC, nhiều đào mấy cái. Dù sao ngươi tinh thần hảo, Khâu Đầu Hạ một đỉnh eo, bày ra một bộ lão đại khí thế, triều hắn vẫy vẫy tay. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông Đô buồn cười rộ lên, Diệp Trạch Thu thấy Đổng Hạnh nhìn qua, vẻ mặt vô tội mở ra tay, ai kêu ngươi chọc lão đại đâu. Hố đào nhớ rõ thâm một chút, nếu ngươi lại chọc nàng, cái hầm kia chính là ngủ hạ ngươi, không uổng sự. Đổng Hạnh thấy Diệp Trạch Thu nói xong lời này, Hạ Thần Đông một bộ lời này rất đúng biểu tình liên tục gật đầu, khí chỉ bọn họ hai, cá mẹ một lứa, hoàn toàn không có đồng đội tình ý. Khâu Đầu Hạ ho nhẹ một tiếng, thân thiện nhắc nhở hắn, ngươi tựa hồ quên mất một sự kiện. Chúng ta trong đội ngũ chỉ có bọn họ hai sẽ lái xe. Ngươi đến đi theo bọn họ học. Đổng Hạnh trên mặt căm giận chuyển thành sáng lạng cười, thu hồi ngón tay, triều Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông gật đầu, phiền toái hai vị ca ca. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông đồng thời thẳng thắn vòng eo. Triều hắn gật đầu, Diệp Trạch Thu thấy Hạ Thần Đông phát ngôn, hảo thuyết. Bất quá, ngươi nên làm cu li đi. Chính văn chương 158 học xe hàng ngày Tôn Cẩm Nhu, này một hôn mê đã một ngày một đêm, Khâu Đầu Hạ sáng sớm rời giường, theo thường lệ đi nhìn nhìn nàng. Tựa hồ toàn thân hồng nhuận có chút thiển, nhưng nhìn qua còn như là bị người đặt ở lòng hấp. Tốt xấu trên người không có như vậy năng, làn da cũng không giống như là phía trước như vậy sưng to lên. Còn chưa đi ra lều trại, Khâu Đầu Hạ đã nghe thấy được bên ngoài truyền đến Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu đối thoại. Thật muốn học xe, Đổng Hạnh cũng chỉ có cùng Diệp Trạch Thu học, Hạ Thần Đông có ngôn ngữ chướng ngại chứng, nói chuyện đều lao lực. Huống chi hắn vẫn là cái vừa ra thanh chính là dị năng người, hiện tại lại không thể hoàn toàn khống chế tốt. Phỏng chừng hắn tới giáo Đổng Hạnh học xe, một sốt ruột có thể làm Đổng Hạnh cùng xe cùng nhau vui sướng quay cuồng lên. Hắn không nói lời nào, Đổng Hạnh cũng chỉ có thể cùng. Hắn ánh mắt giao lưu, chỉ sợ đời này đều sẽ không học được. Ta muốn nói bao nhiêu lần. Chân ga, bộ ly hợp, tay lái. Có chút xe là tay động chắn, này xe là tự động đưa ngươi đều lao lực, tay động đưa ngươi làm sao bây giờ? Diệp Trạch Thu thanh âm truyền tới, trong giọng nói mang theo một chút bực bội, giống như là nhiều lần giáo sẽ không ngu ngốc làm nhân tâm sinh nôn nóng. Đổng Hạnh thanh âm lại lão thần khắp nơi, lộ ra một cổ không chút để ý, đơn giản a, ngươi cũng chỉ trộm tự động. Đương xe sao? Mọi người đều bớt việc. Trộm. Ân. Diệp Trạch Thu ngắn ngủn hai chữ, lại phản phất lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Nga, mượn. Ai, mọi người đều là người một nhà, làm thần trộm quá vạn có cái gì không thể nói, nhiều thần khí. Đổng Hạnh trong giọng nói nhiều điểm lấy lòng cùng khen tặng. Diệp Trạch Thu lại hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đạm nhiên hỏi lại, ta khi nào nói qua ta trước kia làm thần trộm? Mở khóa như vậy ngư, thế nào cũng phải ta nói ngươi phía trước là làm ăn trộm. Ai? Đừng đi đầu, ngoà tào. Đổng Hạnh tặc cười một tiếng, thực mau liền tức muốn học máu lên. Ngươi có phải hay không đã quên ta ở giáo ngươi lái xe? Ngươi muốn hay không thử xem trong phạm vi nhỏ cấp tốc chạy như bay đến phun? Đào tặc. Trộm thần. Ngô. Trộm. Đều nói đừng đi đầu. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta so ngươi soái? Ngươi soái. Ngươi còn không có nhà ta đầu hạ soái đâu. Nơi này ngươi xấu nhất. Đổng Hạnh thanh âm không có, truyền đến một tiếng ngắn ngủi loa thanh, tựa hồ hắn. Tức giận vỗ vỗ tay lái. Khâu đầu hạ cười đến mau che bụng, đi ra lều trại, thân thể dựa nghiêng trên kho hàng cạnh cửa, nhìn cách đó không xa dừng lại xe, chính sườn đối với nàng. Đổng Hạnh ngồi ở phòng điều khiển, tựa hồ loa bị hắn vô tình ấn vang, làm hắn có chút ảo não, thật cẩn thận nhìn Diệp Trạch Thu, ta không phải cố ý, nhưng đại gia huynh đệ một hồi, người nói như vậy, ta liền nữ nhân đều so bất quá, quả thực là, khâu đầu hạ nguyên bản cũng tự nhắc nhở hắn, loại này thời điểm bất, luận cái gì âm lượng quá lớn tiếng vang đều đừng lung tung phát ra, nghe được hắn như vậy vừa nói, bất đắc chỉ cười lắc đầu. Ngươi còn biết ngươi liền nữ nhân đều so bất quá. Diệp Trạch Thu cũng không chỉ trích hắn lung tung ấn loa, ngược lại trên mặt mang theo cười, trong giọng nói lộ ra một tia trào phúng. Khâu đầu hạ nhịn không được đi lên trước, gõ gõ xe đỉnh, ý bảo hai cái nam nhân nhìn qua, trên mặt ra vẻ ra bất mãn. Hai vị nam sĩ, nữ nhân làm sao vậy? Nguyên bản còn ở tranh chấp lẫn. Nhau châm chọc hai cái nam nhân, đồng thời quay đầu nhìn nàng. Trên mặt đều là lấy lòng cười, trăm miệng một lời trả lời, thực hảo. Khâu đầu hạ nghẹn cười, làm bộ cao ngạo hơi hơi nâng cầm lên, biết liền hảo. Hảo hảo ở ta nữ nhân này thuộc hạ làm việc. Lời này là dùng nàng nguyên bản giọng nữ nói ra, làm Đổng Hạnh không thích ứng liền nhìn nàng vài lần, thẳng đến lại bị Diệp Trạch Thu gõ gõ đầu, mới nhìn về phía trước, nuốt nuốt nước biến thành thật trả lời, tiểu nhân minh bạch. 9. Văn chương 159 rốt cuộc thanh tĩnh, thượng khâu đầu hạ ngồi ở kho hàng cạnh cửa, chính gần từng chữ một giáo chị ưu ưu niệm mỗi người tên. Đổng Hạnh ngồi xổm nàng bên người, trong miệng ngậm kẹo que, hướng nơi xa xem xét, nhìn trong chốc lát, hàm hồ thở dài một tiếng, Diệp Trạch Thu kìa anh em đi mấy giờ, như thế nào còn không trở lại? Như thế nào? Cháu ngươi học lái xe, học ra cảm tình tới. Khâu đầu hạ buông ra nắm chị ưu ưu tay. Quay đầu một tay chống cằm nhìn hắn. Sư phó của ta sao? Quan tâm một chút cũng là hẳn là. Ta nhiều thiện lương người. Đổng Hạnh đem trong miệng kẹo que cỡ xuống tới. Triều nàng quơ quơ, ngươi không hiểu chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Khâu đầu hạ vô ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôm trước học xe thời điểm, còn muốn chết muốn sống tưởng đổi sư phó đâu. Thích. Đổng Hạnh không tiếp nàng lời nói ra, quay đầu nhìn mắt kho hàng lều trại. Này đều ba ngày, gia hỏa này là tính toán một ngủ không tỉnh. Lời này mới vừa nói xong, khâu đầu hạ hung hăng gõ. Gõ hắn đầu, còn tưởng tung chân đá hắn một chân. Bên người dì ưu ưu, thanh âm rất nhỏ kêu một tiếng, đầu hạ. Nghe ẩn hàm cầu xin dường như. Khâu đầu hạ vẻ mặt kinh hỉ quay đầu xem nàng, Đổng Hạnh càng khoa trương, trực tiếp nhào qua đi ôm lấy dì ưu ưu hô to, tức phụ nhi à, tức phụ nhi. Vẫn là ngươi đau nhất ta. Hắn này hành động làm chuẩn bị khen ngợi gì ưu ưu, có phản ứng khâu đầu hạ mắt trợn trắng, nhìn về phía tường vây chỗ. Đều ba ngày, Tôn Cẩm Nhu còn không tỉnh, lại như vậy đi xuống. Sẽ thực suy yếu đi. Kỳ thật mỗi người trong lòng cũng chưa phổ, nàng rốt cuộc còn có thể hay không tỉnh, bọn họ còn muốn hay không chờ. Rốt cuộc mặt thế mỗi một ngày đều ở biến hóa, chỉ biết càng ngày càng ác liệt, bọn họ càng sớm tới mục đích địa tốt nhất. Diệp Trạch Thu mấy giờ trước đi ra ngoài tìm kiếm dầu diesel, xe vận tải yêu cầu dầu diesel, mà bọn họ muốn đi thành phố Đông Hà, liền yêu cầu đại lượng dầu diesel. Cũng không phải mỗi cái trạm xăng dầu đều sẽ có dầu diesel, tiêu hao nguồn năng lượng cần thiết càng nhiều càng tốt. Khâu Đầu Hạ lười đến phản ứng bên người không ngừng treo đùa dì ưu ưu Đổng Hạnh, đôi tay chống cằm nhìn tường vây đại môn phát ngốc, không biết cha mẹ nàng ra sao. Bọn họ sẽ tại chỗ chờ đợi chính mình sao? Nghĩ đến đây nàng mới nhớ tới, nàng đã không phải nàng, còn ai vào đây chờ đợi chính mình đâu? Nguyên bản kinh hỉ dì ưu ưu ngẫu nhiên có phản ứng, sẽ cùng người hổ động, nhưng hiện tại nhớ tới ngày đó, lại buồn bã. Ngươi như thế nào ra tới? Không, chiếu cố nhà ngươi tương lai tức phụ nhi à? Đổng Hạnh trêu ghẹo nói, làm Khâu Đầu Hạ quay đầu xem qua đi. Nàng cũng không nghĩ cùng Đổng Hạnh giải thích Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu chi gian sự, càng biết Hạ Thần Đông như vậy tinh tế chiếu cố Tôn Cẩm Nhu, là vì kia phân ấy nấy. Vỗ vỗ Đổng Hạnh vai, ý bảo hắn câm miệng, nhìn về phía Hạ Thần Đông, phát giác hắn khóe miệng mang cười, triệu bọn họ chỉ hai mắt của mình, lại chỉ lều trại. Khâu Đầu Hạ hai mắt sáng ngời, đứng lên, có phải? Hay không Cẩm Nhu mí mắt ở động? Mau tỉnh! Hạ Thần Đông liên tục gật đầu, trên mặt là tùng khẩu khí cười, xoay người lại triều lều trại đi đến. Khâu Đầu Hạ đem ý đồ đứng dậy Đổng Hạnh ấn xuống đi, ngươi tiếp tục giám thị, ta đi xem. Đổng Hạnh bất quá là trang trang bộ dáng, hắn mới không để bụng Tôn Cẩm Nhu chết sống, ai kêu nàng không dài đầu óc. Bị Khâu Đầu Hạ như vậy dùng một chút lực nhấn một cái, đặt mông ngồi xuống đi, nhíu nhíu mày, tiếp tục ngậm kẹo que, hàm hồ nói thầm một câu, cư. Nhưng có thể tỉnh, thật là ngốc người có ngốc phúc. Đi vào lều trại Khâu Đầu Hạ không nghe thấy hắn nói thầm, ngồi xổm xuống xem xét Tôn Cẩm Nhu, nàng tròng mắt quả nhiên ở mí mắt hạ không ngừng di động, lông mi cũng mở run rẩy, tựa hồ mau tỉnh. Chính văn chương 160 rốt cuộc thanh tỉnh, hạ Tôn Cẩm Nhu mí mắt hạ tròng mắt di động càng ngày càng kịch liệt, ngón tay cũng bắt đầu có động tĩnh. Khâu Đầu Hạ cùng Hạ Thần Đông một tả một hữu ngồi xổm bên người nàng, liếc nhau, trên mặt đều là tùng khẩu khí ý cười. Không chờ bao lâu, Tôn Cẩm Nhu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thực mê mang, đáy mắt có một mạc chỉ bạc xẹt qua, phát giác hai cái đầu thấu lại đây. Triệu Hạ Thần Đông ôm Nhu cười, nâng lên tay, tựa hồ tưởng sợ sợ hắn mặt, xem là thật sự vẫn là cảnh trong mơ. Hạ Thần Đông trong lòng có một ít áy náy. Đối với phía trước không có ngăn cản nàng đốt vào tinh hạch, chẳng những làm nàng nguy hiểm, còn kéo chậm chỉnh chi đội ngũ bước chân. Thấy nàng cái này hành động, thành thật vươn tay. Nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình gương mặt, khẽ cười cười. Thật tốt! Tôn Cẩm Nhu mềm nhẹ nói thầm một tiếng, vuốt ve hắn gương mặt, tầm mắt chuyển hướng Khâu Đầu Hạ, các ngươi không có việc gì liền hảo. Làm sao vậy? Nàng lời nói làm Khâu Đầu Hạ vẻ mặt mạc danh. Có thể có chuyện gì? Nàng hôn mê phía trước, một đám người đều là an toàn. Tôn Cẩm Nhu thu hồi sợ Hạ Thần Đông gương mặt tay, ý đồ ngồi dậy, lại bị Hạ Thần Đông đỡ lên, quay đầu triều hắn cảm kích cười. Nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, đáy mắt là lo lắng cùng một tia may mắn, ta làm giấc mộng, có quái vật đuổi giết chúng ta, các ngươi vì cứu ta, ngươi thôi đi. Tỉnh đều tỉnh, còn tưởng cái gì mộng? Đổng Hạnh ngậm kẹo que cậy gọt. Giống như là ngậm thuốc lá giống nhau, bỉ khí mười phần đứng ở lều trại cạnh cửa. Khâu Đầu Hạ biết hắn luôn luôn không quá sẵn Tôn Cẩm Nhu, cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoa xoa Tôn Cẩm Nhu đỉnh đầu, lấy kỳ trấn an, phụ hòa khuyên giải an ủi, lời nói không thế nào dễ nghe, nhưng hắn nói đúng, ngươi có thể tỉnh lại liền hảo. Thân thể thế nào? Đau đầu không đau? Có hay không cái gì không thoải mái? Tôn Cẩm Nhu thấy nàng đầy mặt quan tâm dò hỏi chính mình, lộ ra cảm động tươi cười, liên tục lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Thần Đông tay, ý bảo chính mình có thể ngồi xong. Nàng triều Khâu Đầu Hạ vươn tay, mở ra lòng bàn tay, ánh mắt chuyên chú nhìn. Thực mau tay nàng tâm dần dần có một mặt hàn khí, ly nàng rất gần Khâu Đầu Hạ có thể dễ dàng cảm giác được. Hàn khí ngưng kết, thành một khối băng. Nàng giống như là cái tìm được bảo bối hài tử. Tưởng chia sẻ cấp quan trọng người, đem tay đi phía trước chuỗi chuỗi, ý bảo Khâu Đầu Hạ nhìn kỹ, thập phần tự hào nhẹ giọng nói, thật sự có thủy. Khâu Đầu Hạ cầm lấy nàng trong lòng bàn tay khối băng, là chân chính khối băng, ở nàng ngón tay tiêm một chút hòa tan, mang đến mát mẻ cảm giác. Đổng Hạnh ngậm kẹo que cậy gọc miệng hơi hơi mở ra, tùy ý cậy gọc rơi xuống trên mặt đất, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Khâu Đầu Hạ trong tay khối băng, hòa tạo, thật là có dị năng. Hạ Thần Đông trong mắt cũng là kinh hỉ, vẫn là băng hệ dị năng, chẳng những nhờ hòa được phúc, còn đặc biệt thích hợp mùa hạ. Khâu Đầu Hạ thực mau đem khối băng đưa cho nhìn chậm chậm vào Đổng Hạnh, quay đầu cẩn thận đánh giá Tôn Cẩm Nhu, lắc lắc đầu, ngươi hù chết chúng ta. Ngươi hôn mê 3 ngày. Thực xin lỗi, ta biết là ta có chút lỗ mãn, về sau sẽ không. Tôn Cẩm Nhu triều nàng cười hứa hẹn, lại chọc chọc chính mình súng thương. Miệng vết thương, như là cái khoe ra hài tử, ta thương hoàn toàn hảo. Ta không bao giờ sẽ kéo chân sau. Khâu Đầu Hạ nghe nàng nói như vậy, cúi người ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Người trước nay không kéo quá chúng ta chân sau. Tôn Cẩm Nhu nhẹ nhàng ứng thanh. Hồi ôm Khâu Đầu Hạ, thực xin lỗi, là ta không tốt. Chậm trễ chúng ta thời gian. Được rồi, có thể tỉnh là được. Nữ nhân thật trong dài. Đổng Hạnh hai tay thay phiên xoa xoa khối băng, tùy ý nói một câu, thấy hai nữ nhân. Đồng thời quay đầu trường chính mình, quay đầu, làm bộ không phát hiện, tiếp tục chơi khối băng. Chính văn chương 161 dị năng đến tột cùng là cái gì? Khâu Đầu Hạ buông ra ôm chặt Tôn Cẩm Như tay. Đứng lên, đem nàng cũng lôi kéo lên, súng thương đều có thể khôi phục, xem ra ngươi thân thể khẳng định không thành vấn đề. Nằm 3 ngày, ngươi lên hoạt động một chút, ta cho ngươi lấy điểm ăn. Hạ Thần Đông ở nàng nói chuyện hết sức đã triều xe việt giả đi đến, Đổng Hạnh đem khối băng chơi hòa tan, lại. Ngồi xổm hồi kho hàng cạnh cửa, nhìn chậm chậm nơi xa, cùng quản gia dường như, ta đều không cảm thấy đói. Cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy tinh lực dư thừa. Tôn Cẩm Nhu đứng lên, cua cua cổ, run run tay chân, nhìn qua không giống như là hôn mê mới tỉnh, như là ngủ đủ rời giường, tinh thần sáng láng. Khâu Đầu Hạ khẽ cười một tiếng, bất đắc chỉ nhìn nàng, ngươi nhưng thật ra ngủ sẵn, chúng ta nhưng lo lắng 3 ngày. Ta lúc ấy mãn đầu óc đều là chúng ta có thủy hệ dị năng thì, tốt rồi, cũng không nghĩ nhiều. Xin lỗi a. Tôn Cẩm Như đình chỉ hoạt động, triều nàng xin lỗi nhấp nhấp miệng. Nói tới đây, nàng lại nghiêng đầu, không nghĩ tới bọn họ nói cư nhiên là thật sự. Trầm ngâm một lát nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, người nói dị năng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào tới? Vì cái gì ăn tang thi trong đầu đồ vật có thể có dị năng? Khâu Đầu Hạ còn không có trả lời nàng lời nói, ngồi xổm cạnh cửa Đổng Hạnh trào phúng cười một tiếng, quay đầu ngưỡng xem các nàng, ngươi liền. May mắn đi. Ta xem, Hoàng Ý Nhi này không phải có thể làm tất cả mọi người có dị năng, vẫn là đến xem vận khí. Ngươi chính là ngốc người có ngốc phúc. Tôn Cẩm Như vừa nghe hắn nói chính mình ngốc, khí giận trừng hắn liếc mắt một cái, làm bộ muốn đánh hắn, bước chân một mại đã bị Khâu Đầu Hạ bắt lấy. Ngươi xem hắn, tổng nhầm vào ta. Ngươi muốn thay ta làm chủ. Khâu Đầu Hạ vô ngữ xem xét bọn họ một người liếc mắt một cái. Nói cái gì chính sự đều có thể bị các ngươi oai lâu, ta cũng thiệt tình. Phục các ngươi. Tôn Cẩm Nhu cùng Đổng Hạnh đồng thời ngừng nghỉ xuống dưới. Đổng Hạnh quay đầu nhìn tường vây ngoại. Ta cảm thấy việc này là có tỷ lệ, về sau đừng lung tung nếm thử. Ai biết có thể hay không trực tiếp biến thành tang thi. Lần này ngươi lời này ta đảo rất tán thành. Tôn Cẩm Nhu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, trên mặt mang theo nghiêm túc. Ta hôn mê thời điểm, mãn đầu óc đều là chính mình biến thành tang thi, đuổi giết các ngươi. Trong chốc lát là quái vật, trong chốc lát là nhân loại, trong chốc lát là tang thi, thật đáng sợ. Không chuẩn đây là trong cơ thể ngươi gen ở đấu tranh, cho nên ngươi mới làm này đó mộng. Đổng Hạnh đặc biệt chính thức trở về một câu. Tôn Cẩm Nhu xì một nhạc, ngươi còn hiểu gen à? Ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Ta cảm thấy hắn lời này rất đối, mặc kệ mặt thế như thế nào sẽ xuất hiện, nhưng một ít người biến thành tang thi, một ít người có dị năng, còn có một ít người là người thường. Ta cảm thấy đại khái là thật sự cùng người. Chen có quan hệ. Khâu Đầu Hạ nói tới đây, đột nhiên dừng lại, đúng vậy, Chen. Hiện tại thân thể này không phải chính mình, như vậy chính mình Chen sẽ làm chính mình biến thành cái gì? Cha mẹ nàng lại sẽ biến thành cái gì? Tôn Cẩm Nhu chính vẻ mặt tin phục nghe nàng nói chuyện, thấy nàng đột nhiên tạm dừng trụ, lộ ra như suy tư gì bộ dáng, cho rằng nàng nghĩ đến cái gì, đợi hơn nửa ngày không nghĩ tới bên dưới. Nhịn không được đẩy đẩy nàng, ngươi nghĩ đến cái gì? Khâu đầu hạ lấy lại tinh thần, cười vỗ vỗ nàng đầu, bị ngươi như vậy đẩy, quên mất. Tính, tóm lại chúng ta về sau không thể lung tung nếm thử. Có lẽ kế tiếp sẽ có nghiên cứu khoa học học giả nghiên cứu ra cái này, cái gọi là tinh hạch rốt cuộc dùng như thế nào mới là chính xác. Ngươi như vậy trực tiếp nuốt quá dọa người. Nhưng hiện tại đình điện đình thủy, cái gì thông tin cũng chưa. Chúng ta thường chạy đi đâu biết mấy tin tức này a? Tôn Cẩm Nhu có chút nhục chí thở dài, lại mở ra tay, ngưng kết một khối băng đệ. Cấp khâu đầu hạ, mặc kệ như thế nào, ta thực thích cái này dị năng. Chúng ta về sau không bao giờ sợ không thủy. Ta cảm thấy ta cho dù chết cũng đáng đến. Khâu đầu hạ ra vẻ tức giận lấy khối băng hướng trên mặt nàng giáng, không chuẩn nói bậy. Chúng ta đều phải hảo hảo sống sót. Chính văn chương 162 rốt cuộc có thể xuất phát. Tôn Cẩm Như, bị khâu đầu hạ băng rụt rụt cổ, hi hi ha ha ngưng kết ra băng hướng trên má nàng mạc. Đổng Hạnh quay đầu nhìn giống hai đứa nhỏ ngoạn nhạc nữ hài, quay đầu. Tới nhìn bên người an tịnh phát ngốc chị ưu ưu, lộ ra tự hào mỉm cười. So với này đó làm ầm ĩ nữ nhân, hắn càng thích như vậy an tịnh ngoan ngoãn ưu ưu. Cầm trái cây đồ hộp cùng đồ ăn lại đây hạ thần, đồng thấy các nàng hai lại đùa giỡn lên, bất đắc chỉ cười cười, đem đồ vật đưa cho Tôn Cẩm Nhu, ý bảo ăn một chút gì. Tôn Cẩm Nhu trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tiếp nhận đồ vật, ngồi xuống, mở ra trái cây đồ hộp, lại mở ra đồ ăn đóng gói túi, xem xét mắt khâu đầu hạ, thấy nàng lắc đầu, văn nhã, ăn lên, uống lên hai nước miếng quả đồ hộp nước đường, ngẩng đầu đối với hạ thần đông cười. Giống như là nước đường là Hà Thần Đông lấy tới, có thể ngọt đến trong lòng đi. Khâu đầu hạ thấy Tôn Cẩm Như lộ ra này biểu tình, vô ý thức nhìn mắt Hà Thần Đông, biết hắn trong lòng chân chính suy nghĩ, lại nhìn thấy Tôn Cẩm Như biểu hiện, trong lòng trước sau có điểm. Nàng quay đầu vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, Trạch Thu còn không có trở về. Cẩm Như tỉnh, chờ hắn trở về chúng ta liền xuất phát. Kia hắn, nếu là không bắt được dầu diesel. Chúng ta cũng xuất phát. Đổng Hạnh quay đầu lại vẻ mặt tò mò hỏi câu. Khâu đầu hà bất quá là không nghĩ nhìn Tôn Cẩm Như một bên tình nguyện, nhưng việc này còn phải đương sự đi giải quyết, nàng không có biện pháp nhúng tay, cho nên tách ra đề tài hỏi một chút thôi. Hà Thần Đông thấy Tôn Cẩm Như triều chính mình như vậy ôm như ngọt ngào cười, đại khái có thể minh bạch, nhưng hiện tại không phải nói rõ ràng hảo thời cơ. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Như thế nào nói, chỉ có thể miễn cưỡng triều nàng cười, nhìn về phía tường vây ngoại, làm bộ chờ đợi Diệp Trạch Thu trở về. Tôn Cẩm Như hoàn toàn không thấy ra tới Hạ Thần Đông biểu hiện, ngược lại cảm thấy chính mình vừa tỉnh tới liền thấy hắn, là bởi vì hắn thực để ý chính mình. Khâu đầu hạ lược hơi trầm ngâm, khẳng định gật đầu, liền tính hắn không tìm được, chúng ta cũng đến xuất phát. Đổng Hạnh ngày hôm qua phát giác có không ít chiếc xe từ đi hướng thủ đô. Cũng chính là cùng thành phố, Đông Hà tiện đường con đường kia thượng đi. So với mặt thế trước đương nhiên không tính nhiều, nhưng là so với trong khoảng thời gian này gặp được chiếc xe, cũng coi như là có điểm nhiều. Mỗi cái mấy cái giờ liền có một hai chiếc xe đi con đường kia, nhìn qua đại đa số người đều lựa chọn tổ đội đi trước, bảo đảm an toàn. Đổng Hạnh cật cật đầu, xoay đầu, nhìn hai mắt, đứng lên, hắc, nói đến Tào Tháo liền đến, đã trở lại. Là hắn bản số xe đi. Khâu đầu hạ mắt thường xem không được. Nhiều xa, bất quá Đổng Hạnh nói như vậy, khẳng định là đã trở lại, hy vọng có thể tìm được dầu diesel. Càng đi càng khó tìm được vật tư, đặc biệt là tiêu hao phẩm xăng, dầu diesel. Diệp Trạch Thu khai chính là kia chiếc sau tìm xe, so ra kém xe việt giả cùng xe vận tải, nhưng cũng tính có thể miễn cưỡng dùng. Vừa xuống xe hắn trên mặt liền mang theo cười. Cái loại này vạn sự ok cười. Đổng Hạnh búng tay một cái, xem ra hấp dẫn. Diệp Trạch Thu tầm mắt trước sau ở khâu đầu hạ trên người, mặt. Kệ ở khi nào, hoàn toàn không phát giác ngồi ở lều trại trước từ ăn đồ vật Tôn Cẩm Như. Lập tức đi đến khâu đầu hạ trước mặt, triều nàng ôm nhu cười, may mắn không làm nhục mệnh. Khâu đầu hạ vui vẻ cong môi cười, vậy là tốt rồi, ít nhất chúng ta có thể ăn ổn đi một đoạn thời gian. xe không đủ đại, bất quá có thể tìm được thùng, ta đều chứa đầy. Cũng coi như là thắng lợi trở về. Tôn Cẩm Nhu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hưng phấn lớn tiếng tán thưởng, ta vừa tỉnh tới không thấy được. Ngươi, liền đoán ngươi làm đại sự đi. Diệp Trạch Thu vừa nghe Tôn Cẩm Nhu thanh âm, theo tiếng xem qua đi, triều nàng gật đầu, tỉnh. Xem ra thân thể thực hảo, ăn rất nhiều. Tôn Cẩm Nhu nhìn chính mình dưới chân đóng gói giấy cùng trống không trái cây đồ hộp, thẹn thùng cười, đứng lên, dùng chân đá văng trên mặt đất rác rưởi, ha hả cười, còn có tân dị năng. Chính văn chương 163 cải trang xe vận tải Diệp Trạch Thu, sớm tại nghe thấy Tôn Cẩm Nhu thanh âm, phát giác nàng tỉnh lại, suy đoán. Nàng có thể sống sót, có phải hay không đã đạt được tân dị năng? Nghe nàng chính mình nói ra, hiểu rõ gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, chúng ta đi như thế nào? Ai khai xe vận tải, ai khai xe việt giả? Loại này xe vận tải mặt sau hóa rương, là toàn phong bế thức, dùng để trang đồ vật thực hảo, cũng thực có thể trang. Nhưng chính là không thể trang người, không có thông gió thiết bị. Bọn họ nếu muốn lặn lội đường xa, mặt sau đại khái là không có biện pháp đãi nhân. Nghĩ cách, cấp hóa rương mở cửa sổ thông khí. Chúng ta không thể tách ra đi. Hiện tại không có liên hệ phương thức, một cái không cẩn thận chính là thất lạc. Khâu Đầu Hạ tầm mắt đảo qua xe vận tải cùng xe việt giả, đem xe việt giả đồ vật đều trang thượng xe vận tải. Ven đường gặp được xe vận tải, nghĩ cách tá lốp xe linh kiện linh tinh mang lên. Vạn nhất ra điểm vấn đề, đội lốp xe này hai tên gia hỏa phỏng chừng sẽ, linh kiện không cần đi. Ai sẽ tu? Chúng ta tựa hồ ai cũng chưa sửa xe kỹ năng đi. Đổng. Hạnh đứng lên, khóe miệng một nghiêng, dùng cầm điểm xe vận tải phương hướng. Diệp Trạch Thu thần sắc nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ eo sườn treo đường đao, chuỗi tay gỡ xuống tới đưa cho Tôn Cẩm Nhu, ngươi sức lực đại, đi mở cửa sổ đi. Mở cửa sổ. Khai ở nơi nào? Trần nhà. Cửa sổ ở mái nhà. Tôn Cẩm Nhu theo bản năng tiếp nhận đường đao, có chút ngốc lăng nhìn về phía xe vận tải. Một bộ không thể nào xuống tay bộ dáng. Đổng Hạnh cười nhạo một tiếng, chỉ vào. Xe vận tải mặt bên sắt lá, đương nhiên là khai ở bên mặt, bệnh loét mũi trời mưa làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này tất cả đều là điểm tâm mức, cũng không thể dính thủy. Nga nga, mặt bên. Đã hiểu. Tôn Cẩm Như một bộ hiểu rõ bộ dáng liên tục gật đầu, liền nhảy măng nhảy chạy đến xe vận tải biên. Ngửa đầu nhìn, quay đầu vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, nhưng ta không đủ cao a. Này chỉ số thông minh, ngoà tào. Đổng Hạnh không có kiên nhẫn, đi đến xe việt giả bên, ngồi trên phòng điều. Khiển, khởi động xe chạy đến xe vận tải bên người, vỗ vỗ xe đỉnh, này không phải cao. Mới hai ngày liền sẽ lái xe. Khâu Đầu Hạ đối với Đổng Hạnh giáo Tôn Cẩm Như việc này thực tán thành, nàng liền yêu cầu cái hung tàn điểm hóa nhắc tới điểm. Nhưng thật ra tò mò Đổng Hạnh lực lĩnh ngộ rất cao a. Diệp Trạch Thu buồn cười một tiếng, trên đường không người đi đường không xe chiếc, sẽ chơi tay lái, nhấn ca phanh lại liền tính là sẽ lái xe. Một ngày đều có thể học được. Nói tới đây, hắn ngữ khí, như hòa xuống dưới, ngươi muốn học sao? Mục tiêu của ta là, các ngươi đều học được, cho ta đương tài xế. Ngô, cứ như vậy đi. Khâu Đầu Hạ đối với tìm lộ việc này lòng còn sợ hãi. Vẫn là đừng học, chậm trễ thời gian, còn tốn công. Ngươi đầu óc như thế nào lớn lên? Ngươi khai cái lõm hình a. Đổng Hạnh ở không trung vẽ cái lõm hình, ý bảo Tôn Cẩm Như ở bên mặt như vậy hạ đao. Tôn Cẩm Như vóc dáng không cao, rút ra đường đao nắm ở trong tay cũng không thói quen, đứng ở xe đỉnh, trầm tư một lát, giống như là ở tự hỏi lõm hình là cái gì hình. Đứng ở bên người nàng Đổng Hạnh đều phải phát điên. Chỉ cảm thấy gia hỏa này có phải hay không không đầu óc, ở xe vận tải mặt bên vẽ hình dạng, cỏ cỏ sát lá, chạy nhanh, thời gian đều là bị ngươi chậm trễ. Tôn Cẩm Như cuối cùng xem minh bạch, nhắc tới đao, không ổn kính thọc nhập sát lá, đường đao thực sắc bén, sát lá chất lượng tuy hảo, cũng so bất quá nàng lực lượng dị năng. Khâu Đầu Hạ xem nàng họa ra hình dạng, dùng vỏ đao thật cẩn, thận đem sát lá bẻ lên, làm nó nhếch lên một ít biên độ. Hảo thông khí, lắc lắc đầu, tính cách rộng rãi người đều không dài đầu óc sao. Diệp Trạch Thu xì một tiếng vui vẻ, xoa xoa nàng phát đỉnh, ta xem ngươi cũng rất rộng rãi. đầu óc liền rất hảo xử. Khâu đầu hạ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thấy Tôn Cẩm Nhu cùng Đổng Hạnh vội xong rồi, vẫy vẫy tay, lại chọn điểm lều trại phòng ẩm lót đi lên, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Hạ Thần Đông nghe thấy xuất phát hai chữ, lười nhác vươn vai, một, bộ rốt cuộc có thể rời đi bộ dáng. Chính văn chương 164 ở trên đường xe vận tải rốt cuộc thượng lộ, Hạ Thần Đông phụ trách lái xe, Đổng Hạnh phụ trách điều tra tình hình giao thông. Còn lại người tất cả đều ở xe vận tải mặt sau ngồi, chính mình cải tạo xe vận tải, rốt cuộc không có chân chính thích hợp người ngồi xe vận tải thoải mái. Nhưng cũng may, có không ít cắm trại chùm đồ vật, đem phòng ẩm lót phô ở thùng xe trên mặt đất, ngẫu nhiên đem mặt sau hóa trương môn mở ra nửa phiến, sát sát ven. Đường tang thi, nhật tử còn xem như quá thực dễ chịu, trừ bỏ đồ ăn quá mức đơn điệu, đảo cũng không có gì không thích ứng. Tiến lên hai ngày, không ra cái gì vấn đề, một đám người ăn ăn ngủ ngủ, ngẫu nhiên gặp được một nắm tang thi đàn, còn có thể rèn luyện từng người dị năng. Phía trước có dưa hấu. Ở bên kia dừng xe, chúng ta ăn cơm trưa. Đổng Hạnh chỉ vào phía bên phải một mảnh đồng ruộng. Hạ Thần Đông thành thật thật chậm lại tốc độ, đem xe chậm rãi dừng lại. Tối hôm, qua gác đêm, đang ở bổ buồn ngủ Diệp Trạch Thu mở bừng mắt. Ở hắn đối diện, là Tôn Cẩm Nhu cùng Khâu Đầu Hạ, chính mang theo dì ưu ưu tiến hành không tiếng động nhận bài hành động. Mỗi ngày ban đêm đều cần phải có người gác đêm, Đổng Hạnh trường kỳ yêu cầu xem lộ, còn phải có người lái xe, tính đến tính đi, cuối cùng nhất định tỉnh hai người cùng an tĩnh dì ưu ưu. Ngồi xe là một kiện thực buồn tẻ chuyện nhàm chán, huống chi hiện tại không điện, không internet, di động đều phế đi, cũng không dám. Loạn dùng, không địa phương nạp điện. Khâu Đầu Hạ nhưng thật ra chuẩn bị không ít nạp điện bảo, nhưng những người khác nhất trí cho rằng di động có thể đương chiếu sáng công cụ, còn có một ít không cần internet sử dụng công năng, hiện tại đến quý trọng lượng điện. Vì thế, nhất cho hết thời gian sự tình chính là đánh bài. Nhưng dì ưu ưu có bệnh tự kỷ, kêu nàng cùng người giao lưu nói chuyện đều lao lực, cũng đừng ảo tưởng cùng các nàng cùng nhau vui sướng đánh bài. Khâu Đầu Hạ cảm thấy dì ưu ưu, đây là rất nhỏ bệnh tự kỷ, nếu mặc thế tới, nàng đạt được dị năng, có phải hay không nàng chen cũng không kém. Hơn nữa trong lúc này dì ưu ưu đã có chút cùng người giao lưu dấu hiệu. Này có phải hay không thuyết minh, nàng có phục hồi như cũ tỷ lệ, có thể một chút từ bệnh tự kỷ đi ra. Tôn Cẩm Nhu bày ra nghiêm túc bộ dáng nghe xong Khâu Đầu Hạ kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Về sau, cuối cùng đơn giản thô bạo tổng kết, sẽ đánh bài đi ra bệnh tự kỷ. Hai người nhàn hạ ngồi xe thời gian, không ngừng cầm bài poker, thay phiên giáo dì ưu ưu nhận bài. Nếu gác đêm người ở bổ buồn ngủ, liền không tiếng động thay phiên lặp lại giáo. Vẫn luôn ở ghế phụ Đổng Hạnh giờ phút này còn không biết, nhà hắn an tĩnh ngoan ngoãn lại đáng yêu dì ưu ưu, đang ở bị người mang theo học nhận bài poker. Bước tiếp theo chính là học được đấu địa chủ chờ bài poker giải trí hạng mục. Ngươi tỉnh, lên ăn cơm trưa ngủ tiếp đi. Khâu Đầu Hạ mở ra thùng xe nửa phiến môn, dư quan ngó thấy Diệp Trạch Thu mở to mắt. Nàng phía sau Tôn Cẩm Nhu chính vội vàng đem trân quý bài poker nhặt lên tới. Chị ưu ưu có chút ngốc ngốc nhìn Tôn Cẩm Nhu sửa sang lại. Diệp Trạch Thu quơ quơ đầu, thanh âm trầm thấp có từ tính, lại lộ ra mơ hồ lên tiếng, ân. Nghe ngươi, Tôn Cẩm Nhu phục một tiếng cười, thấy Diệp Trạch Thu liếc xéo chính mình, vẻ mặt vô tội vẫy vẫy tay, ta chỉ là nghĩ tới mặt khác sự, tuyệt đối không phải cười hai vị đại lão. Khâu Đầu Hạ bất đắc chỉ cười cười, nhảy xuống xe, triều dì ưu ưu vẫy vẫy tay, chờ nàng chậm. Rải lại đây, đem nàng ôm xuống dưới, xoa xoa nàng đầu, về sau ưu ưu phải học được chính mình xuống xe, như vậy sẽ càng an toàn. Chị ưu ưu bị nàng ôm vào trong ngực. Đôi tay nhẹ nhàng vây quanh nàng cổ, bày ra một bộ không muốn xuống dưới bộ dáng, cọ cọ nàng mặt, phản phất là ở đáp lại. Chính văn chương 165 xem trọng nhà ngươi tức phụ nhi Đổng Hạnh, ở trên xe nhìn quét chung quanh một vòng, nơi này đại khái phía trước bị không ít người thăm quá, tang thi không có mấy chỉ, dưa hấu cũng không dư, thừa nhiều ít. Bất quá nơi này, nhưng thật ra thực thích hợp bọn họ ăn cái cơm trưa nghỉ ngơi một lát. Khai xe vận tải cùng khai xe hơi bất đồng, có chút mỏi mệt, Hạ Thần Đông trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Đổng Hạnh vẫn luôn dùng dị năng dò đường, cũng sẽ rất mệt. mặt sau ngồi vài người kỳ thật nhưng thật ra tốt hơn một chút một ít, nhưng ngồi lâu rồi khó tránh khỏi thân thể khó chịu. Trong xe đồ vật không ít, vài người tể làm một đống, cũng không có biện pháp chửi thân thể. Bọn họ hai ngày này đều là thói quen tính cơm trưa tìm cái an toàn địa phương, ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát lại khởi hành. Cơm chiều tìm cái rộng mở địa phương, dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một đêm. Đổng Hạnh từ trên xe xuống dưới, tùy ý vặn vẹo thân thể, dư quang thoáng nhìn, nhà hắn dì ưu ưu đang ở khâu đầu hạ trên người treo đâu. Hắn đã hoàn toàn hiểu biết khâu đầu hạ chính là cái nữ nhân, không phải nhân yêu, cũng không phải đại ích lo li sở thích mặc đồ khác giới người yêu thích. Nhưng không chịu nổi nàng, gương mặt kia tựa hồ phá lệ chịu dì ưu ưu thích, đối nàng có chút không giống người thường. Đổng Hạnh liền không nghĩ ra, chẳng lẽ nhóm người này người khâu đầu hạ nhất soái sao? Hạ Thần Đông cùng Diệp Trạch Thu hai tên gia hỏa rốt cuộc có phải hay không thuần đàn ông a, còn so bất quá một nữ nhân. Giờ phút này Đổng Hạnh hoàn toàn quên mất chính mình cũng là cái thuần đàn ông, cũng không so qua khâu đầu hạ nữ nhân này. Khâu đầu hạ đang ở cùng dùng sức ôm chính mình dị ưu ưu chiến đấu hăng hái. Trong miệng ôm như hóng, như thế nào lạp? Đói đến đi không đặng. Ta sức lực không đủ a, ưu ưu, bằng không đổi Cẩm Như ôm ngươi. Tôn Cẩm Như thực thích cái này an tĩnh ngoan ngoãn tiểu muội muội, ngạch chừa theo tuổi tới nói, Tôn Cẩm Như so dị ưu ưu còn nhỏ. Nhưng dị ưu ưu nhìn giống như là 15 đến 16 tuổi tiểu nữ hài. Lại như vậy ngoan, làm người nhịn không được tưởng yêu thương. Tôn Cẩm Như triều dì ưu ưu vương tay, cười hóng nàng, đến đây đi, Cẩm Như tỷ tỷ ông ngươi. Đầu hạ không ta sức lực đại. Diệp Trạch Thu chính buồn ngủ mông lung hướng xe hạ phiên, nghe thấy các nàng nói, lại thấy dì ưu ưu gắt cao ôm khâu đầu hạ, ghen tuông quay cuồng. Nhà mình tương lai tức phụ nhi, mặc kệ nam nữ, giống nhau không được chiếm tiện nghi. Hắn cả người nháy mắt thanh tĩnh, chân dài một mại, phiên xuống xe, hướng khâu đầu hạ phương hướng tốc độ vừa đi, chuỗi tay đi lôi kéo nàng eo. Hắn ra tay đồng thời, vẻ mặt buồn bực Đổng Hạnh cũng đi tới, chính chuỗi tay trảo chì ưu ưu eo, ý đồ đem nàng từ khâu đầu hạ, trên người lôi kéo xuống dưới. Hai cái nam nhân đồng thời ra tay, một người túm chặt một cái, rốt cuộc từng người bắt đi muốn mang đi người. Nhìn về phía đối phương, trăm miệng một lời nói, xem trọng nhà ngươi tức phụ nhi. Tôn Cẩm Như đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy lóa mắt gian, chị ưu ưu cùng khâu đầu hạ đã bị tách ra, vừa thấy bọn họ hai như vậy, cười ầm lên lên, cười khóe mắt đều tràn ra sinh lý nước mắt tới. Đổng Hạnh còn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm khâu đầu hạ, tuy nói hắn mặt manh, nhìn không ra nàng rốt cuộc soái không soái, nhưng không chịu nổi Tôn Cẩm Như kia đầu óc không hảo sự hóa. Tổng khen khâu đầu hạ soái. Diệp Trạch Thu từ phía sau lưng vây quanh khâu đầu hạ eo, vẻ mặt cảnh cáo nhìn chậm chậm Đổng Hạnh, tầm mắt đảo qua trên mặt có ủy khuất biểu tình dị ưu ưu, hơi hơi ngơ ngẩn, ngươi tức phụ nhi đây là ở ủy khuất. Đổng Hạnh cũng từ sau lưng ôm dị ưu ưu đâu, vừa nghe lời này, thăm dò vừa thấy, thật đúng là, vẻ mặt hưng phấn đem nàng buông xuống, chính diện ôm. Lấy, kích động nói, ưu ưu ngươi ở dần dần khôi phục đúng hay không? Đúng hay không? Hạ Thần Đông xuống xe, vẻ mặt ngốc phòng trạng thái nhìn từng người ôm tức phụ hai người, lại nhìn về phía còn ở cuồng tiếu Tôn Cẩm Như, chỉ cảm thấy chính mình mở cửa xe phương thức có phải hay không không lớn đối. Chính văn chương 166 xa lạ người tới Tôn Cẩm Như thấy Hạ Thần Đông này ngốc phòng dạng, cười càng khoa trương, đều sắp cười trừ trừ. Thẳng đến khâu đầu hạ chịu không nổi, hơi hơi đẩy ra Diệp Trạch Thu, thế nàng đấm đấm lưng, ngươi này cười điểm. Thật đủ thấp. Tôn Cẩm Như lau đi khóe mắt cười ra tới nước mắt, trực tiếp đánh cái cách, nhìn cười gật đầu, bọn họ hai như vậy quá buồn cười. Đổng Hạnh đem trong lòng ngực chị ưu ưu buông xuống, nắm tay nàng, chỉ vào khâu đầu hạ đối nàng nói, đây là nữ. Cùng ngươi giống nhau nữ nhân. Diệp Trạch Thu nghe được hắn lời này. Nhịn không được cười một tiếng, chắc quá còn ở thế Tôn Cẩm Như đấm lưng, ý đồ nói điểm gì đó khâu đầu hạ, ngươi chờ nàng, cười bị chết, nói cái gì làm cái gì nàng đều cảm thấy buồn cười. Tôn Cẩm Như còn ở không ngừng đánh cách, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía đi ở bên cạnh người Hạ Thần Đông, phản phất đang nói ngẫm lại biện pháp. Hạ Thần Đông xem khâu đầu hạ bị Diệp Trạch Thu thành thật chắc đi, trong lòng ẩn ẩn có chút chua xót, đang ở kinh hoàng chính mình đây là làm sao vậy. vừa thấy Tôn Cẩm Nhu nhìn chằm chằm chính mình, thấy nàng còn ở không ngừng đánh cách, há mồm a một tiếng. Tôn Cẩm Nhu nguyên ý là hy vọng Hạ Thần Đông thế chính mình chùy một chùy, nào biết hắn vừa lên tới liền dùng dị năng, cái gì phòng bị cũng chưa, giống như là bị một trận cơn lốc một thổi. Té ngã lộn nhào cốt đi một vòng, đánh cách nhưng thật ra ngừng, nhưng cả người đều chật vật bất kham. Cái này đến phiên Đổng Hạnh cười đến không được, chỉ vào nàng bộ dáng vẫn luôn cười, chiêu này dùng tốt. Khâu Đầu Hạ cảm thấy này ban gia hỏa thật là ngồi xe ngồi điên rồi đi. Hạ Thần Đông bất quá là theo bản năng tưởng há mồm hỏi. Trước cái gì, lại phát ra dị năng, vừa thấy Tôn Cẩm Nhu quay cuồng đi ra ngoài, vội vàng đem nàng lôi kéo lên. Mới vừa đem nàng kéo tới, dư quan ngó thấy một chiếc xe, xe việt giả, triệu bọn họ khai lại đây. Quay đầu dùng khiển trách ánh mắt nhìn chậm chậm Đổng Hạnh. Xem xét tả hữu tình huống, từ trước đến nay đều là Đổng Hạnh phụ trách, có xe ở phụ cận hắn cư nhiên đều không nói một tiếng. Khâu Đầu Hạ bọn họ này chiếc xe vận tải vừa thấy liền có hóa, phàm là có điểm ý xấu người, đều nhịn không được tưởng thử. Ngày hôm qua giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, gặp một đoàn xe, liền có người ý đồ khai bọn họ thùng xe môn xem, bị Khâu Đầu Hạ dị năng cấp kinh sợ. Việc này mới xem như không có nháo đại, nhiều lắm tính cái tiểu nhạc đệm. Nhưng này lúc sau, đại gia đối với xa lạ chiếc xe cùng người đều có cảnh giác chi tâm. Khâu Đầu Hạ thấy Hạ Thần Đông vẻ mặt cảnh giác nhìn chậm chậm tới xe, kêu một tiếng, Thần Đông lại đây. Triệu hắn lúc lắc đầu, ý bảo đừng đi quản. Diệp Trạch Thu đảo qua. Chiếc xe kia, Triệu Đổng Hạnh phân phó, đôi mắt tốt. Đi trích hai cái dưa hấu tới. Đổng Hạnh mới vừa cầm dưa đằng cấp gì ưu ưu xem, vừa nghe hắn nói chuyện, đang muốn dỗi trở về, vừa thấy Khâu Đầu Hạ cũng nhìn chậm chậm chính mình, thành thật gật đầu, tốt. Chờ hắn từ này một mảnh dưa ngoài ruộng nhảy ra hai cái hoàn hảo dưa hấu, vui tươi hớn hở đi trở về tới. Chiếc xe kia ngừng ở lộ đối diện, xuống dưới bốn cái nam nhân. Xuyên thực chỉnh tề lệnh người cảm thấy bọn họ mang theo tương đồng khí chất, tốt xác. Trên người ăn mặc giống như là bảo tiêu giống nhau, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu đen quần tây, trên chân là giày da. Ở mặt thế tiến đến xem, sẽ cảm thấy có cái gì đại nhân vật giá lâm. Ở mặt thế tới xem, này liền lệnh người kỳ quái. Ven đường gặp được người, đại đa số đều là ăn mặc nhẹ nhàng tùy ý, trên người sẽ không quá sạch sẽ ngăn nắp, tất cả đều bận rộn lên đường. Ngay cả Khâu Đầu Hạ này nhóm người có một đống quần áo có thể đổi, cũng không thấy thật sự sạch sẽ ngăn nắp, rốt cuộc không địa phương tắm rửa. Này lại là đại mùa hè, bọn họ xe vận tải cũng không thể thực tốt tán nhiệt. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều không tính tươi mát, mang theo điểm hương vị. Này bốn cái nam nhân càng như là mặt thế trước ăn bảo, chính lái xe tuần tra, còn ăn mặc chạy ra cùng quần tây, thấy thế nào đều không giống như là đang chạy trốn. Chính văn chương 167 huynh đệ mượn cái họa bốn cái nam nhân xuống xe, một thân khí chất nhìn thực túc sát, nhưng vờn. Quanh bốn phía một vòng, phản phất phát hiện Khâu Đầu Hạ mấy người. Có nam có nữ, biểu tình nhu hòa rất nhiều. Khâu Đầu Hạ xem Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông cảnh giác nhìn bọn họ, Triệu Đổng Hạnh dơ dơ lên đầu, chuẩn bị ăn cơm. Diệp Trạch Thu biết nàng ý tứ, tỉnh xem này biến, chân dài một mại, tốc độ thực mau mở ra thùng xe môn, cầm chút ăn, lại thực mau đóng cửa. Này giống như mau vào tốc độ làm Triệu bọn họ đi tới nam nhân, lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Đổng Hạnh hoành đương không? Phát hiện những người này, đem tùy thân mang theo phòng ẩm lót hướng đồng ruộng một phô, lôi kéo chị ưu ưu ngồi xuống, đang ở dùng tay tạp chưa hấu. Khâu Đầu Hạ đường đao chiếc qua tang thi, không thể dùng, bọn họ ném côm ở trên xe lười đến lấy, chiếc khoát dùng tay tạp. Tôn Cẩm Như thấy hắn tạp chưa hấu, loát loát chính mình tóc rối, tích cực đi đến hắn bên người, cầm lấy một cái khác chưa hấu, loại sự tình này giao cho ta đi. Nhưng đừng! Ta là muốn tạp khai, không phải muốn ép nước, liền ngươi. Cái kia lực lượng, đi xa điểm. Đổng Hạnh thật vất vả tạp khai một cái dưa hấu, nửa sống nửa chín dưa hấu, trách không được không ai lấy đi. Này nhóm người thật là thành tinh, lên đường chạy trốn còn có rảnh chọn dưa hấu. Tôn Cẩm Nhu uể oải ngồi ở dì ưu ưu bên người, nhàm chán đôi tay chống cầm đánh giá bốn phía. Diệp Trạch Thu chẳng những cầm đồ ăn, còn cầm phòng ẩm lót. Hướng trên mặt đất một phô, Khâu Đầu Hạ cùng Hạ Thần Đông đô ngồi xuống, bắt đầu bày biện đồ ăn. cũng chính là một ít điểm. Tâm cùng mức, ăn tới ăn đi chính là này mấy thứ. Siêu thị lấy những cái đó ăn, đã trở thành trân quý bữa ăn ngon đồ ăn, ngẫu nhiên mới ăn ăn một lần. Đừng nói trái cây đồ hộp, chính là bánh kem phái này đó liền ra đều đến trong miệng qua lại phẩm hai vòng. Một đám người không có phản ứng triệu chính mình đi tới nam nhân, ngược lại bày ra một bộ chuẩn bị bắt đầu ăn ăn uống uống tư thế. Đi tới nam nhân nhìn qua 27 đến 28 tuổi, lý tất đầu, không có tùy ý đánh giá bọn họ, lập tức đi tới ngồi ở nhất. Bên ngoài Diệp Trạch Thu bên người. Hắn triệu nhìn qua Khâu Đầu Hạ mấy người lễ phép cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, từ túi quần lấy ra một chi yên, thật cẩn thận hỏi Diệp Trạch Thu, huynh đệ, có hỏa sao? Khâu Đầu Hạ này trong đội ngũ một đám nam nhân đều không hút thuốc lá, đây cũng là làm nàng thật vui mừng một sự kiện, nếu không trừ bỏ chuẩn bị đồ ăn, còn phải cấp có nghiện thuốc lá người chuẩn bị yên, nhiều mệt hoảng. Diệp Trạch Thu ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân lớn lên có vài phần hàm hậu, môi hơi có chút hậu, mũi nhưng thật ra thực thẳng thắn, nhưng đôi mắt đại mà đồng cự quá gần, chợt vừa thấy, có chút đúng đúng mắt. Như vậy thẹn thùng ngượng ngùng cười, rất có vài phần người thành thật bộ dáng. Diệp Trạch Thu còn không có trả lời, Đổng Hạnh dẫn đầu đoạt lời nói, đừng hỏi lạp, này anh em là người câm. Khâu Đầu Hạ biết thứ này lại đem Diệp Trạch Thu cho rằng Hạ Thần Đông. Đây cũng là bởi vì hai người thân cao dáng người không sai biệt lắm, có thể xuyên y phục tới tới. Lui lui cũng chính là như vậy mấy cái kiểu dáng. Hiện tại hai người trên người ăn mặc đồng dạng màu đen vê lạnh áo thun, nhìn qua cùng song bào thai dường như. Diệp Trạch Thu vẻ mặt bất đắc chỉ quay đầu nhìn chậm chậm Đổng Hạnh, người nhà mới là người câm. Nam nhân tựa hồ cảm thấy bọn họ một đám người thập phần thú vị, cười ha ha lên, thấy còn lại mấy người đều nhìn qua. Xua xua tay, không mặc khác ý tứ, hâm mộ các ngươi cảm tình hảo. Chúng ta đều không hút thuốc lá, cũng không hỏa hệ gì. Năng giả, không có hỏa. Tôn Cẩm Như lễ phép trở về một câu. Lời này làm Khâu Đầu Hạ cùng Đổng Hạnh đồng thời trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt ẩn ẩn hàm chứa cảnh cáo. Chính văn chương 168 các ngươi cũng đi thủ đô. Nam nhân như là không phát hiện Khâu Đầu Hạ một đám người mắt đi mày lại. Ngược lại ngồi xổm xuống dưới, ngón tay tiêm xoa nắng thuốc lá đầu lọc. Có chút cảm khái nhìn bọn hắn chậm chậm bày biện ở phòng ẩm lót thượng đồ ăn, mất, nhưng thật ra có đoạn thời gian không ăn. Tới rồi, nguyện ý cùng ta đổi điểm đồ ăn sao? Đổi thủy cũng đúng. Tôn Cẩm Như đang muốn há mồm nói chính mình có thủy, không cần thủy. Đổng Hạnh lộ ra có hứng thú biểu tình nhìn về phía hắn, chành trước chò hỏi, các ngươi có cái gì đồ ăn? Này mức ta đều ăn đến mau không vị, dư lại về điểm này cùng ngươi toàn thay đổi được. Khâu Đầu Hạ mấy người sớm thói quen Đổng Hạnh đối ngoại lừa dối người, từng người phụng điểm tâm cặm, cũng không tiếp lời. Tôn Cẩm Như còn muốn há mồm nói chuyện, Hạ Thần Đông làm bộ chửi thân thân thể, một chân đá tới rồi nàng cẳng chân, triều nàng lộ ra ôm nhu cười, phản phất ở biểu đạt xin lỗi. Nguyên bản còn có chút không thể hiểu được Tôn Cẩm Như. Vừa thấy Tuấn Lãng Hạ Thần Đông như vậy cười rộ lên, có chút thẹn thùng cong môi cười, cầm lấy gật đầu ăn lên. Diệp Trạch Thu ở một bên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Tôn Cẩm Như gia hỏa này giáo huấn ăn đến không đủ, thế nào cũng phải ăn cái lỗ nặng mới có thể trường tâm nhãn. Chúng ta có chút khô bò, tiệm thịt heo. Các ngươi nguyện ý đổi sao? Nam nhân nhìn chậm chậm trên mặt đất mứt, một bộ thập phần thèm ăn bộ dáng. Đổng Hạnh ha hả cười, triều hắn nhướng mày, khóe miệng một phía, bỉ khí mười phần, anh em đủ trượng nghĩa a, lấy thịt đổi trái cây. Này mua bán chúng ta nhưng không mệt, tới đổi. Các ngươi còn có bao nhiêu? Chúng ta có hai rương khô bò, tam rương thịt heo bô. Nam nhân vừa nghe hắn nói muốn đổi, vui tươi hớn hở đứng lên, triều đứng ở xe Việt giả bên uống thủy nam nhân vẫy tay. Đổng Hạnh quét mắt Khâu Đầu Hạ, thấy nàng khẽ gật đầu, vuốt ve cằm, chúng ta còn dư lại cuối cùng hai rương mứt, đổi ngươi một rương khô bò, một rương thịt heo bô. Nam nhân một chút không cảm thấy đây là lỗ vốn mua bán, ngược lại liên tục gật đầu, vẻ mặt cao hứng ứng thừa, hảo, liền như vậy đổi. Khá tốt. Diệp Trạch Thu thấy bọn họ nói định rồi, đứng dậy đi thùng xe bên kia lấy mứt. Vị nam nhân vẫy tay lại đây một nam nhân khác đứng, ở bọn họ bên người nghe được lời này, cũng xoay người đi lấy đồ vật. Đổng Hạnh ở nam nhân nhìn về phía chính mình đồng bạn khi, hơi hơi híp híp mắt, đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú, cùng đồng dạng có chút suy nghĩ Khâu Đầu Hạ trao đổi một ánh mắt. Tôn Cẩm Như vừa nghe khô bò, trong tay điểm tâm cũng không ăn, mắt trông mong nhìn về phía xe Việt Dã bên kia. Nam nhân đồng bạn lấy đồ vật rất chậm, hắn đơn giản ngồi ở trên mặt đất, đem hai chân một mâm, đem thuốc lá ngậm ở bên miệng, liền như vậy hút một ngụm, giống như quá làm nghiện giống nhau, vài vị cũng là đi. Thủ đô, gần nhất gặp được thật nhiều người đều là tính toán đi thủ đô. Đổng Hạnh theo hắn đề tài, gật gật đầu, lược hiện cảm khái nói, thủ đô an toàn a, đương nhiên muốn nước chảy bèo trôi. Các ngươi cũng là Lâm An Thị người. Này lộ liền một cái tới chỗ, Lâm An Thị. Nam nhân ngón tay chỉ tới khi lộ phương hướng. Bởi vì tình hình giao thông không tốt, tan thi nhiều, Khâu Đầu Hạ đoàn người đi rồi hai ngày, kỳ thật cũng chưa đi bao xa. Này nếu là đổi làm mặt thế trước, đã sớm nên về đến nhà. Là, đều là Lâm An Thị người. Rời đi ra thật luyến tiếc. Đổng Hạnh theo hắn đề tài, bày ra một bộ cùng hắn tâm sự tư thế, lộ càng ngày càng khó đi rồi. Ai nói không phải đâu. Chúng ta đại thật xa tới đón đại tiểu thư về nhà. Nào biết phát không? Nam nhân đem thuốc lá từ bên miệng cỡ xuống, lại xoa nắng có chút nhuận đầu lọc, trên mặt là có chút khổ sở. Đổng Hạnh hít hà một hơi, qua lại đánh giá bọn họ bốn cái nam nhân, lộ ra bội phục bộ dáng, ta nói các ngươi ăn mặc đều nhịp, không biết là cái gì đội ngũ. Nguyên lai là hào môn. Nam nhân bất đắc chỉ lắc đầu cười, vẫy vẫy tay, không tính là hào môn, bất quá là tới đón đại tiểu thư về nhà, tiểu nữ hài tùy hứng. Đáng tiếc, cũng không biết nàng hiện tại an toàn như thế nào. Chính văn chương 169 các ngươi nhận thức nhà ta đại tiểu thư sao? Nam nhân nói lời nói gian, trên mặt mang theo lo lắng, lại có chút mất mát, nhìn chậm chậm mặt đất, nhìn tâm tình không tốt, thậm chí có chút uể oải, thật sâu thở dài một tiếng, ta thực xin lỗi. Nhà ta lão thái gia, người không tìm được, còn tổn thất không ít huynh đệ. Nói tới đây, hắn phát giác Khâu Đầu Hạ mấy người trầm mặt, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn chậm chậm chính mình. Ngượng ngùng cười mỉa một tiếng, lau mặt, chê cười, nghẹn khuất hoảng, xem các ngươi người thiện lương, nhiều lời hai câu, dù sao về sau cũng ngộ không thấy, cũng không sợ. Ha ha ha ha, hắn này tùy tính nói, làm Khâu Đầu Hạ mấy người đi theo cùng nhau nở nụ cười, phản phất lẫn nhau chi gian khoảng cách kéo, gần lại không ít. Này một lát, Diệp Trạch Thu hai rương mức lấy lại đây. Nam nhân đồng bạn cũng ôm tới khô bò cùng tiệm thịt heo, an tĩnh đặt ở nam nhân dưới chân, lại đi trở về xe Việt Dã biên. Diệp Trạch Thu đem hai rương mứt đặt ở hắn bên người, triều hắn so đo thủ thế, ý bảo đây là của ngươi. Nam nhân triều Diệp Trạch Thu cảm kích cười, từ eo sườn rút ra chủy thủ, cắt mở khô bò cùng thịt heo bô giấy niêm phong, ra cửa bên ngoài, phải cẩn thận một ít. Nếu các ngươi sợ ta mấy thứ này có vấn đề, ta trước nếm một bao, các ngươi tùy ý tuyển một bao khai túi, ta ăn. Khâu Đầu Hạ vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này, cho chính mình một loại nói không rõ trực giác, không thể nói hảo, cũng không thể nói hư, nhưng chính là không thích hắn. Giờ phút này nghe hắn như vậy vừa nói, lộ ra tiểu nam hài quán có cảm kích, triều hắn liên tục xua tay, không cần, chúng ta tin ngươi. Nam nhân lại quay mặt đi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chậm chậm Khâu Đầu Hạ, nhìn chung quanh mấy người bọn họ một phòng, lắc lắc đầu, xem các ngươi tuổi còn trẻ, chính là dễ dàng bị người lừa, mọi việc tiểu tâm một ít. Hắn khi nói chuyện mở ra một sương mứt, tùy ý mở ra một túi, lấy ra một khối bỏ vào trong miệng, bớt quá cũng không sợ các ngươi gạt người. Ha ha, khi nói chuyện triều mấy người bọn họ sang sảng cười. Này nam nhân biểu hiện nhìn qua sạch sẽ lỗi lạc, lại có vẻ thực hàm hậu. Làm Tôn Cẩm Như có một chút hảo cảm, có chút tò mò hỏi, vậy các ngươi tìm không thấy đại tiểu thư, trở về sẽ ai mắng bị trách phạt sao? Các ngươi còn phải đi về sao? Nam nhân cắn răng lắc đầu, nặng nề thở dài một tiếng, không mặt mũi trở về. Chúng ta cần thiết tìm được đại tiểu thư, bảo đảm an toàn của nàng. Hắn nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại lần nữa đảo qua Khâu Đầu Hạ một đám người tuổi trẻ mặt. Vẻ mặt chờ mong hỏi, các ngươi đều là người trẻ tuổi. Khẳng định trước kia muốn xem phát sóng trực tiếp đi. Nhận thức một cái kêu Tưởng Đồng. Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ gọi là chị hai mắt Phương Tử. Các ngươi gặp qua nàng sao? Hắn nói ra Tưởng Đồng hai chữ khi, Khâu Đầu Hạ trong lòng lột bột một chút, tưởng đồng, phát sóng trực tiếp, là thân thể này sao? Đại tiểu thư, lừa ai, nàng đã gặp thân thể này thân sinh phụ thân, chẳng lẽ là thân thể này mẫu thân bên kia? Khâu đầu hạ trong lòng ở quay cuồng, trên mặt lại không hiện, ngược lại vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu, đọc sách nơi nào có thời gian xem phát sóng trực tiếp gì đó. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông, Đổng Hạnh, đều đã từng nghe thấy an toàn khu nam nhân kêu khâu đầu hạ vì tưởng đồng, giờ phút này lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, phản phất là ở dò hỏi lẫn nhau giống nhau, sôi nổi lắc đầu. Tôn Cẩm Nhu cảm thấy tưởng đồng hai chữ hảo quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, hơi hơi nghiêng đầu, tưởng cẩn thận tự hỏi một phen. Đổng Hạnh dư quan ngó thấy nàng này phản ánh, nháy mắt đứng lên triều nam nhân đi qua đi, chặn hắn quan sát mấy người biểu tình, làm hắn vừa lúc bỏ lỡ Tôn Cẩm Nhu như suy tư gì. Ta bạn gái liền thích ăn khô bò. Tóm lại ta tin ngươi. Hắn khi nói chuyện cầm lấy một túi khô bò, triều hắn lộ ra cảm kích cười, ngồi trở lại dì ưu ưu bên người. Chính văn chương 170 ngươi vẫn là đưa người câm tương đối hảo Đổng Hạnh, ngồi trở lại dì ưu ưu bên người, đem trong tay thịt bò đóng gói xé mở. Lấy ra một mảnh cho nàng, vẻ mặt yêu thương sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhìn nàng văn nhã ăn lên. Diệp Trạch Thu nhìn, về phía đưa bọn họ một đám người âm thầm đánh giá một lần nam nhân, trên mặt, mang theo quan tâm biểu tình, các ngươi không nóng nảy lên đường tìm các ngươi gia đại tiểu thư. Nam nhân đứng lên, đem trong tay thuốc lá sủi hồi túi quần, cực cật đầu, đúng vậy, chúng ta nên khởi hành. Đa tạ các ngươi chịu đổi đồ ăn. Có duyên gặp lại, chúc các ngươi bình an. Đa tạ, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, tốt nhất thuận không bao giờ gặp lại, khâu đầu hạ trong lòng mặc niệm, triều hắn lễ phép cười, ý bảo tái kiến. Nam nhân cúi người bế lên hai rương bức, triều mấy người bọn, họ hơi hơi gật đầu, xoay người đi hướng xe việt giả. Tôn Cẩm Nhu rốt cuộc nhớ tới tưởng đồng hai chữ ở nơi nào nghe được quá, bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía khâu đầu hạ, ta nhớ rõ. Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Thần Đông nhào qua đi che lại nàng miệng, ôm chặt lấy nàng, đem nàng đè ở dưới thân. Đông ca, quá gấp gáp, đừng ở chỗ này. Đổng Hạnh thổi tiếng huýt sáo, vẻ mặt trêu chọc cười nhìn Hạ Thần Đông, hơi hơi nhướng mày. Tôn Cẩm Nhu bị Hạ Thần Đông che miệng đè ở dưới thân, cả người đều choáng váng, lại vừa nghe Đổng Hạnh lời nói, cả khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng đem mặt phía hướng một bên. Không dám nhìn hắn đôi mắt, đáy mắt lại ẩn ẩn mang theo chờ mong. Khâu đầu hạ ở nàng chuẩn bị nói ra thời điểm, đang muốn động thủ, không nghĩ tới Hạ Thần Đông xuống tay so với chính mình mau. Diệp Trạch Thu nhìn nam nhân đi hướng xe việt giả bên kia, đem đồ vật phóng hảo, cùng mặt khác ba nam nhân nói vài câu, rồi nổi lên xe. Thực mau xe việt giả khởi động, nam nhân ngồi ở ghế phụ triều bọn. Họ phất phất tay, ý bảo cáo biệt, hướng phía trước phương mà đi. Đổng Hạnh chậm rãi quay đầu, chờ xe việt giả không có bóng dáng, quay đầu hung tợn nhìn chậm chậm còn bị Hạ Thần Đông đè ở dưới thân Tôn Cẩm Nhu, người mới phải làm người câm. Hạ Thần Đông 1m8 mấy vóc dáng, liền tính không mập, che lại Tôn Cẩm Nhu miệng, đè ở trên người nàng, cũng làm nàng quá sức, khí đều mau xuyện bất quá tới. Lúc này đang ở nỗ lực hô hấp, hoàn toàn không biết Đổng Hạnh đang nói chính mình, đôi tay hơi hơi. Giơ lên đẩy hắn, thanh âm rất nhỏ nhẹ giọng nói, Thần Đông, ngươi quá nặng lạp. Được rồi, đi xa. Đứng lên đi. Diệp Trạch Thu tùy tay cầm lấy một túi khô bò tạp hướng Hạ Thần Đông, thấy hắn đứng dậy, sắc mặt như thường, một chút không có thẹn thùng thần sắc, ngược lại có vài phần phiền chán, hơi hơi ngưng mi. Tôn Cẩm Nhu đứng dậy thô xuyển vài tiếng, xấu hổ nhìn Hạ Thần Đông vài lần, hoàn toàn không phát giác hắn không kiên nhẫn biểu tình. Ngược lại thường thường trộm ngó hắn, đấy, mắt có chút khó hiểu. Tựa hồ không rõ hắn vì cái gì đột nhiên như vậy chủ động, lại cái gì đều không làm. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đổng Hạnh càng xem nàng càng cảm thấy nàng thực thảo người ghét, hận không thể hiện tại là có thể giết nàng. Tôn Cẩm Nhu lúc này mới phản ứng lại đây Đổng Hạnh là ở cùng chính mình nói chuyện, vẻ mặt vô tội nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ngươi lại mắng ta. Diệp Trạch Thu cười lạnh một tiếng, đứng lên một chân đá bay bên người một rương khô bò. Hung tận nhìn chằm chằm Tôn Cẩm Nhu, ngươi có phải hay không ước gì đầu hạ xảy ra chuyện? Tôn Cẩm Nhu còn không có minh bạch chính mình làm cái gì, không hiểu ra sao nhìn về phía khâu đầu hạ, ta cái gì cũng chưa làm a. Khâu Đầu Hà thực thất vọng, trong lòng quay cuồng vứt bỏ nàng ý niệm, nhưng nghĩ lại nghĩ nàng sẽ không vẫn luôn đi theo đi thành phố Đông Hà, lại nhịn nhẫn. Nguyên bản cho rằng nàng tính cách rộng rãi, có thể ở mặt thế rèn luyện ra tới, nhưng hiện tại tới xem, vô tâm không, phổi không có yên lòng. Chính văn chương 171 tranh chấp cùng nhẫn nại Tôn Cẩm Nhu, lúc này xem minh bạch Khâu Đầu Hà đáy mắt thất vọng, càng mặt danh, có chút ủy khuất qua lại nhìn quét bọn họ, ta đến tột cùng làm cái gì? Các ngươi muốn như vậy xem ta? Ngươi cảm thấy người nọ là người tốt? Ngươi cảm thấy người nọ rất thảm đúng không? Ngươi cảm thấy có phải hay không nên đem một xe vận tải đồ vật, đều không ràng buộc quyên tặng cho bọn hắn? Đổng Hạnh đứng lên, nhìn xuống nàng, đầy mặt băng. Sương, hiển nhiên nhẫn nại tới cực điểm. Tôn Cẩm Nhu bị này mấy vấn đề hỏi ngơ ngẩn, một lát sau, liên tục lắc đầu, hắn là nhìn không tồi, nhưng hắn là người xa lạ a, ta như thế nào sẽ đem đồ vật đưa cho người khác? Diệp Trạch Thu bình phục hô hấp, trắng nàng liếc mắt một cái, nghiêng miệng cười, nhìn về phía Hạ Thần Đông, khí có chút nói không lựa lời, ngươi có phải hay không cũng đặc biệt muốn giết nàng? Hạ Thần Đông không có trả lời. Tầm mắt ở trước mặt đồ ăn thượng, nhắm mắt, liễm hạ, đáy mắt những cái đó vượt bội cùng nhẫn nại. Tôn Cẩm Như vừa nghe hắn lời này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu, giết ai? Giết ta? Vì cái gì? Nàng đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, rốt cuộc có ý tứ gì? Ta làm cái gì? Khâu Đầu Hạ trầm mặt nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình lạnh lùng nhìn nàng, liền giải thích ý tưởng cũng chưa. Người khác tới xin tí lửa, ngươi trực tiếp nói cho người khác chúng ta không hỏa hệ dị năng giả. Người khác hỏi tưởng đồng, ngươi thiếu. Chút nữa bại lộ đầu hạ. Đổng Hạnh thanh âm lớn lên, giống như lệ a, ngữ khí mang theo 10 phần 10 bất mãn. Tôn Cẩm Như sửng sốt, lúc này mới phản ứng việc này, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Đầu hạ ngươi là cái kia tưởng đồng sao? Kia không phải tới tìm ngươi sao? Ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ về nhà? Khâu Đầu Hạ khí nở nụ cười, thở dài một tiếng, nhìn về phía nơi khác, liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói. Đầu Hạ chính là Đầu Hạ, cùng cái kia tưởng đồng có cái gì quan hệ? Người ở an toàn khu không phát hiện kêu nàng tưởng đồng mấy người kia sắc mặt. Đầu Hạ gia sự luôn được đến ngươi tới quản. Diệp Trạch Thu nhìn chậm chậm nàng, chữa mày khẩn ninh, đáy mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Tôn Cẩm Nhu có chút ủy khuất rũ mắt, thanh âm rất thấp nỉ non, ta chỉ là trắng ra nói chúng ta không hỏa mà thôi. Tưởng đồng tên này, ta cảm thấy quen tai, cho nên muốn tưởng. Ta không tưởng bại lộ cái gì à? Lại nói, đầu hạ không phải chúng ta đội trưởng sao? Chúng ta, không nên quan tâm nàng sao? Ngoà tào, ngươi cái này kêu quan tâm. Trí mạng quan tâm đi. Đổng Hạnh cười nhạt một tiếng, khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Ta không phải tưởng đồng, ta kêu Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ đứng lên, bất đắc chỉ lắc đầu, triệu mặt khác mấy người vẫy vẫy tay, ăn no liền đi thôi. Tiếp tục lên đường. Tôn Cẩm Nhu ngược lại tính tình lên đây, tổng cảm thấy chính mình không có làm cái gì, về không có hỏa hệ dị năng nói, nàng thừa nhận nói sai rồi, nhưng mặt khác sự. Nàng nói sai, làm sai cái gì sao? Đuổi cái gì lộ? Bọn họ đều muốn giết ta. Lời nói không nói rõ ràng. Ta làm sao dám lên đường? Đổng Hạnh vừa nghe Tôn Cẩm Nhu lời này, nở nụ cười, cười mang theo âm rắc rắc cảm giác, xoay người liền hướng xe vận tải bên kia đi. Diệp Trạch Thu trào phúng cười, nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu đầu, ngươi là đầu óc bị súng thương sao? Hắn nói mới vừa nói xong, Đổng Hạnh trong tay xách theo ném côn đi tới, lập tức liền triều Tôn Cẩm Nhu mà đi, một côn thẳng triều. Nàng mặt mà đi. Tôn Cẩm Nhu liên tiếp lui hai bước. Nhanh chóng ngưng kết ra băng trụ chặn này một kích, trường lớn mắt thấy hắn, ngươi điên rồi. Hạ Thần Đông thở dài một tiếng, nhanh chóng đứng lên, đi hướng Khâu Đầu Hạ, ở nàng sau lưng viết hai chữ, nước đá. Khâu Đầu Hạ minh bạch hắn ý tứ, trong đội ngũ yêu cầu thủy hệ dị năng giả, đặc biệt là hiện tại vẫn là mùa hè, yêu cầu Tôn Cẩm Như băng hệ. Nàng nhắm mắt, quơ quơ đầu, chỉ cảm thấy Tôn Cẩm Như làm người đau đầu, hét lớn một tiếng, đủ. Rồi, hôm nay đem nói rõ ràng, sau đó lên đường. Đổng Hạnh vừa nghe lời này, nghe lời sau này thối lui, Tôn Cẩm Nhu lại cắn răng, tay cầm băng trụ thẳng triều hắn mà đi. Diệp Trạch Thu chân vừa nhấc, nhanh chóng di động, tinh chuẩn nắm lấy Tôn Cẩm Như thủ đoạn, đủ rồi, nghe không được. Chính văn chương 172 nói rõ ràng về sau đâu. Tôn Cẩm Như khí thô xuyển, bị Diệp Trạch Thu túm chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Đổng Hạnh, hốc mắt có chút ướt át, thanh âm hơi hơi run, không phải đồng đội sao? Đồng đội chính là ngươi như vậy, gần nhất liền động thủ, muốn giết ta. Tới a. Diệp Trạch Thu đem nàng hướng bên cạnh đẩy, che ở Đổng Hạnh trước người, thanh âm lạnh lẽo, nói rõ ràng, sau đó lên đường, nghe không hiểu. Tôn Cẩm Như bị hắn đẩy đến loạn choạng vài bước, thật vất vả đứng vững, thấy Diệp Trạch Thu che chở Đổng Hạnh, cắn cắn hạ môi. Tầm mắt đảo qua trước sau không xem chính mình Hạ Thần Đông, lại nhấp nhấp miệng, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi trúng đạn. Đêm đó, hai chúng ta nói, phải nhắc nhở lẫn nhau. Khâu Đầu Hạ thanh âm nhu hòa rất nhiều, làm Tôn Cẩm Như khẽ gật đầu xác nhận. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ở tiệm thuốc, là ngươi làm chúng ta đặt hiểm địa, ngươi nói ngươi không bao giờ sẽ như vậy. Tôn Cẩm Như nghe được lời này, xoa xoa cái mũi, có chút áy náy gật gật đầu, đó là ta không đúng. Là ta sai rồi. Ngươi đã cứu ta một lần, cứu Trạch Thu hai lần. Ta đã từng đối với ngươi nói qua, nếu không phải bởi vì ngươi đã cứu chúng ta, ta sẽ không muốn ngươi cái này đồng đội. Ngươi biết nguyên nhân, đúng không? Bởi vì ta quá thiện lương. Tôn Cẩm Như trong giọng nói tràn ngập tự diễu, nói như vậy xong, khẽ cười một tiếng, phiết đầu nhìn về phía mặt đất, nước mắt tích xuống dưới. Đổng Hạnh cười nhạo một tiếng, thiện lương. Hại người thiện lương. Thích. Ngươi bớt tranh cãi. Các ngươi lên xe, ta cùng Cẩm Như tâm sự. Khâu Đầu Hạ cảnh cáo trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, quét mắt Hạ Thần Đông, triều hắn chớp chớp mắt. Hạ Thần Đông minh bạch đây là kêu chính mình nói cho bọn họ, lưu lại Tôn Cẩm Như, còn muốn trấn an nàng nguyên nhân. Hắn triều Khâu Đầu Hạ cật cật đầu, ý bảo minh bạch, túm chặt Đổng Hạnh. Diệp Trạch Thu nhìn mắt âm thầm rơi lệ Tôn Cẩm Như, vô ngữ lắc lắc đầu. Đi theo Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh phía sau đi hướng xe vận tải thượng. Ngươi vì đội ngũ nút tinh hạch, ta thực cảm động. Bởi vì ngươi không phải vì chính mình, mà là vì chúng ta chi đội ngũ này. Ngươi nói, sai rồi, ta chính là ích kỷ. Vì chính mình. Tôn Cẩm Như giận dỗi trở về một câu, hai mắt ửng đỏ nhìn Khâu Đầu Hạ. Ta trong lòng bình khí cùng ngươi nói chuyện, mà không phải giận dỗi cùng cãi nhau. Chúng ta không có thời gian đi làm này đó vô ý nghĩa sự. Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu muốn giết ta, là có ý nghĩa sự. Tôn Cẩm Như đáy mắt mang theo thất vọng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, phản phất ở không tiếng động chất vấn ngươi như thế nào không ngăn cản đâu. Kia bốn cái nam nhân vừa, thấy liền không phải thiện ra. Chúng ta không thể lộ ra bất luận cái gì chính mình tin tức. Này không phải ở du lịch, chúng ta là ở cầu sinh tồn. Hết thảy đều phải cẩn thận. Khâu Đầu Hạ nói tới đây, thở dài một tiếng, về sau có cái gì người xa lạ tiếp lời, làm Đổng Hạnh đi câu thông là được. Ngươi có phải hay không tín nhiệm hắn so tín nhiệm ta nhiều? Bởi vì ta không đáng tín nhiệm. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có loại này ảo giác. Nếu luận khởi sinh tồn năng lực, ngươi thật sự không bằng hắn. Nhưng ngươi cũng có ngươi hảo. Nhưng là hiện tại, ngươi yêu cầu thu liễm này đó cái gọi là thiện lương, minh bạch sao? Tôn Cẩm Như khẽ cười một tiếng, trên mặt là bất đắc dĩ cùng khổ sở, nghẹn khuất. Ngươi không trả lời ta, vì cái gì không ngăn cản Đổng Hạnh đối ta động thủ? Bởi vì bọn họ có chừng mực. Nam nhân chính là cấp tính tình, bất quá là nói mà thôi, ngươi cho rằng bọn họ thật sự sẽ giết ngươi. Chuyện này, nói đến cùng ngươi còn không có minh bạch sai ở nơi nào. Ta biết ta không nên đề dị năng. Không, ngươi không nên chỉ lo chính mình lòng hiếu kỳ cùng ý nghĩ của chính mình, không màng những người khác an nguy. Khâu Đầu Hạ ánh mắt sâu thẳm nhìn chậm chậm nàng, bất luận cái gì một người đều có thể dễ dàng, từ ngươi trong miệng bộ ra chúng ta tin tức. Ngươi nghĩ tới người khác thăm dò chúng ta đế về sau sẽ như thế nào sao? Tôn Cẩm Như hít sâu một hơi, nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn nàng, rốt cuộc lộ ra áy náy, ta đã hiểu. Ta không nên cùng mặt thế, trước chống nhau, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Chính văn chương 173 nàng cùng chúng ta không phải một đường. Đổng Hạnh, tức giận bất bình bị Hạ Thần Đông túm tới rồi xe vận tải ghế phụ cửa xe bên, giơ tay lên, tránh thoát hắn tay, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, lúc này ngươi cũng muốn động thủ đi, Diệp Trạch Thu nghiêng miệng cười, nhún vai, ta là muốn động thủ, bất quá ngươi hạ thủ được. A, ngươi xem thường ta. Đổng Hạnh hừ lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển hướng phương xa, tựa hồ xem một cái. Tôn Cẩm Nhu đều cảm thấy thương mắt. Diệp Trạch Thu đang bị Hạ Thần Đông bắt lấy tay, cảm giác được hắn ở chính mình mu bàn tay thượng viết hai chữ, triều hắn cật cật đầu, nhìn về phía Đổng Hạnh, ta biết ngươi vừa rồi không hạ tử thủ, ngươi thân thủ so nàng hảo. Ngoà tào, ta không nghĩ cùng loại người này một đường. Ta mẹ nó còn không bằng chính mình đi, bằng không bị nàng hại chết cũng không biết sao lại thế này. Đổng Hạnh tức giận khó bình, xoay người còn hơi thở hổn hển. Diệp Trạch Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, ngữ khí như hòa khuyên giải an ủi, chúng ta cùng nàng vốn dĩ liền không phải một đường người. Ngươi lời này có ý tứ gì? Kia lưu trữ nàng còn làm gì? Đổng Hạnh cho rằng Diệp Trạch Thu cùng Khâu Đầu Hà tính toán đem Tôn Cẩm Nhu đuổi đi, sắc mặt đẹp không ít, khi nào bỏ xuống nàng. Nàng muốn đi chính là Tấn Khê Thị, cùng chúng ta tiện đường mà thôi. Chúng ta đích đến là thành phố Đông Hà. Diệp Trạch Thu bất đắc chỉ cười, không đợi hắn phản ứng, để sát vào hắn nhẹ giọng nói, huống chi chúng ta yêu cầu thủy hệ dị năng giả cung cấp nguồn nước. Đổng Hạnh nghe được lời này lộ ra hiểu rõ biểu tình, rốt cuộc vẫn là có điểm khó chịu, một quyền nện ở cửa xe thượng, này mẹ nó thật đủ nghẹn khuất. Sớm biết rằng không bằng ta nuốt kia tinh hạch. Ngươi nuốt, vạn nhất hiện tại là tang thi làm sao bây giờ? Diệp Trạch Thu cười khẽ một tiếng, nhìn về phía hắn tay, trêu đùa hỏi, tay không đau. Đổng Hạnh tùy ý lắc lắc tay, có chút nghi hoặc nhìn. Con đường phía trước, kia ban nhân rốt cuộc cái gì lai lịch? Vì cái gì muốn hỏi đầu hạ? Ngươi khẳng định đầu hạ chính là Tưởng Đồng. Kia không phải tới tìm nàng. Diệp Trạch Thu trong lòng biết rõ ràng Khâu Đầu Hạ khẳng định chính là Tưởng Đồng. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng muốn mai danh ẩn tích. Nhưng nếu nàng lựa chọn làm như vậy, hắn nhất định phải như vậy cho rằng, nàng không phải Tưởng Đồng. Đổng Hạnh tặc hề hề cười, triều Tôn Cẩm Nhu bên kia giơ giơ lên cằm, liền kia ngu xuẩn. Nhìn không ra tới, chúng ta mấy cái ai nhìn không ra tới. Mặc kệ là ai, khẳng định không thể bại lộ đầu hạ. Kia ban nhân nhìn không giống như là thiện ra. Diệp Trạch Thu biết hắn cân não xoay chuyển mau, biến tướng cam chịu. Nói xong lời này, Hạ Thần Đông cùng Đổng Hạnh đều cật cật đầu. Đổng Hạnh có chút tò mò nhìn lướt qua Hạ Thần Đông, thấy trên mặt hắn mang theo thâm trầm lo lắng cùng khẳng định, trong lòng có chút kỳ quái ý niệm toát ra tới. Kiềm chế những cái đó tạp niệm, nhìn về phía Diệp Trạch Thu, bọn họ ở chúng ta phía trước, chúng ta có phải hay không tránh một chút? Không cần thiết đường vòng, lãng phí thời gian, liền hoành đương không biết không phải càng tốt. Diệp Trạch Thu tùy ý lắc lắc đầu, thấy Khâu Đầu Hà cùng Tôn Cẩm Nhu đi tới, triều bọn họ lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa. Ta là tới xin lỗi. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo áy náy, nhìn về phía Đổng Hạnh, đáy mắt mang theo xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, ta nói chuyện không trải qua đại não. Là ta sai rồi. Về sau ta sẽ không lại lắm miệng. Thực xin lỗi. Ta một người nam nhân có thể cùng ngươi cái nữ nhân so đo sao? Đổng Hạnh biết Khâu Đầu Hà kêu nàng làm như vậy dụng ý, bất quá là sợ chính mình lén động thủ, liễm hà chính mình bất mãn, tùy ý vẫy vẫy tay, qua đi cũng không nhắc lại. Lời này âm vừa ra, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền vang lớn, sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống dưới, Khâu Đầu Hà mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại muốn trời mưa. Chính văn, chương 174 lúc này chẳng những trời mưa. Hạ nhiều đây mới là giữa trưa, sắc trời ấm trầm giống như là hoàng hôn đột đến. Khâu Đầu Hà hư cảm xúc ngược lại bị hôm nay sắc lộng không có, thế còn lại mấy người còn đang nhìn thiên, vỗ vỗ bên người Hạ Thần Đông, trời mưa là chuyện tốt. Tang thi sẽ không động, chúng ta có thể mau chóng lên đường. Chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người. Tôn Cẩm Như phản ứng nhanh nhất, liên tục gật đầu, một bộ tránh biểu hiện tích cực bộ dáng, ta đi thu thập đồ. Vật, đem ưu ưu mang lại đây, các ngươi lên xe đi. Đổng Hạnh thấy nàng dáng vẻ này, cùng Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bất đắc chỉ cười cười. Hạ Thần Đông nhìn sắc trời có chút xuất thần, xoay người chỉ thùng xe phía trên bị bọn họ cải tạo ra tới cửa sổ, hơi hơi há mồm, có chút nôn nóng. Ngươi sợ nước mưa tiến vào ướt nhẹp điểm tâm. Khâu Đầu Hạ dễ dàng xem đã hiểu hắn biểu đạt, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn kia mấy phiến cửa sổ, chúng ta lấy phòng vũ lều trại đem mặt trên che vừa che. Dù sao cắm trại đồ vật có bao nhiêu? Hạ Thần Đông thấy nàng đã hiểu chính mình, trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình, liên tục gật đầu, túm túm Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu. Đổng Hạnh ngó hắn liếc mắt một cái, lại nhìn mắt Khâu Đầu Hạ, hiểu rõ triều hắn nhướng mày, anh em, ta hiểu. Đây là kêu chúng ta mấy cái đàn ông thượng. Đến đây đi. Diệp Trạch Thu bị Hạ Thần Đông một túm, liền triều hắn gật đầu, tốc độ thực mau lấy về tới hai cái lều trại túi, hướng trên nóc xe phun. Thượng đi, chạy nhanh lộng xong chạy lấy người. Đổng Hạnh chống thùng xe, khúc khởi đầu gối, đôi tay điệp ở bên nhau, đem Diệp Trạch Thu tặng đi lên. Chờ Diệp Trạch Thu kéo Hạ Thần Đông khi, lại ở dưới lấy một phen. Khâu Đầu Hạ đứng ở tại chỗ thấy bọn họ ba cái phối hợp ăn ý, có chút cảm thấy mỹ mãn, đồng đội nên là cái dạng này. Tôn Cẩm Như thực mau ôm một đống đồ vật đi trở về tới, góp áo bị ngoan ngoãn chị ưu ưu túm. Chị ưu ưu vừa nhìn thấy Khâu Đầu Hạ ngửa đầu nhìn bọn họ lộng xe đỉnh, buông lỏng ra Tôn Cẩm Như tay, đi đến nàng bên người, cùng nàng cùng nhau ngửa đầu nhìn. Tôn Cẩm Như vừa thấy nàng như vậy, có chút buồn bực đô miệng. Như thế nào ngươi cũng ghét bỏ ta a? Khâu Đầu Hạ nghe thấy nàng lẩm bẩm, buồn cười một tiếng, ngẩng đầu xoa xoa chị ưu ưu đầu, ưu ưu thích ta a. Đang ở thùng xe biên tiếp theo bọn họ để đồ vật xuống dưới Đổng Hạnh, vẻ mặt kinh tủng quay đầu nhìn nàng, chị. Khâu Đầu Hạ cười ha hả, đi phía trước một bước, giúp hắn cùng nhau đem đồ vật chuẩn bị. Cho tốt, dùng giọng nữ nói, ta một cái nữ, ngươi cũng ghen. Có xấu hổ hay không? Trên nóc xe Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông sôi nổi cười rộ lên. Diệp Trạch Thu ghé vào xe đỉnh, đem đồ vật đệ xuống dưới, nhìn xuống Đổng Hạnh, họp lại cơ giống nhau lặp lại một câu, có xấu hổ hay không? Đổng Hạnh vẻ mặt uể oải trừng mắt nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục ngửa đầu tiếp nhận đồ vật, hỗ trợ lộng. Một đám người động tác thực mau dùng phòng vũ lều trại đem xe đỉnh hoàn toàn che đậy, lên, kéo dài ra một bộ phận đảm đương che phủ lều. Vẫn như cũ là Hạ Thần Đông lái xe, Đổng Hạnh phụ trách đương sóng GPS, thuận tiện điều tra con đường phía trước, xe rốt cuộc khởi động. Đi ra còn không có 1.000 mét, mưa to rốt cuộc từ dưới tới, giống như là đột nhiên bị người bác máy thùng nước chống nhau, ập vào trước mặt. Đổng Hạnh nỗ lực lộ ra màn mưa nhìn con đường phía trước, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười, đang ở nói, tan thi bất động, chúng ta cũng có thể, nói tới đây, hắn. Thần sắc dần dần ngưng trọng lên, đi phía trước thấu thấu, nhìn kỹ nói, Thần Đông, trời mưa, phía trước tang thi còn ở hoạt động. Hạ Thần Đông kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, còn chưa nói cái gì, trên đỉnh đầu truyền đến bùm bùm thanh âm. Đổng Hạnh triều ngoài cửa sổ vừa thấy, chữa mày nhíu chặt, ngòa tào. Này mẹ nó hạ mưa đá. Chính văn chương 175 lộ trình lại lần nữa bị chậm trễ. Đổng Hạnh, nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn ngón tay giáp cái lớn nhỏ mưa đá, theo tầm tã mưa to cùng nhau đi, xuống dùng sức đấm vào. Nếu không phải tạp tới rồi xe trên đỉnh đầu sắt lá phát ra tiếng vang, bị phòng vũ lều trại bao vây thùng xe căn bản nghe không ra động tĩnh tới. Hắn vươn tay tiếp được vừa lúc nện xuống tới mưa đá, tổng cảm thấy liền như vậy trong chốc lát công phu, mưa đá lớn chút. Dừng xe. Hạ Thần Đông có chút mặt chanh quay đầu nhìn hắn một cái, nghi hoặc nhìn chậm chậm hắn, tựa hồ đang hỏi vì cái gì dừng xe. Gió lớn, mưa đá cũng lớn. Đổng Hạnh đem trong tay thật lâu chưa từng hoa. Khai mưa đá hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, chữa mày khẩn ninh, ngòa tào. Chiếu như vậy đi xuống, kính chắn gió sẽ xong đời. Hạ Thần Đông thần sắc một ngưng, chậm rãi quay đầu nhìn con đường phía trước. Cần gạt nước mới vừa xoát đi một viên mưa đá, không ngừng bị mưa to cọ rửa kính chắn gió mới, vừa bị cần gạt nước hầu hạ sạch sẽ, lại bị mưa to mơ hồ tầm mắt. Hắn chậm rãi giảm bớt tốc độ xe, đem xe hướng ven đường một chựa, ngừng lại. Đổng Hạnh triều hắn so cái thủ thế, ý bảo làm hắn chờ. Một chút, mở cửa xe xuống xe, cũng không màng bị mưa to cùng mưa đá đấm vào. Diệp Trạch Thu còn ở trên xe đi ngủ. Bởi vì mưa to cùng lều trại đem cải tạo cửa sổ che khuất, trong xe thực tối tăm, vài người đều mơ màng sắp ngủ trung. Đổng Hạnh đem thùng xe môn mở ra nửa phiến, mấy đôi mắt đều nhìn lại đây, hắn lau một phen trên mặt nước mưa, hạ mưa đá, chúng ta cần thiết tìm một chỗ trốn phủ. Ngày mưa là tang thi không hoạt động hảo thời điểm, chúng ta muốn tìm địa phương trốn vũ. Khâu Đầu Hạ đứng dậy, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, thấy hắn như vậy một lát liền ướt đẫm, lộ ra dáng người đường cong. Tầm mắt nhìn về phía hắn phía sau, mưa đá nhìn không lớn. Tang Thi ở hoạt động, không có bị mưa to cấm. Gió lớn, mưa đá cũng càng lúc càng lớn. Đổng Hạnh theo nàng tầm mắt quay đầu nhìn về phía phía sau, thần sắc mang theo nôn nóng. Khâu Đầu Hạ biểu đạt đối hắn 10 phần tín nhiệm, thậm chí không có hỏi nhiều một câu này đó tình huống. Ngươi thấy phụ cận có hảo địa phương có thể trốn vũ sao? Phía trước bên trái tựa hồ có cái thôn, chúng ta đi nơi đó trốn vũ đi. Đổng Hạnh có chút vui vẻ Khâu Đầu Hạ đối chính mình tín nhiệm, nhưng rốt cuộc lo lắng nàng lên đường sốt ruột. Hơn nữa chính hắn càng vội vàng nghĩ đến Tấn Khê thì, ném rớt Tôn Cẩm Nhu cái này gánh nặng. Chiếu ngươi nói làm, ngươi đừng gặp mưa. Chạy nhanh chạy đến cái kia thôn, chúng ta chờ trận này mưa đá qua đi lại lên đường. Khâu Đầu Hạ quét mắt hắn hoàn toàn bị xối quần áo, triều hắn vẫy vẫy tay, ý bảo đừng chậm trễ. Đổng Hạnh triều nàng dùng sức gật đầu, tốt. Nói xong đem thùng xe môn một quan. Tang Thi cư nhiên còn tại hành động. Mưa to khắp nơi đi tựa hồ rất nguy hiểm. Diệp Trạch Thu bị đánh thức, lắc lắc đầu, ngồi dậy, kêu Khâu Đầu Hạ đi tới, triều nàng chuỗi tay, đem nàng túm đến chính mình bên người ngồi xuống. Chiếu Đổng Hạnh nói, chúng ta trước tìm một chỗ tránh mưa. Này vụ quá lớn, Tang Thi lại có thể hành động, chúng ta không thể lên đường. Chiếu cái này hành trình, chúng ta khi nào mới có thể đến thành phố Đông Hạ? Tôn Cẩm Nhu đi theo thở dài một tiếng, thấy Diệp Trạch Thu cùng Khâu Đầu Hạ đều nhìn về phía chính mình, hơi hơi ngơ ngẩn, ta lại nói sai rồi cái gì sao? Mục đích của ngươi mà không phải Tấn Khê thị sao? Diệp Trạch Thu triều nàng nhướng mày cười, thanh âm thật bình thản, phản phất chỉ là bằng hữu gian dò hỏi. Chính là ta tiếp cha mẹ, có thể cùng các ngươi tiếp tục cùng nhau a? Chúng ta có thể cùng đi thành phố Đông Hà sao? Tôn Cẩm Nhu, lời này làm Khâu Đầu Hạ cùng Diệp Trạch Thu liếc nhau, sóng mắt lưu chuyển, minh bạch lẫn nhau chi gian thái độ. Diệp Trạch Thu khẽ cười một tiếng, dùng tay tùy ý liêu liêu Khâu Đầu Hạ trên trán toái phát, Đầu Hạ thực cấp. Chúng ta tính toán đưa ngươi đến Tấn Khê thị lập tức rời đi. Chính văn chương 176 mưa to trung sơn. Tôn Cẩm Nhu nghe được Diệp Trạch Thu trả lời, cả người ngây người, có chút không thể tin được nhìn Khâu Đầu Hạ, các ngươi tính toán bỏ xuống ta. Cẩm Nhu này không phải bỏ xuống, mà là cha mẹ càng quan trọng, ngươi sốt ruột, ta cũng có cấp sự. Khâu Đầu Hạ ngữ khí thực nhu hòa, rất có kiên nhẫn giải thích, chúng ta bị bắt chậm trễ lâu như vậy, ta thật sự không thể lại nhiều chờ mấy ngày rồi. Ngươi tìm cha mẹ cũng yêu cầu thời gian. Nếu ngươi tưởng tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau, có thể tới thành phố Đông Hà tìm chúng ta. Tôn Cẩm Nhu cười khẽ một tiếng, tiếng cười lộ ra bất đắc chỉ cùng lệnh người phân biệt không rõ phức tạp cảm xúc, phản phất là tự diễu, lại phản phất là khổ sở, ta biết, phía trước đều là bị ta chậm trễ, nếu không phải ta, khả năng đã sớm tới rồi. Chuyện quá khứ không đề cập tới, hoặc là liền tính không có ngươi, chúng ta cũng sẽ bị Tang Thi hoặc là mặt khác sự tình chậm trễ. Chỉ là ngươi về sau, không cần lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác. Khâu Đầu Hạ này thành thật với nhau nói, làm Tôn Cẩm Nhu liên tục gật đầu, thu liễm chính mình suy suốt cảm xúc, cười dơ lên mặt, ta đã biết. Ta tìm được cha mẹ, cũng tới tìm các ngươi. Đến lúc đó nhưng đừng lại ghét bỏ ta. Không ai ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi không đáng ngốc. Diệp Trạch Thu tùy ý trở về một câu. Bị Khâu Đầu Hạ khuỷu tay thọc thọc eo sườn, thành thật ngậm miệng. Hạ Thần Đông ở Đổng Hạnh dưới sự chỉ dẫn đi tới mở rộng chi nhánh khẩu, triều một cái đường nhỏ thượng đi đến, này một mảnh nói là thôn cũng coi như không thượng. Chính là mấy đống nông gia tiểu viện đang xem phân biệt ở đồng ruộng, chiếm địa diện tích đều rất đại, nhìn qua càng như là làm người hưu nhàn giải trí dùng nông gia sân. Kia một nhà hảo, kia một nhà nhìn qua không có gì Tang Thi. Mặt khác mấy nhà tựa hồ đều có Tang Thi du đảng. Đổng Hạnh ngón tay hướng tường đỏ ngói xanh, còn có chứa phục cổ phong cách nông gia viện, kia ra sân đại, có thể dừng lại hàng của bọn ta xe. Hạ Thần Đông chiếu hắn ngón tay phương hướng lái xe, mưa đá bùm bùm thanh lớn hơn nữa, thậm chí không khí hội nghị cuốn lên tạp đến trên kính chắn gió. Mỗi một chút đều làm cho bọn họ hai người hãi hùng khiếp phía một chút, nếu kính chắn gió bị tạp toái. thật đúng là không biết đi nơi nào đi thay đổi phẩm. Khâu Đầu Hạ mấy người ở trong xe cảm giác được xe tựa hồ dừng lại, đang muốn đi lái xe xương môn, vẻ mặt ngưng trọng Đổng Hạnh mở ra thùng xe môn. Hắn thấy mấy người triều hắn đầu tới nghi hoặc biểu tình, nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, cách vách là kia bốn cái nam nhân. Khâu Đầu Hạ minh bạch hắn ý tứ, kia bốn cái nam nhân cũng ở chỗ này trốn phủ, nàng không thèm để ý lắc đầu, không quan hệ, dù sao chúng ta cũng không thân. Đổng Hạnh khẽ gật đầu, Triều Diệp Trạch Thu chỉ trong xe lều trại đồ dùng, kính chắn gió cần thiết bị bảo hộ trụ. Diệp Trạch Thu minh bạch hắn ý tứ, xách lên hai cái lều trại túi, hướng hắn phương hướng một ném, thấy Khâu Đầu Hạ mấy người muốn xuống xe, triều nàng chỉ phòng ẩm lót, các ngươi chống đỡ điểm vũ, chúng ta đi trước đem xe vận tải bảo vệ lại tới. Khâu Đầu Hạ gật gật đầu, cầm lấy phòng vũ lều trại, Triều Dì ưu ưu vẫy tay, ta mang. Ngươi đi xuống, Tôn Cẩm Nhu cũng cầm lấy một trương phòng vũ lều trại, lướt qua các nàng trước xuống xe, ở xe phía dưới khởi động phòng vũ lều trại, ta giúp các ngươi che phủ, các ngươi xuống dưới đi. Khâu Đầu Hạ nhảy xuống xe, Triều Dì ưu ưu vươn tay, chờ nàng tới gần, đem An Tĩnh nàng ôm xuống dưới, đặt ở trên mặt đất, thấy nàng khởi động phòng vũ lều trại, ưu ưu khởi động một khắc mặt, đừng dầm mưa. Chị ưu ưu nguyên bản chính nhìn mưa to. Nghe được Khâu Đầu Hạ nói, chậm rãi quay đầu nhìn, nàng, một lát sau, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi nâng lên tay, học Khâu Đầu Hạ như vậy khởi động chính mình kia một mặt lều trại. Ưu ưu càng ngày càng thông minh, thật là lợi hại. Tôn Cẩm Như một người khởi động phòng vũ lều trại, nhìn chị ưu ưu vẻ mặt kinh hỉ. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông có Diệp Trạch Thu trợ giúp, cơ hồ là nhanh hơn thức hoàn thành bao bọc lấy kính chắn gió sai sự. Mới vừa đi lại đây liền nghe thấy Tôn Cẩm Như kinh hô. Nhà ta ưu ưu vốn dĩ liền không ngu ngốc. Đổng Hạnh tức giận trở về một câu, thấy chính mình cả người đều ướt đẫm, cũng không tới gần bọn họ, Triều Nhị Tầng Lầu Sơn vẫy vẫy tay, chúng ta vào đi thôi. Ta đi vào trước nhìn xem có hay không nguy hiểm. Diệp Trạch Thu không đợi bọn họ đáp lại, dẫn đầu vào nhà lầu. Chính văn chương 177 lại gặp. Vì một đường hướng bắc đánh thưởng thêm càng, Khâu Đầu Hạ mấy người đứng ở tại chỗ chờ Diệp Trạch Thu đi vào xem xét. Đây là cái hai tầng lâu liên bài lâu, hiện ra lõm tự hình, chỗ hổng đối mặt hoa. Cỏ rất nhiều sân, phòng nhìn rất nhiều. Diệp Trạch Thu điều tra chỉ sợ yêu cầu điểm thời gian, chẳng sợ hắn có tốc độ dị năng. Kỳ quái chính là, lớn như vậy nông gia viện, vì cái gì không có người cũng không có động vật, mãn viện tử đều là xanh biết thực vật. Ở sân tường vây góc thậm chí còn có chay nho giá, phía dưới bày mấy trương ghế đá cùng một cái bàn đá, mặt trên bày cờ vây hộp. Chay nho chung quanh có bất đồng cây xanh hoa hồng vòng hoàng, mùa hạ khách du lịch thật là cái hảo lựa chọn. Hơn nửa sân đại môn vẫn là rộng mở, Hạ Thần Đông đô không cần xuống xem mở cửa, lập tức đem xe khai tiến vào. Lớn như vậy sân, nhiều như vậy nhà ở, cư nhiên không ai. Chẳng lẽ bọn họ cảm giác được chính mình muốn biến thành tan thi, rời đi? Vẫn là có người đã từng tới nơi này rửa sạch một phen, nhưng vì cái gì liền tan thi thể cũng chưa lưu lại. Khâu Đầu Hạ mấy người một đường rửa sạch tan thi, căn bản không có thời gian, cũng không cái kia bảo vệ môi trường ý thức liền tan thi thể cùng nhau xử lý. Này cũng không có biện pháp xử lý, thiêu vẫn là chôn. Chị ưu ưu tựa hồ thực thích dây nho, nhìn chậm chậm vào đang xem, đáy mắt có mỏng manh quang, cùng phía trước ẩm đạm hai tròng mắt bất đồng. Tôn Cẩm Như cũng tùy ý đánh giá lõm hình nhị tầng lầu, có chút cảm khái, nếu không có mặt thế, cùng một đám bằng hữu tới nơi này nghỉ phép đảo không tồi. Thật xinh đẹp phòng ở. Này phòng ở đích xác thật xinh đẹp, tường đỏ ngói xanh phục cổ mái hiên, điêu long phi phượng môn trụ, hơi có chút khí thế, như là mới may lại không lâu. Diệp Trạch Thu tựa hồ tưởng đem toàn bộ lâu đều điều tra một lần, có tốc độ dị năng cũng chưa thực mau xuất hiện. Khâu Đầu Hạ nhìn sân tường vây, ít nhất có hai người cao, này độ cao cũng đủ ngăn trở tang thi, nếu không phải bọn họ đuổi thời gian, có thể ở loại địa phương này nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đảo thực thoải mái. Lại là các ngươi, thật đúng là có duyên gặp lại a. Khâu Đầu Hạ mấy người theo tiếng quay đầu xem qua đi, phía trước theo chân. Bọn họ nói chuyện phiếm nam nhân chống một phen rắn chắc màu đen đại dù, đứng ở viện môn biên nhìn bọn họ, trên mặt là thân thiện cười. Đích xác thực xảo. không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được các ngươi. Khâu đầu hạ đem che khuất ánh mắt phòng vũ lều trại hướng lên trên căng căng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng hắn, trên mặt mang theo gặp lại vui sướng. Nam nhân xem hạ thần đông cùng Đổng Hạnh đều đứng ở trong mưa, khâu đầu hạ ba người chống phòng vũ lều trại, không bằng ta đưa các ngươi mấy. Cái dù, ngoạn ý nhi này có thể kháng cự không được mưa đá. Hắn khi nói chuyện nhìn nhìn thiên, có chút bực bội ngưng mi, mưa đá càng lúc càng lớn. Không cần, trong chốc lát vào nhà là được. Chúng ta thật đúng là quá có duyên. Bất đồng sân đều có thể gặp được. Đổng Hạnh cười triều hắn gật đầu, ngữ khí có vẻ thực tùy ý, giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Nam nhân phe phẩy đầu cười cười, xua xua tay, này cũng không phải là duyên phận, chúng ta nghe được ô tô thanh, phát giác bên. Cạnh sân tới người, vì an toàn dù sao cũng phải xác nhận một phen. Hiện tại vừa thấy là các ngươi, đảo cảm thấy rất có ý tứ. Trong phòng không tang thi. Vào đi thôi. Diệp Trạch Thu ra nhà lầu, nói xong lời này thấy nam nhân, lộ ra kinh hỉ biểu tình, triều hắn vẫy vẫy tay, vị này đại ca, chúng ta lại gặp được lạp. Lúc này tính toán đổi điểm cái gì? Nam nhân sang sảng cười khai, tầm mắt nhìn chung quanh bọn họ một vòng, các ngươi đám hài tử này quá có ý tứ. Được rồi, mưa đá quá lớn, cát. Ngươi chạy nhanh vào nhà, ta cũng trở về nói một tiếng, các vách là các ngươi, không có gì để lo lắng. Chính văn chương 178 khó được hưu nhàn thời gian thượng, khâu đầu hạ mấy người đứng ở tại chỗ nhìn nam nhân dần dần biến mất ở màn mưa, lẫn nhau liếc nhau, hướng lâu trong viện đi. Thật đúng là âm hồn không tan. Đổng Hạnh nghiêng miệng cười, đứng ở dưới mái hiên, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diệp Trạch Thu vỗ vỗ vai hắn. Vén lên chính mình xối tóc mái, hắn là tới tìm đại tiểu thư, cùng chúng ta không quan hệ. Đổng Hạnh ngó hắn liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt cười rộ lên, nhìn mắt tóc của hắn, nhìn ngươi này tóc mái, còn có thể xem tới được lộ. Đi vào anh em cho ngươi tu tu, ngươi liền cắt tóc đều sẽ, kỹ năng rất nhiều a. Diệp Trạch Thu tùy ý trêu chọc một câu đi theo hắn đi vào phòng khách. Các ngươi trước tìm một chỗ lau khô, đổi thân quần áo. Đừng bị cảm. Khâu đầu hạ mang theo chị ưu ưu đi vào phòng khách, thấy ba nam nhân tùy ý hướng một chất trên sofa. Ngồi xuống, bất đắc chỉ lắc đầu. Tôn Cẩm Nhu cuối cùng đi vào tới, đứng ở cửa run run phòng vũ lều trại, đặt ở một bên, thuận miệng nói, có thể tắm rửa à, nông gia hẳn là có củi lửa đi. Ta ngưng khối băng, các ngươi thiêu khai tắm rửa à. Rốt cuộc cảm thấy ngươi có điểm tác dụng. Đổng Hạnh đứng dậy triều nàng nhướng mày cười, cầm lấy nàng đặt ở cạnh cửa phòng vũ lều trại, ta đi lấy tắm rửa quần áo, các ngươi đi nấu nước đi. Diệp Trạch Thu vừa nghe tắm rửa quần áo, nhìn về phía khâu đầu hạ, chân dài một mại, túm chặt Đổng Hạnh, mấy thứ này ta đi lấy, ngươi đi hỗ trợ nấu nước. Đổng Hạnh cười hắc hắc, triều hắn nháy mắt, nhìn nhìn khâu đầu hạ, nhướng mày, minh bạch, ta đi làm cu ly, ngươi đi thế ngươi tức phụ lấy. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Trạch Thu đạp hắn một chân, cầm lấy trong tay hắn phòng vũ lều trại, ra cửa. Ta mang theo ưu ưu đi trước tuyển phòng, các ngươi đi tìm tắm rửa gian. Tôn Cẩm Nhu dắt chị ưu ưu tay, vẻ mặt vui sướng hướng lầu 2 đi. Khâu đầu hạ vừa rồi. Đánh giá qua, lầu 1 có một cái hành lang dài, phân bố bất đồng phòng. Lầu 2 có cái hành lang, mộc chất hành lang rào chắn cũng là chạm khắc rồng phượng, phục cổ lại đại khí. Đứng ở trên hành lang còn có thể trông về phía xa, thấy nàng mang theo chị ưu ưu đi lên lầu 2, nhẹ nhàng thở ra, còn biết tìm cái cao điểm địa phương, không tính quá bổn. Đổng Hạnh cùng Hạ Thần Đông dọc theo lầu 1 hành lang dài tìm tắm rửa địa phương đi, khâu đầu hạ nhìn chừng 100 nhiều bình phòng khách, tự hỏi, gia nhân này đều đi nơi nào? Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần, Diệp Trạch Thu đi vào phòng khách hất hất đầu phát. Trong tay cầm bọc quần áo phòng vũ lều trại, khâu đầu hạ lắc lắc đầu, nhìn về phía trong tay hắn hai bao phòng vũ lều trại, ngươi cầm nhiều ít a. Diệp Trạch Thu đem tay phải phòng vũ lều trại đưa cho nàng, có chút thẹn thùng, khẽ cười một tiếng, đây là các ngươi mấy nữ hài tử quần áo. Khâu đầu hạ nháy mắt minh bạch bên trong đều có nữ hài tử đồ vật, nhấp miệng cười cười. Tiếp nhận tới, chỉ lầu 2 thang lầu, đi lên tuyển phòng đi. Trong chốc lát tắm rửa xong nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, buổi tối ta phải gác đêm, ai biết kia mấy nam nhân có thể hay không tới trộm cắp. Diệp Trạch Thu gật gật đầu, đem trong tay lên phòng vũ lều trại đặt ở sofa biên, lên lầu. Tìm được rồi, ở trong góc có cái chuyên môn tắm rửa địa phương. Còn có bồn tắm, thùng gỗ linh tinh đồ vật. Chúng ta đi tìm tìm củi đốt. Đổng Hạnh cùng Khâu Đầu Hà chỉ bên trái hành lang dài. Cuối, nói xong lời nói lại hướng ra ngoài đi đến. Hà Thần Đông nhìn hắn đi hướng một khác đầu, quay đầu triều Khâu Đầu Hạ hơi hơi mỉm cười, chỉ nàng bụng, tựa hồ đang hỏi có đói bụng không? Ta không đói bụng, ngươi đói bụng. Hà Thần Đông chỉ hành lang bên trái, một tay quán bình, một tay làm phiên xào thủ thế. Khâu Đầu Hạ hiểu rõ gật đầu, trước mắt sáng ngời nhìn chậm chậm hắn, ý của ngươi là có đồ ăn cùng mễ có thể nấu cơm. Ngươi sẽ làm loại này nông gia cơm. Hà Thần Đông triều. Nàng so đo ngón tay cái, tựa hồ ở tán chương nàng ngộ tính, liên tục gật đầu. Chính văn chương 179 khó được hưu nhàn thời gian, Hà Diệp Trạch thu ba nam nhân đi trước tắm rửa, Tôn Cẩm Như hiện tại dị năng không tính cường, liều sống liều chết ngưng ra nửa cái bồn tắm khối băng tới. Ba nam nhân đều xối một trận mưa, Đổng Hạnh thậm chí bị mưa đá tạp sưng lên má phải, đi trước rửa mặt một phen. Khâu Đầu Hạ một người tuyển cái phòng, đối diện lõm hình hành lang chỗ hổng chỗ, có thể thấy nơi xa. Đổng Hạnh xem đến xa, liền ở nàng cách vách. Bên kia là Tôn Cẩm Nhu cùng dị ưu ưu phòng, Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông cách trụ một gian. Chờ ba nam nhân rửa mặt ra tới, Khâu Đầu Hạ cùng Tôn Cẩm Nhu đã đem tìm kiếm ra rau xanh chọn hảo. Nghe thấy tiếng bước chân, Tôn Cẩm Nhu vô ý thức ngẩng đầu vừa thấy. Cả người ngây người, ngơ ngác nói, thật đủ soái a. Không đúng, xinh đẹp. A, cũng không đúng, soái xinh đẹp. Khâu Đầu Hạ nghe nàng như vậy vừa nói, cũng ngẩng đầu, thấy vị tu bổ quá mức phát. Diệp Trạch Thu cũng là trước mắt sáng ngời. Diệp Trạch Thu xinh đẹp nhất câu nhân chính là cặp mắt kia, ngày thường đều bị trường tóc mái che khuất, thẳng thắn mũi cùng biên độ đẹp môi, đảo cũng sẽ không làm người kinh diễm. Nhưng giờ phút này sáng tóc mái. Tói phát nghiêng tóc mái đem hắn cặp kia hồ sâu mang, theo lớp xoáy đôi mắt hoàn toàn lộ ra tới, nhìn tuấn mỹ như trù. Tôn Cẩm Như xem mắt choáng váng, trước kia cảm thấy Diệp Trạch Thu soái khí, bởi vì chứa tóc mái mặt thẳng thắn mũi. Vừa thấy, chính là soái ca hình dáng. Nhưng hiện tại lộ ra toàn bộ ngũ quan tới, kinh diễm giống như là đang xem điện ảnh không hề tì vết những cái đó minh tinh, ngươi cư nhiên như vậy soái, ta thiên. Tôn Cẩm Như lời này làm Đổng Hạnh khó chịu liêu liêu chính mình tóc mái, cau mày nhìn về phía nàng, ca không soái. Cái gì thẩm mỹ? Ta càng tò mò, ngươi cái này mặt manh cư nhiên sẽ cắt tóc. Trong chốc lát thuận tiện giúp ta tu tu. Khâu Đầu Hà cảm thấy chính mình bảo trì tóc ngắn càng phương. Tiện. Đổng Hạnh khó chịu xem xét nàng liếc mắt một cái, làm ra một bộ kỳ thị ta cư nhiên còn phải dùng ta biểu tình, cũng không nói hai câu lời hay. Ngươi thật soái. Khâu Đầu Hạ có lệ trả lời một câu, chắc chị ưu ưu tay, triều Tôn Cẩm Như lúc lắc đầu, chúng ta đi tắm rửa đi. Tới, tới. Tôn Cẩm Như vỗ vỗ tay đứng lên, triều Hạ Thần Đông vẫy tay, chỉ trong bồn rau xanh, đồ ăn đều sửa sang lại hảo, rửa sạch sẽ. Ngươi đi nấu cơm đi. Chúng ta đi tắm rửa. Nói tới đây, nàng còn thập phần. Thoải mái nhướng mày, ta thực chờ mong nga. Đổng Hạnh cùng Diệp Trạch Thu, thấy nàng dùng phân phó nhà mình bạn trai miệng lưỡi cùng Hạ Thần Đông nói chuyện, nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi ánh mắt, nhìn về phía Hạ Thần Đông. Hắn không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là nhàn nhạt cười gật đầu, cúi người bưng lên toàn bộ bồn, triều bọn họ chỉ phòng bếp phương hướng, ý bảo chính mình đi nấu ăn. Nhà ta ưu ưu ngày thường đều là ta hỗ trợ tắm rửa. Đổng Hạnh thấy Khâu Đầu Hạ nắm gì ưu ưu đi. Ra phòng khách, tầm mắt đặt ở các nàng nắm trên tay, một bộ người trong lòng bị cướp đi đáng thương biểu tình. Diệp Trạch Thu buồn cười một tiếng, xem xét mắt vẻ mặt bất đắc chỉ Khâu Đầu Hạ, vỗ vỗ Đổng Hạnh bả vai, yếu điểm mặt. Mấy người phụ nhân đi tắm rửa, ngươi cũng đi. Ta làm các nàng trước tẩy a, trong chốc lát ta giúp ta gia ưu ưu tắm rửa. Đổng Hạnh ngạnh cổ, theo lý thường hẳn là đỉnh đỉnh ngực. Khâu Đầu Hạ biểu môi nhìn hắn. Trợn trắng mắt, ngươi yếu điểm mặt đi. Trước kia không ai hỗ trợ, hiện tại có chúng ta, còn muốn ngươi một cái nam tới giúp ưu ưu tắm rửa. Hỗ trợ thiêu xài đi. Đổng Hạnh ủy khuất nhìn nàng, lại nhìn mắt chị ưu ưu, bị Diệp Trạch Thu túm đi rồi. Tôn Cẩm Như cười ầm lên đi theo Khâu Đầu Hạ phía sau, chúng ta có tính không bỗng đánh uyên ương. chờ ưu ưu đi ra bệnh tự kỷ, thừa nhận hắn là bạn trai, mới tính. Chính văn chương 180 phiền toái tới khâu đầu hạ cùng Tôn Cẩm Nhu, giúp chị ưu ưu tắm rửa xong, còn hảo nàng thực nghe lời, sẽ không lộn xộn, không phí chuyện gì. Chờ giúp nàng tẩy xong, thủy còn nhiệt, hai người chính mình cũng giặt sạch một phen, cả người thoải mái thanh tân đi ra tắm rửa gian. Đổng Hạnh chính bưng thức ăn ra tới, ở trên hành lang thấy các nàng, rất xa liền ở lắc đầu, các ngươi nữ nhân tắm rửa thật khoa trương, đồ ăn đều hảo, mới tẩy ra tới. Không phục, chúng ta đường công tuyệt đẹp, yêu cầu cẩn thận che chở. Tôn Cẩm Nhu triều hắn biểu môi, tầm mắt bị trong tay hắn đồ ăn hấp dẫn, nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng lẩm bẩm, thật nhiều thiên không ăn đến đồ ăn. Có một cơm tập thể, làm ngươi ăn cái đủ, thùng cơm. Đổng Hạnh ở nàng đến gần phía trước, xoay người vào phòng khách, đặt ở trên bàn cơm, thấy nàng cúi người đi nghe, vỗ vỗ nàng nâng lên tay, đừng ăn vụng. Giảng điểm văn minh lễ phép. Khâu đầu hạ nhìn bọn họ hổ động, vô ngữ lắc đầu, nắm ngoan ngoãn trắng nõn dì ưu ưu đi vào đi, làm nàng ngồi ở trên sofa, kéo đem ý đồ chụp đánh Đổng Hạnh Tôn Cẩm Nhu, đi phòng bếp nhìn xem, có hay không yêu cầu hổ. Trợ. Tôn Cẩm Nhu thành thật lên tiếng, mắt trong mong xem xét vài lần đồ ăn, đi theo đi phòng bếp, cùng bưng thức ăn lại đây Diệp Trạch Thu gặp thoáng qua. Khâu đầu hạ đang muốn nói với hắn cười vài câu, dư quan ngó thấy cầm ô nam nhân lại lần nữa xuất hiện, xoay người nhìn hắn. Lúc này hắn không hề là một người, mà là phía sau xa xa, đi theo mặt khác ba nam nhân cùng xa là một nam một nữ, vài người chậm rãi triều bọn họ đi tới. Nam nhân đi ở phía trước, bước chân thực mau, đi trước lại đây. Đứng ở hành lang hạ thu dù, tùy ý lắc lắc, tầm mắt ngó quá Diệp Trạch Thu trong tay đồ ăn, triều bọn họ cười, ta này vận khí thật đủ hảo, có thể cọ cơm. Đổng Hạnh cùng Tôn Cẩm Nhu mới vừa từng người bưng đồ ăn đi ra, liền thấy được hắn. Tôn Cẩm Nhu lúc này học thông minh, chỉ là triều hắn lễ phép cười cười, lập tức vào phòng khách. Đổng Hạnh tầm mắt đảo qua xa là một nam một nữ, nam nhìn 23-4 tuổi, lớn lên chợt vừa thấy còn rất thanh tú, nhìn kỹ, lông mày quá mức nồng đậm, ẩn ẩn liền thành. Một chữ mi giống nhau, có chút khôi hài. Nữ nhìn cũng là 23-4 tuổi, lớn lên thực bình thường, thuộc về đi ở trên đường cái, cũng sẽ không làm người chú ý bình phàm diện mạo, càng không có ngạo nhân dáng người. Nàng đôi mắt chuyển đều không chuyển nhìn chầm chầm Diệp Trạch Thu. Cả người xem choáng váng, đáy mắt là nồng đậm kinh diễm. Nam nhân tầm mắt lại không ngừng đảo qua khâu đầu hạ mặt, tựa hồ ở xác nhận cái gì, cái này làm cho Đổng Hạnh cảnh giác lên. Hắn cảnh giác cũng chỉ là ở trong lòng. Trên mặt lại không hiện, vẻ mặt nhiệt tình cùng đứng ở hành lang nam nhân chào hỏi, nghe đồ ăn thơm. Nói đến xảo, chúng ta ở trong sân tìm được chút mễ cùng đồ ăn, đang chuẩn bị lại đây hỏi một chút. Các người ai sẽ làm nông gia đồ ăn, cùng nhau chắp vá một đốn, này không phải vừa vặn. Nam nhân đem trong tay dù, tùy ý hướng cạnh cửa lập, dư quang đảo qua tuổi trẻ nam tử. Đổng Hạnh triều hắn vui tươi hớn hở cười, trong triều chơi chơi lên cầm, hôm nay làm đồ ăn nhiều, chúng ta cũng coi như là có duyên, vậy cùng nhau ăn đi. Khâu đầu hạ nghe hắn như vậy vừa nói, tầm mắt ngó qua đi, thấy hắn triều chính mình hơi hơi hiếp mắt, dư quan ngó mắt đi tới đám kia người, cũng đi theo nhẹ giọng phụ họa, có duyên là nên cùng nhau liên hoan. Nói giỡn gian, khi ba nam nhân cùng xa lạ nam nữ cũng đã đi tới. 23-4 tuổi nam nhân đến gần sau, đánh giá khâu đầu hạ vài mắt, kinh hôn một tiếng, ngươi là cái kia chủ bá, cái gì ngụy âm đại thần, hai mắt phương tử. Chính văn chương 181 phiền toái dù sao, cũng phải giải quyết thượng, khâu đầu hạ nghe được tuổi trẻ nam tử kinh hô, trong lòng lột bột một chút, sớm đoán được sẽ bị người phát giác thân thể này thân phận, nhưng không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy xảo. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chậm chậm hắn, ta. Khi nói chuyện giơ tay chỉ vào Diệp Trạch Thu, hắn, ai giống vương tử? Uy, quá mức a, lậu hạ ta. Ta khí chất không giống vương tử. Đổng Hạnh ra vẻ bất mãn triều nàng róng lên thanh, quay đầu. Nhìn về phía Diệp Trạch Thu, lại lẩm bẩm một câu, ta rõ ràng so với hắn soái. Bốn cái nam nhân trung dẫn đầu nam nhân sớm, tại tuổi trẻ nam tử kinh hô ra những lời này, liền ở đánh giá khâu đầu hạ, tầm mắt tập trung ở nàng yết hầu chỗ. Nhìn hồi lâu, không có nhìn đến rõ ràng phập phồng, tầm mắt đảo qua nàng ngực, khóe miệng một câu, nhìn về phía nàng, trong thanh âm mang theo một chút cung kính, đại tiểu thư rất sẽ tạng. Chúng ta giấy chứng nhận phiến tìm ngài, nhưng đều không nhận ra ngài. Tới, các ngươi nhận sai người, ta chưa làm qua chủ bá, càng chưa từng nghe qua hai mắt phương tử, ta kêu Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ lễ phép triệu bọn họ gật đầu, tiếc nuối mở ra tay, một bộ thẳng nhiên bộ dáng. Nam nhân lại cười lắc đầu, bất đắc chỉ thở dài một tiếng, như cũ nhìn Khâu Đầu Hạ, đại tiểu thư đừng đùa, cùng chúng ta về nhà đi. Hắn khi nói chuyện, phía sau còn lại ba nam nhân sôi nổi hoạt động vị trí, ẩn ẩn hiện ra vây quanh chi thế. Nhà ngươi đại tiểu thư là cái nam nhân. Được. Rồi, đừng đậu, chạy nhanh đi vào ăn cơm đi. Đổng Hạnh dùng nhẹ nhàng ngữ khí trêu chọc một câu, dẫn đầu đi vào phòng khách, đem trong tay đồ ăn buông. Diệp Trạch Thu đi theo hắn đi vào, quay đầu nhìn chung quanh còn lại mấy người, tiến vào ăn cơm đi. Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, chiều sao xảo. Hắn biết Khâu Đầu Hạ mới tắm rửa xong ra tới, hẳn là đói bụng, liền tính muốn động thủ cũng cần thiết làm nàng hoãn một chút, ăn no lại nói. Khâu Đầu Hạ nháy mắt minh bạch bọn họ ý tứ, chậm rãi buông ra. Nắm chặt nắm tay, tư thái tự nhiên trong triều vẫy vẫy tay, đúng vậy, có cái gì hiểu lầm, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuổi trẻ nam nhân thấy vừa rồi hai bên người có chút chẳng có ý tứ, còn ở sau này lui, liền mau lui lại đến mưa to mưa đá. Lúc này vừa nghe có đồ ăn ăn, nhìn nhìn bên trong, cổ họng vừa động, đi theo gật đầu, đúng vậy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện sao? Tuổi trẻ nữ nhân tầm mắt vẫn luôn đi theo Diệp Trạch Thu, phụ hòa gật đầu, ăn cơm ăn cơm. Nam nhân phía sau ba nam nhân đều, nhìn về phía hắn, đáy mắt đều có dò hỏi chi ý, hắn lại khẽ cười một tiếng, triệu bọn họ xua xua tay, chân hướng phòng khách mại đi, đích xác, chúng ta càng thích hợp vừa ăn vừa nói chuyện. Khâu Đầu Hạ tiến vào đem băng ghế dọn xong, nhìn mắt bàn ăn cũng đủ cất chứa mười mấy người, triệu bọn họ giơ tay, ý bảo nhập tòa đi. Tôn Cẩm Như ở phòng khách nghe thấy được bọn họ đối thoại, biểu tình có chút khẩn trương, rồi lại nỗ lực kiềm chế, vẫn luôn cúi đầu ngồi ở trên sofa, đảo cũng không rõ. Ràng, Đổng Hạnh ngồi ở bàn ăn bên, có thể rõ ràng thấy nàng đôi tay giao nắm, có vẻ có chút khẩn trương. Triều nàng vẫy vẫy tay, thần đông nơi đó còn có đồ ăn nội dung chính, đi hỗ trợ a. Tôn Cẩm Như chạy nhanh đứng dậy, một bộ chủ nhân tư thái triều bọn họ cười, các ngươi đều ngồi, ta hỗ trợ bưng thức ăn đi. Đã lâu không ăn thượng một đốn nóng hổi cơm. Thật là quá cảm kích. Dẫn đầu nam nhân dẫn đầu ngồi xuống, triều còn lại mấy người vẫy vẫy tay, nhìn bọn họ theo thứ tự ngồi xuống, tầm mắt đặt ở đồ ăn mặt trên. Vừa thấy chính là có tư có vị nông gia tiểu xào, không tồi. Khâu Đầu Hạ đang ở cho bọn hắn nhất nhất phân phát chén đũa, phụ hòa gật đầu, đúng vậy. Rất có muốn ăn đi. Ta nghe đều cảm thấy đói bụng. Tuổi trẻ nam tử ngồi xuống sau, tầm mắt đảo qua mấy mâm đồ ăn, hít sâu một hơi, trên mặt là thỏa mãn cảm, một bộ ngon ngoe rụt rịch chờ ăn bộ dáng. Chính văn chương 182 phiền toái dù sao cũng phải giải quyết. Trung Khâu Đầu Hạ chờ Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Như đem đồ ăn đều bưng ra tới, giúp bọn hắn đem đồ ăn đẩy đến trung gian, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, triều còn lại mấy người hơi hơi mỉm cười, đều đói bụng đi, thừa nhiệt ăn đi. Tuổi trẻ nam tử ở nàng cầm lấy chiếc đũa sau, cũng theo sát cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu bắt đầu ăn lên, ăn ngấu nghiến cùng đói bụng mấy ngày dường như. Ngồi ở hắn bên người tuổi trẻ nữ tử tầm mắt thường thường ngó quá Diệp Trạch Thu. Lại nhìn chậm chậm Hạ Thần Đông nhìn vài lần, đảo qua Đổng Hạnh, lại nhìn xem Khâu Đầu Hạ. Kia, ánh mắt phản phất đang nói, soái ca quá nhiều, quả thực không kịp nhìn. Chiếc đũa ở đồ ăn bàn, tầm mắt lại tổng ở mấy cái soái ca trên người đi bộ, liền cùng lấy bọn họ lập tức đồ ăn dường như. Tôn Cẩm Như nhìn nhìn ăn cơm tốc độ có thể nói nhất tuyệt tuổi trẻ nam tử, lại nhìn ánh mắt mị mị nhìn chậm chậm Diệp Trạch Thu mấy người tuổi trẻ nữ tử. Chỉ cảm thấy chính mình đều no rồi. Vừa mới nhíu mày, thấy Đổng Hạnh tầm mắt đảo qua tới, nhìn chính mình liếc mắt một cái, thành thật cúi đầu đang ăn. Cơm, tay nghề thật tốt. Dẫn đầu nam nhân động tác không hoảng không vội kẹp lên đồ ăn, tinh tế nhấm nhát, nuốt xuống đi lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện. Nói tới đây cười nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, vì tìm đại tiểu thư, chúng ta vài thiên không ăn thượng một đốn nóng hổi cơm. Cho nên ăn nhiều một chút. Ít nói lời nói, bằng không toàn không có. Đổng Hạnh cười nhạo một tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm vùi đầu khổ làm tuổi trẻ nam tử, lời nói lại là đối chẩn đầu nam nhân nói. Đề tài bị tách ra, chẩn đầu nam nhân cũng không lộ ra buồn bực biểu tình, ngược lại kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, đặt ở khâu đầu hạ trong chén, đại tiểu thư gầy, nên ăn nhiều một chút. Đổng Hạnh phục một tiếng bật cười, phản phất nghẹn họng chính mình, đấm đấm ngực, đút xuống trong miệng đồ vật, cười liên tục xua tay, đại ca, đó là chúng ta huynh đệ, không phải cái đàn bà. Nhưng đừng đậu ta cười, ta còn tưởng ăn nhiều một chút đâu. Tuổi trẻ nam tử nghe đến đó, rốt cuộc chừng gió bão thức hút vào đồ ăn cơm hành vi, trong miệng hàm chứa đồ ăn. Không hề lệ phép chùm chiếc đũa chỉ vào khâu đầu hạ, mơ hồ không rõ nói, nàng là nữ. Sẽ ngụy âm, chính là nữ nói nam nhân thanh âm, giả mạo nam nhân. Nàng phát sóng trực tiếp ta xem qua, hai mắt phương tử, ta khẳng định không nhận sai. Ta khi đó còn tò mò đâu, một cái đàn bà đương cái gì phương tử. Hắn lời này làm Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông đồng thời trầm mặt, tầm mắt đảo qua bình tĩnh khâu đầu hạ, rốt cuộc không có gì động tác. Đổng Hạnh lại đem chiếc đũa một phen chụp ở trên bàn, cười như không cười nhìn tuổi trẻ nam tử, ngữ khí đông cứng lại lạnh băng, này anh em có ý tứ ha? Ăn chúng ta đồ vật, còn mẹ nó nói chúng ta đội trưởng là cái đàn bà. Như thế nào? Ngươi còn tưởng nghiệm cái thân? Này phản phúng nói ngược lại làm tuổi trẻ nam tử ha hả cười, dùng chiếc đũa chỉ bên người tuổi trẻ nữ tử, có nàng ở, có thể nghiệm thân a. Khâu đầu hạ vẫn luôn thực đạm nhiên, tựa như bọn họ ở thảo luận chính mình không quen biết người xa lạ giống nhau. Thông thả ung dung đang ăn cơm. Đổng Hạnh vừa nghe lời này, oanh một tiếng đứng lên, động tác mãnh liệt làm ghế dựa phiên ngã xuống đất, truyền đến kịch liệt phanh một tiếng, ngoà tào. Không biết xấu hổ thấy nhiều, người như vậy không biết xấu hổ ta còn là lần đầu tiên gặp được. Diệp Trạch Thu thấy bên người Hạ Thần Đông buông chiếc đũa. Ngược lại đem chiếc đũa cầm lấy tới đưa cho hắn, khẽ cười một tiếng, ăn cơm. Không cần phải xen vào hắn. Hắn tính tình táo bạo. Chúng ta hảo hảo ăn. Tuổi trẻ nam tử thấy Đổng Hạnh nháy mắt phiên mặt, có chút sợ hãi sau này rụt rụt, tầm mắt đảo qua bên người bốn cái nam nhân, lại thẳng thắn vòng eo, ta nói đều là lời nói thật. Chính văn chương 183 phiền toái dù sao cũng phải giải quyết. Hà Đổng Hạnh vừa thấy tuổi trẻ nam tử kia phó túng dạng, khóe miệng một nghiêng, nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm tuổi trẻ nữ tử, triều nàng lạnh lùng cười, ngoắc ngón tay, như thế nào ngươi nhìn chằm chằm ta, là tính toán đem ta cùng nhau nghiệm nghiệm. Đem, chúng ta ca mấy cái đều xem một lần. Tuổi trẻ nữ tử sợ tới mức liên tục lắc đầu, bãi xuống tay nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ là tới trốn phủ xin giúp đỡ. Ta cái gì cũng chưa nói a. Đổng Hạnh dư quan ngó mắt khâu đầu hạ, thấy nàng chậm rãi buông chiếc đũa, tầm mắt nhìn về phía chính mình, khóe miệng một câu, nhắm mắt, nháy mắt hiểu rõ. Còn chờ cái gì đâu? Ngoà tào. Đổng Hạnh những lời này giống như là ám hiệu, làm Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông đồng thời động, khâu đầu hạ cũng đứng lên,